Nhận nói thật lên, những người này đều là một chút lùn cỏ người, bọn hắn mặc dù tu vi cực kỳ cao, lại cũng không có bất kỳ địa vị, rất nhiều người tạo phản một cái mục đích không ngoài liền là muốn gây nên triều đình chú ý, sau đó chiêu an thành công. Hiện tại đột nhiên nghe được một cái vương gia nghĩ tích bọn hắn nhập phủ, mà cái này vương gia lại không là bình thường vương gia, mà là có khả năng kế vị đại hoàng tử, rất nhiều người tâm bên trong liền có đầu nhập vào ý nghĩ. Thảo dân tề đào nguyện ý vì vương gia hiệu lực. Một cái hư vực cảnh người dẫn đầu liền biểu thị ra ý nghĩ của mình. Luôn có ngưu trí nguyện ý đầu nhập vương phủ. Thảo dân, không thể không nói hiện tại triều đình còn không có đạt tới sụp đổ trình độ, một cái vương gia lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh, trong nháy mắt liền có hơn phân nửa người biểu đạt ra nguyện ý tiến vào vương phủ là Lưu Dương hiệu lực ý nghĩ. Lưu Dương vẫn luôn đang nhìn Lữ Bố bọn người, hắn cũng không biết Lữ Bố bọn hắn đến cùng phải chăng có ý tưởng giống nhau. Bất quá, nhìn một chút lúc, lại là phát hiện Lữ Bố cũng không có đầu nhập ý tứ, mấy người đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng đều không nói gì. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ, hắn hiện tại cũng không thèm để ý Lữ Bố phải chăng ném đến bên cạnh mình, mà là muốn nhìn một chút Cao Thuận là một loại gì tình huống. Bất quá, hắn vẫn là nhiều ít thất vọng, Cao Thuận cùng Lữ Bố là đứng tại một chỗ. Những người khác có ý nghĩ gì đều có thể nói một chút. Có thể giúp các ngươi giải quyết sự tình buồn vương nhất định sẽ giúp các ngươi giải quyết. Nhìn một chút những cái kia còn không có biểu đạt ý nguyện người, Lưu Dương nói một câu. Cũng không phải là thảo dân không nguyện ý, chỉ là thảo dân nhà ở chỗ này, nhất thời cũng không thể rời đi. Có người nói một câu. Tiến vào vương gia bằng chính là bọn ngươi tự nguyện, buồn vương cũng không bắt buộc, như vậy đi, buồn vương cho các ngươi một cái lệnh bài, nếu như các ngươi muốn tiến vào vương gia là buồn vương làm việc lúc, có thể tùy thời đến đây vương phủ. Đang khi nói chuyện, Lưu Dương đưa tay chộp một cái lúc, liền gặp được đại lượng núi đá hướng về hắn mà đi. Lĩnh vực cảnh. Vừa nhìn thấy Lưu Dương thủ đoạn này, mọi người hai mắt cũng là ngưng tụ, không nghĩ đến cái này Trần Lưu Vương cũng đạt tới cảnh giới cao như vậy. Những cái kia núi đá đến Lưu Dương trong tay về sau, chỉ thấy từ Lưu Dương trong tay có hỏa diễm tạo ra. Luyện khí thuật. Đây là chỉ có truyền thuyết một loại bách gia bí thuật, không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà cũng hiểu. Trong ngọn lửa, những cái kia núi đá hóa thành chất lỏng, sau đó nhanh chóng ngưng kết. Sau đó liền là từng khối viết Trần chữ lệnh bài luyện chế ra. Đem lệnh bài hướng về đám người ném đi, những lệnh bài kia liền đến còn không có biểu thị ý nguyện tay người bên trên. Chương 63 chuẩn bị hồi kinh. Hướng về Lữ Bố bọn người nhìn một chút, nhìn ra được, Lữ Bố tu vi đồng dạng cũng là đạt đến lĩnh vực cảnh, đồng thời, vẫn là trạng thái đỉnh phong, trong chúng nhân xem như tương đối cao một chút người. Mặc dù Lưu Dương rất muốn dùng dịch thần hương đến đem những này người đều thu về đã có, nhưng là, từ khi mọi người đến hư vực cảnh về sau, Lưu Dương liền phát hiện dịch thần hương đã không có tốt như vậy dùng. Lưu Dương len lén thử mấy lần, chỉ cần đạt đến hư vực cảnh phía trên, dịch thần hương liền cơ hồ đã mất đi tác dụng. Ngẫm lại cao tổ lúc lấy được nhiều như vậy thủ hạ lúc, Lưu Dương biết khả năng liền là những người kia còn chưa trưởng thành bắt đầu lúc liền bị cao tổ dùng hương. Bất quá, ngẫm lại mình hôm nay tới đây cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại là thu nhiều như vậy cao thủ lúc, Lưu Dương tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Đi. Theo Lưu Dương rời đi, những cái kia nguyện ý ném đến hắn trong phủ người đều theo sát hắn rời đi. Lần này lập tức liền nhận được 360 người. Đi tới một chỗ lâm thời chỗ ở, Lưu Dương đem thủ hạ những người này tiến hành chỉnh đốn, tạo thành hộ vệ đội, đem cái này hộ vệ đội chia làm 3 cái đội, Hứa Chử, Điển Vi, Trương Liêu riêng phần mình phụ trách một cái đội. Đến cũng coi là trọng dụng bọn hắn. Những cái kia thân xếp vào tới người đến cũng không có ý kiến, bọn hắn nhìn thấy chính là Lưu Dương tương lai. Hướng về những người này nhìn lại, lĩnh vực cảnh vậy mà cũng không có người, phần lớn đều là một chút hư vực cảnh người. Nhìn đến muốn tiến vào lĩnh vực cảnh cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, cái này cần nhìn căn cốt tình huống cùng nộ tính cái gì. Hiện tại Lưu Dương cũng coi là minh bạch rất nhiều sự tình. Điện hạ, hiện tại chúng ta phải chăng tiến đến trợ giúp triều đình quân? Trương Liêu hỏi một câu. Suy nghĩ một chút, Lưu Dương vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù bọn hắn những người này gia nhập lúc có thể sẽ cải biến chiến cuộc, nhưng là, từ lịch sử tình huống nhìn, triều đình cuối cùng vẫn thắng, vậy liền không cần thiết đi quản những chuyện kia. Lại nói, lần này Lưu Dương đến một cái mục đích liền là Lưu Hành để hắn đến đây thôn vệ long khí, sau đó Lưu Hành muốn đem hắn thôn vệ long khí hút đi, nếu như mình không có đạt được một chút long khí, đoán chừng Lưu Hành trong lòng là không cao hứng. Chúng ta trước cùng mọi người tụ hợp lại nói. Làm Lưu Dương bọn hắn về tới cái kia sơn trại lúc, liền thấy Tuân Úc bọn hắn sớm đã trở về. Tuân Úc bọn người nhìn thấy Lưu Dương đi ra ngoài một chuyến mang theo nhiều như vậy cao thủ khi trở về cũng là có chút ngoài ý muốn. Điện hạ, đi vào nói chuyện. Mọi người đến đại sảnh về sau, Tuân Úc nói, chúng ta áp dụng các loại thủ đoạn, rốt cuộc xem như đem Bắc Cung Bá Ngôn bắt lấy. Bắt lấy người kia. Việc này Lưu Dương thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Tuân Úc liền mỉm cười nói, mọi người ngay tại hôn chiến, chúng ta thừa cơ đánh lén, lúc này mới đem hắn bắt lấy. Cái này Tuân Du thần tình nghiêm túc nói, điện hạ, ngươi ra kinh thành không ít thời gian dài không ở kinh thành đối với điện hạ bất lợi. Còn xin mau sớm trở lại kinh thành mới là. Có tình huống như thế nào? Lưu Dương cũng là cả kinh. Tuân Du nói, Hà Tiến ngay tại điều lệnh nhân thủ, cảm giác sẽ đối với thập thường thị bất lợi, Trương Nhượng đã len lén trở về. Trương Nhượng rời đi rồi. Lưu Dương cái này trầm tư. Trương Nhượng góp nhặt một chút long khí, hắn hoàn toàn có thể đi trở về giao nộp, hiện tại tình huống nơi này hỗn loạn tương bừng, tạm thời cũng không có biện pháp quá tốt. Lưu Dương hướng về bọn hắn nhìn một chút, đoán chừng bọn hắn liền xem như thông minh, cũng không có nghĩ đến đại hán sẽ nhanh chóng suy bại xuống dưới, đây là muốn để mình trở về đoạt vị. Quách Gia nói, có Bắc Cung Bá Ngôn người này, điện hạ nhiệm vụ kỳ thật cũng ít nhiều xem như hoàn thành, đem hắn giao cho bệ hạ về sau, bệ hạ chắc hẳn cũng sẽ không đối với ngươi như vậy. Hiện tại có một cái mới tình huống, Ký Châu nơi đó phảng phất cũng tạo ra ra long mạch, Viên gia người đều len lén trở về. Ngươi nói cái gì? Viên gia người rời đi rồi? Phải biết Viên gia người tại Lương Châu nơi này, làm sao lại rời đi? Quách gia nói, đây là chúng ta an bài người dò xét đến tình huống, bọn hắn tại Lương Châu thôn vệ long khí về sau, đang nghe Ký Châu lại có long khí tạo ra, bọn hắn muốn đi đem nơi đó long khí cũng thôn vệ, nếu như bọn hắn long khí vững chắc đến vương cấp, bọn hắn liền rất có thể sinh ra dị tâm. Trần Quân nói, không chỉ có là Viên gia người, còn có rất nhiều người đều vụng trộm rời đi, hiện tại đã mất đi long hoàng trấn áp các phương long mạch, rất nhiều thế lực lớn cũng bắt đầu chiếm cứ một phương, trọng yếu nhất vẫn là các môn phái lần lượt ở các nơi thành lập. Điện hạ, đây là một cái long khí bước lên thời đại, từ khi long hoàng chi khí tiêu tán về sau, các nơi long mạch đều tại tiến hóa, thuộc hạ xem tiên tượng lúc phát hiện triều ta sẽ có đại loạn, vẫn là phải chuẩn bị sớm mới là. Lần này lại là giả hủ nói chuyện, hắn lộ ra rất là nghiêm túc dáng vẻ. Lưu Dương đối với các nơi môn phái xây dựng cũng là hiếu kỳ, hỏi, là bách gia môn phái khôi phục? Không sai, các nhà môn phái cũng bắt đầu khôi phục, từ khi thủy hoàng bắt đầu, có long hoàng tồn tại, các nơi long khí bị trấn áp, rất nhiều sông núi đều bởi vì đã mất đi long khí mà không có sinh cơ, hiện tại long hoàng tiêu tán, cái này cho các nơi long mạch thời cơ, thiên tinh đứng đối, tinh quang chiếu rọi phía dưới, rất nhiều sông núi đất hoang đều tại có long mạch xuất hiện, một chút danh sơn đại xuyên nguyên lai liền là bách gia môn phái cựu địa, hiện tại ngay tại nhanh chóng khôi phục. Trung Diêu cũng là nghiêm túc nói một câu, lấy triều ta tình huống, còn có thể trấn áp được sao? Lưu Dương nhìn về phía đám người hỏi. Lưu Dương trong lòng minh bạch, nếu không phải mình dùng dịch thần hương đem bọn hắn mê hoặc, sau đó dùng tỏa thần quyết lấy trí tuệ của bọn hắn, căn bản cũng không khả năng đi theo chính mình cái này đại hán hoàng tử, đã sớm ném đến bọn hắn xem trọng người nơi đó. Từ lần này Lữ Bố cũng không nguyện ý ném đến mình cái này mới có thể thấy được, liền ngay cả Lữ Bố dạng này người đều cũng không xem trọng đại hán tương lai. Kỳ thật Lưu Dương hiện tại cũng không thèm để ý Lữ Bố bọn hắn dạng này một chút chiến tướng, hắn ngược lại đối với các môn phái vô cùng để ý, những cái kia mới là thế lực sau lưng, mới là quái phong vân tồn tại. Nhìn thấy Lưu Dương đang trầm tư, khí chúng nói, điện hạ là lo lắng những môn phái kia. Không sai, các nơi phản loạn kỳ thật cũng không tính cái gì, mấu chốt vẫn là những môn phái kia, nếu như không giải quyết như vậy môn phái thế lực, triều ta gặp phải nguy cơ sẽ phi thường nặng. Tuân Úc nói, đối với triều đình tới nói, vấn đề lớn nhất vẫn là long hoàng chi khí vấn đề, hiện tại long hoàng chi mạch nhận lấy trọng thương sự tình khắp thiên hạ đều biết, cái này cũng là mọi người bất an hiện trạng nguyên nhân, đương nhiên, việc này cũng là những môn phái kia ở sau lưng thao tác sự tình, có thuộc hạ nghĩ, lần này bệ hạ để các phe võ giả tiến vào kinh thành, có lẽ sẽ sai lầm. Điện hạ vẫn là sớm ngày trở lại kinh thành mới là. Lưu Dương thật đúng là không để mắt đến việc này, tưởng tượng thật đúng là chính là như vậy một loại tình huống, mình thật đúng là được nhanh nhanh chạy trở về mới là. Vậy thì tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta hồi kinh. Lưu Dương hiện tại cũng nghĩ tốt, mặc dù kinh thành nơi đó mình sẽ đối mặt lấy các loại nguy hiểm, nhưng cũng là thời cơ chỗ. Chương 64, không được vào kinh. Chính đang thương nghị lấy sự tình lúc, liền gặp được một cái thuộc hạ tiến đến nói, điện hạ, bệ hạ thánh chỉ đến. Thánh chỉ? Lưu Dương hướng về đám người nhìn xem, hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đến cái này, Lưu Dương mới phát hiện mình ở kinh thành phát triển vẫn là quá chậm một chút, hệ thống tình báo cũng không cùng bên trên. Rất nhanh, Lưu Dương liền gặp được đến truyền chỉ người. Đây là một cái tiểu hoàng môn, đối Lưu Dương đến cũng cung kính, nói: "Điện hạ, bệ hạ ý chỉ đến, còn xin tiếp chỉ." Lưu Dương tự nhiên là trước tiếp chỉ. Nhưng là, khi hắn nghe được trong thánh chỉ nội dung lúc, cả người đều có chút ngộng. Lưu Hành tại trong thánh chỉ nói rõ, đã phong Lưu Dương là Trần Lưu Vương, liền đến Trần Lưu đất phong đi đem chuyện nơi đó làm tốt, chứ không cần hồi kinh. Đem tiểu hoàng môn trên đuổi đi về sau, Lưu Dương đem thủ hạ người đều triệu tập đến cùng một chỗ. "Các vị, thánh chỉ mọi người đều nghe được nội dung, bổn vương muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi." "Điện hạ, cái này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là kinh thành có một loại nào đó biến số, hiện tại vô luận là hoàng hậu cũng tốt, thập thường thị cũng tốt, bọn hắn đoán chừng đều không muốn nhìn thấy điện hạ có ngày đó." Trung Diêu trên mặt hiện ra tức giận chi tình. "Không sai, mặc dù cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì dạng sự tình, lại là có một chút là có thể biết đến, có ít người liền là không muốn điện hạ trở lại kinh thành, bọn hắn muốn đem điện hạ ngăn tại kinh thành bên ngoài. Có lẽ bệ hạ nơi đó xuất hiện một chút tình huống." Tất cả mọi người là một chút trí tuệ cực cao người, lập tức liền có rất nhiều suy đoán. "Hiện tại bổn vương là không thể trở lại kinh thành, bước kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" Tuân Úc cái này nói, "Điện hạ, còn có một vấn đề, lần này chiêu mộ kia vài trăm người đều là hướng về phía điện hạ một ngày kia mà đến, nếu như biết điện hạ không cách nào có một ngày kia, thuộc hạ lo lắng." Lưu Dương biết hắn lo lắng, cười cười nói, "Việc này không cần lo lắng, bọn hắn đã ném đến bổn vương nơi này, bổn vương tin tưởng bọn họ sẽ không có ý nghĩ gì. Nếu như những người này là lĩnh vực cảnh, Lưu Dương thật đúng là đối bọn hắn không có biện pháp quá tốt, mấu chốt chính là bọn hắn hiện tại cũng là mới hư vực cảnh, dịch thần hương thế nhưng là đối bọn hắn hữu dụng, không ngoài liền là lại dùng hương một chút. Kỳ thật, điện hạ không vào kinh cũng không phải liền là chuyện xấu." Tuân Du cái này lại là nói một câu. Lưu Dương liền nhìn về phía Tuân Du. "Hiện tại các phe lực lượng đều ở kinh thành, mọi người càng là biết bọn hắn vì sao ở kinh thành, thuộc hạ xem kia thiên tướng, hiện tại đại hán tình huống cũng không phải là quá tốt, nếu như đặt mình vào trong đó, sợ gặp nguy hiểm." Lưu Dương âm thầm gật đầu, bước kế tiếp sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Mặc dù mình xuất hiện vẫn là ảnh hưởng tới một chút sự tình phát triển, nhưng là tổng thể phương hướng phát triển cũng không có thay đổi quá lớn, nên tới khẳng định vẫn là sẽ đến. Tuân Du tiếp tục nói, hiện tại đế tinh ảm đạm, rất nhiều phương hướng phát triển đều nhìn không phải quá rõ ràng, điện hạ hiện tại không nên quá mức rêu rao, rốt cuộc bệ hạ vẫn còn, cho nên đối với điện hạ tới nói, hiện tại chính là muốn giấu giếm mình lực lượng, chậm rãi mưu toan. Đều là Lưu Dương thuộc hạ, lại nói đều bị Lưu Dương âm thầm dùng thuật pháp người, trung thành trên cũng không tồn tại vấn đề, hiện tại một biết có nguy hiểm, đều đem ý nghĩ của mình nói ra. Trần Quân nói, Trần Lưu chỗ kia cũng không có quá lớn không gian phát triển a. Vậy cũng không có biện pháp quá tốt, đối với điện hạ tới nói, chỉ có hai kết quả, một cái liền là tiếp chỉ, một cái liền là không tiếp chỉ. Lưu Dương lại là cười nói, cái này không phải liền là một cái kết quả sao? Chỉ có tiếp chỉ một con đường. Đã đều chỉ có một con đường, còn thương nghị qua cái gì, chúng ta bây giờ việc cần phải làm cũng chỉ có một, đem thế lực của chúng ta đều thu được Trần Lưu đi. Điện hạ phải chăng có khả năng tranh thủ đến hoàng thái tử chi vị? Chuyện này trước mắt đến xem cũng không có quá tốt cơ hội, rốt cuộc bệ hạ còn tại. Quách Gia nói một câu. Mọi người cái này cũng không còn dễ nói cái gì, từ Lưu Hoành tu vi tình huống nhìn, hắn là có thể sống đến chí ít 150 tuổi, cho nên hiện tại ai cũng không dám nói hắn thật liền sẽ chết đi. Mọi người càng thêm không thể tin được cường đại triều hắn có một ngày sẽ như vậy hỗn loạn. Hướng về mọi người nhìn xem, Lưu Dương trong lòng minh bạch, mặc dù bọn hắn đều là trí tuệ cao tuyệt người, nhưng cũng sẽ không nghĩ tới triều hắn hủy diệt đến nhanh chóng như vậy. Càng là sẽ không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tại trận chiến tranh đoạn này bên trong cuộc khởi. Đợi mọi người phân tích một trận về sau, Lưu Dương nói chuyện, các vị, nếu là phụ hoàng ý chỉ, liền không có bất tuân đạo lý, hiện tại các môn phái cuộc khởi, các nơi nhao nhao sáng tạo môn phái thế lực, chúng ta cũng cần đem chúng ta thế lực của mình tạo dựng lên mới là, khỏi cần phải nói, lần này kinh thành chuyện gì xảy ra, đến bây giờ chúng ta cũng còn không phải quá rõ ràng, cho nên, ta suy nghĩ một chút, vẫn là cần đem mạng lưới tình báo phát triển, chúng ta nhất định phải có thai mắt của mình mới được. Không sai. Không có tình báo liền không cách nào tinh chuẩn phán đoán sự tình, chúng ta nếu như sớm đi biết kinh thành phát sinh sự tình, liền có thể chuẩn bị sớm. Giả Hủ từ khi gia nhập vào về sau, phảng phất là vì biểu hiện ra giá trị của mình, mỗi một lần thật đúng là liền dũng cảm hiến kế bắt đầu. Văn Hòa, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, về sau hệ thống tình báo xây dựng sự tình liền chuyển từ ngươi đến phụ trách, ngươi xem coi thế nào. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ sẽ làm đem chuyện này làm tốt. Đều là dùng tỏa thần quyết người, Lưu Dương đối với mình những này thủ hạ vẫn là tín nhiệm, trực tiếp liền đem chuyện này giao cho Giả Hủ. Tuân Úc há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Văn Nhược, đã mọi người ném đến ta chỗ này, chuyện của người khác tình nhất định phải làm tốt, ra thuộc cái gì tận khả năng tiếp vào Trần Lưu chúng ta quyền sở hữu đi, cũng thiếu nỗi lo về sau, chuyện này từ ngươi đến phụ trách. Tuân Úc dùng sức gật đầu một cái này mặc dù cũng là quan tâm ý tứ, kỳ thật, cũng có được còn tin ý tứ đi. Nguyên thường, Trần Lưu nơi đó các phương diện điều kiện đều cũng không phải là quá tốt, kiến thiết nhất định phải đổi theo, chuyện này từ ngươi đến phụ trách đi. Trung Diêu liền chân thành nói, xin điện hạ yên tâm, thuộc hạ lập tức chạy tới. Tại điện hạ đến trước nhất định có thể đem vương phủ kiến thiết tốt, cũng không cần một lần nữa kiến thiết, đem nguyên là vương phủ sửa một cái là được rồi. Khí Trung cái này hỏi một câu, điện hạ, nếu như quan viên địa phương hoặc là thế lực không phối hợp chúng ta làm một ít chuyện đâu? Chí Tài, tốt như vậy, ngươi phụ trách chuyện này, thu thập một chút bọn hắn đổ vật. Khí Trung cười cười nói, theo điện hạ thế lực phát triển, các loại giám sát nhất định phải đúng chỗ. Chuyện này Trần Quần đến phụ trách tốt. Theo từng loại sự tình an bài xong xuôi, Lưu Dương nhìn về phía Hứa Trừ ba người nói, các ngươi phải mau sớm đem người đều cho bổn vương lựa ra. Về sau quân đội cần dùng đến địa phương sẽ rất nhiều. Ba người đều đáp ứng. Có lẽ mình cầu tại Trần Lưu thời điểm, toàn bộ kinh thành đều sẽ có một phiên hỗn loạn đi. Chương 65, Long chiến vu dã. Mấy trăm người bàn ngồi ở trong sân, bất quá, mỗi người đều rơi vào trong hôn mê. Nhìn xem cây kia vô sắc vô vị hương, Lưu Dương cũng là âm thầm thở dài một hơi. Lần này quăng tới kia vài trăm người mặc dù cũng không biết bọn hắn có dạng gì ý nghĩ, Lưu Dương cũng không sẽ đem an nguy của mình ký thác vào trên người của bọn hắn, cho nên, lấy cớ giảng một ít chuyện, đem bọn hắn đều triệu tập đến nơi này. Sau đó, dịch thần hương phía dưới, những này tối đa mới là hư vực cảnh người đều bị hắn hôn mê, sau đó thi triển tỏa thần quyết. Hiện tại tất cả mọi người chỉ có thể là trung thành với mình. Lưu Dương đem hương thu vào, sau đó ngồi xếp bằng ở chỗ kia yên tĩnh chờ đợi. Chờ đợi một lúc, những người này từng cái tỉnh lại. Bất quá, cũng không có loại kia ngạc nhiên bộ dáng, nhìn thấy ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lưu Dương lúc, trong ánh mắt của bọn hắn là loại kia cuồng nhiệt chi tình. Tùy ý đùa bỡn vài câu về sau, Lưu Dương đang muốn để bọn hắn trở về lúc, đột nhiên, liền thấy bầu trời lập tức tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại lúc, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, chỉ thấy được bên trên bầu trời lại có một đầu kim long đang bị một đám hồng long vây công. Song phương chiến đến kịch liệt, rất nhiều dòng máu từ long trên thân vẩy xuống. Cái này, Tuân Úc bọn người từ bên trong phòng vọt ra. Trung Diêu cái này bờ môi đều là run rẩy nói, long chiến vũ dã, kỳ huyết huyền hoàng. Đang khi nói chuyện, không trung lại có chất lỏng màu vàng hướng về phía dưới vẩy xuống. Đây là tình huống như thế nào? Lưu Dương hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Bất quá, cái này, Lưu Dương lại là phát hiện mình đan hải bên trong cái kia lưu hành thiết trí trận pháp ngay tại khởi động. Càng là truyền đến một cỗ phi thường cường đại thu nạp lực lượng. Cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tuân Du cái này nói, điện hạ, đầu kia kim long là ta đại hán chi long mạch. Lưu Dương mở to hai mắt nhìn xem, lập tức liền có một loại huyết mạch trên cảm ứng, phảng phất mình cùng kia kim long ở giữa thật liền có liên hệ nào đó giống như. Khí Trung cái này cũng là có chút bối rối nói, điện hạ, đây là Thiên Cương trận ngay tại công kích Long Mạch. Thiên Cương trận. Lưu Dương biết Thái Bình Đạo bảy như thế một tòa đại trận, lần trước liền là công kích Long Mạch, sau đó Long Hoàng nhận lấy trọng thương về sau, bởi vì không chấn áp được những cái kia các nơi Long Mạch, tạo thành hiện tại các nơi phản loạn tình huống. Hiện tại tại sao lại tiến hành công kích? Hẳn là Thái Bình Đạo dùng bí pháp nào đó lần nữa kích hoạt lên trận pháp, đối Long Hoàng lần nữa tiến hành công kích. Kim Long cùng kia 36 đầu Hồng Long ở trên bầu trời không ngừng chiến đấu, trong nháy mắt liền có thể đến chỗ rất xa, biến mất tại mọi người trước mắt, bất quá, rất nhanh, bọn chúng lại sẽ đánh tới. Long Hoàng nhận lấy đả thương nặng, máu của nó chỉ cần tích rơi trên mặt đất, liền sẽ có lấy đủ loại chuyện kỳ diệu. Trung Diêu lại nói một câu. Đối với những chuyện này, Trung Diêu cùng Tuân Du đều là biết được không ít. Giả Hủ cái này nói, điện hạ, nhìn tình huống hiện tại, Kim Long đã nhanh muốn xuống cấp. Ánh mắt của mọi người đều ném đến Lưu Dương trên mặt. Này lại có thay đổi gì? Lưu Dương đối với những chuyện này là thật không làm rõ được, chỉ có thể là hỏi thăm về tới. Điện hạ, Long Hoàng giáng cấp về sau, cũng chỉ có thể là vương cấp, cái này Đại Hán Giang Sơn nó chấn không được a. Tuân Úc ánh mắt lại là ném đến những cái kia mới ném đến Lưu Dương nơi này những cao thủ trên thân. Càng là tiến lên một bước, nhỏ giọng nói, điện hạ, mọi người sở dĩ ném đến điện hạ nơi này, nguyên nhân chủ yếu liền là điện hạ là có khả năng leo lên đại vị người, nếu như triều đình xuất hiện vấn đề, mọi người liền sẽ có các loại tâm tư. Lưu Dương cũng minh bạch Tuân Úc lo lắng, hắn là lo lắng những cái kia ném đến người dưới tay mình nhìn thấy Đại Hán sắp xong rồi, sẽ có dị tâm. Nếu như là vô dụng tỏa thần quyết, Lưu Dương thật đúng là sẽ có chút bận tâm, bây giờ lại là cũng không lo lắng việc này, lại là nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, bọn hắn nguyện ý ở chỗ này là chuyện tốt, muốn rời đi cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Tuân Úc hướng phía Lưu Dương thi cái lễ, lại cũng không có hiện lại nói cái gì, đối với Lưu Dương nhân nghĩa cũng nhiều hơn mấy phần nhận biết. Lưu Dương lại là nhìn về phía chúng nhân nói, mới vừa nói Kim Long máu rơi vãi xuống đất về sau sẽ có đủ loại dị tượng, đến cùng có thứ gì dị tượng? Tuân Du nói, mỗi một giọt Kim Long huyết dịch đều mang đại lượng uy năng, có lẽ liền có thể xúc tiến một loại nào đó đồ vật tiến hóa, thậm chí có thú loại ăn, đều có thể có được trên diện rộng tăng lên, một chút người tu luyện liền xem như ăn long huyết nhuộm dần qua trái cây, hoặc là một chút bởi vì nhiễm long huyết mà mọc ra trái cây cũng có thể dị biến, dù sao ăn về sau tu vi trên đều có thể có được trên diện rộng tăng lên. Đây là một cái cơ duyên. Lưu Dương lần nữa thấy rõ, suy nghĩ một chút, đối chúng nhân nói, nếu là dạng này, chúng ta phải chăng có thể trợ giúp cho Kim Long? Tuân Du lắc đầu nói, đây chỉ có bệ hạ mới có biện pháp, chúng ta đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Lưu Dương là rất muốn đem mình những cái kia long khí đều đưa cho Lưu Hành, bất quá, suy nghĩ một chút vẫn là không có đi làm việc này, đối với Lưu Hành thiết chí, đến bây giờ Lưu Dương cũng còn có chút nhìn không rõ. Lại nói, mình long khí đưa ra, đối với mình sẽ có dạng gì ảnh hưởng cũng khó nói. Suy nghĩ một chút, Lưu Dương nói, đã chúng ta không giúp được Kim Long, như vậy, những cái kia long huyết nhưng không thể để người đạt được, như vậy đi, tất cả mọi người phân tán ra ngoài, các ngươi cũng tìm kiếm các ngươi một chút cơ duyên tốt. Thế nhưng là, điện hạ ngươi an nguy của mình, các ngươi cũng quá coi thường bổn vương. Hiện tại bổn vương cũng là một cái lĩnh vực cảnh người, bổn vương cũng nghĩ nhìn xem bổn vương còn có hay không mình cơ duyên. Văn Nhược, các ngươi thương nghị một chút, đem người đều phái đi ra, sau đó đến Trần Lưu lại tụ hợp. Quách Gia nói, điện hạ, lần này Kim Long xem ra là không gánh nổi Long Hoàng chi vị, toàn bộ Đại Hán sẽ có đại loạn, các nơi thế lực sẽ bởi vì chuyện này mà lên, chúng ta sẽ phân tán ở các nơi giúp đỡ điện hạ phát triển một chút thế lực ra. Điện hạ hiện tại việc cần phải làm liền là che giấu mình, xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ, hiện tại vô luận làm cái gì đều là không đúng. Không hổ là đỉnh cấp nhu sĩ, quả nhiên thấy được rất nhiều thứ. Lưu Dương tự nhiên cũng là rõ ràng việc này, hiện tại hắn có thể làm sự tình liền là chờ đợi tình thế phát triển. Lưu Hành còn có mấy năm mới có thể chết đi, hiện tại Lưu Dương cũng không biết mình cái này phụ hoàng đến cùng có nhiều ít ẩn tàng thủ đoạn, hắn cũng không muốn bị Lưu Hành thật sớm liền xử lý. Từ lịch sử phát triển nhìn, Lưu Hành muốn nhất truyền vị liền là Lưu Hiệp, nếu thật là dạng này, hắn sớm đem mình thanh lý mất khả năng đồng dạng tồn tại. Gần nhất mình biểu hiện được vẫn là cao điệu một chút. Kiểm điểm một chút mình gần nhất làm sự tình, Lưu Dương cảm giác được tại không có thấy rõ ràng tình huống, đặc biệt là những cái kia còn không có xuất thế cao thủ ra trước đó, mình vẫn là quan sát làm chủ. Ừm, bổn vương sẽ cẩn thận, chính các ngươi cũng cẩn thận một chút. Lưu Dương lại cùng mọi người thương nghị một trận về sau mới hướng về bên ngoài mà đi. Lần này Lưu Dương là thật cũng không có mang bất cứ người nào, hắn cũng nghĩ nhìn xem mình một thân một mình lúc, sẽ không phát sinh biến số gì. Về phần nói an toàn, Lưu Dương vẫn còn có chút tự tin, tạo hóa lốt nhưng không là bình thường độ vật. Chương 66, thiên hạ đại loạn. Ngồi tại trong một chiếc xe ngựa, nói đúng không dùng đi theo người, Vương Việt làm vệ sĩ trưởng, lần này hắn nói là cái gì cũng không nguyện ý rời đi Lưu Dương. Nhìn thấy Vương Việt cùng đám người kiên trì, Lưu Dương cũng không có phản đối. Đánh xe người là Vương Việt những đệ tử kia, bọn hắn cả đám đều đã đạt đến khai thiên cảnh, mà Vương Việt không có thu hoạch được cơ duyên, vốn là Lưu Dương nơi này tu vi cao nhất người, hiện tại ngược lại mới hư vực cảnh đỉnh phong, cũng không có đạt tới lĩnh vực cảnh. Xe tại trên đường tiến lên, thỉnh thoảng có tin tức truyền đến. Điện hạ, hiện tại dã thú đều phát sinh biến dị. Vương Việt tại đánh chết một đầu lợn rừng về sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Nhìn xem kia to lớn vô cùng lợn rừng, Lưu Dương thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Ánh mắt ném đến bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới lúc, Lưu Dương có thể nhìn thấy liền là rất nhiều địa phương đều cây cối tươi tốt, phảng phất có được năng lượng nào đó đang chấn động. Kỳ thật, Lưu Dương trong lòng minh bạch, những cái kia vương cấp long cũng tốt, long hoàng cũng tốt, bọn chúng huyết thủy nhưng không là bình thường huyết thủy, chỉ cần rơi vãi xuống đất bên trên, liền có thể gây nên rất nhiều biến hóa. Báo, từ kinh thành tin tức truyền đến. Đang khi nói chuyện, có người đưa lên một phần mật tín. Lưu Dương sau khi xem mới lên tiếng, tăng tốc tiến lên tốc độ. Tin là Lưu Tại Vương phủ người gửi tới, Lưu Hành bệnh tình nguy kịch. Lưu Hành có thể hay không chết Lưu Dương đến cũng không thèm để ý, hắn cũng biết Lưu Hành lần này chắc chắn sẽ không tử vong, chỉ là theo Lưu Hành bị bệnh, toàn bộ kinh thành đều sẽ có rất nhiều biến hóa mới. Lưu Dương cũng suy đoán một chút, lần này Long Hoàng trọng thương, đối với Lưu Hành ảnh hưởng vẫn còn có chút lớn. Đúng, nếu như muốn đến vị, chẳng lẽ nói không phải cùng Long Mạch tương liên. Lưu Dương bắt đầu trầm tư lên chuyện này. Lưu Dương cũng không hy vọng mình cùng Long Mạch có quá nhiều liên hệ, vạn nhất đến lúc có người trọng thương Long Mạch, mình phải chăng cũng là Lưu Hành cái chủng loại kia hạ tràng. Ngẫm lại đều để Lưu Dương có chút kinh hãi. Có lẽ, còn có cái khác một chút biện pháp mới là. Hiện tại bên người cũng không có một cái có thể thảo luận người, nhìn thoáng qua Vương Việt, Lưu Dương suy nghĩ một chút hay là hỏi, "Vương Việt, hiện tại các phe môn phái bên trong, cao thủ đạt đến cái gì cấp độ, bọn hắn sáng lập môn phái đối tại triều ta sẽ có ảnh hưởng gì?" Lúc đầu cũng chính là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới chính là Vương Việt lại là nói, "Điện hạ, cho tới nay, thế tục đồ vật cũng không phải là môn phái theo đuổi đồ vật, tại môn phái nhìn đến, thế tục quyền thế bọn hắn đều có thể nâng đỡ một số người đến phụ trách, bọn hắn từ đó đạt được chỗ tốt là được rồi." Lưu Dương liền nghĩ đến mình thấy qua những cái kia tiểu thuyết, thật đúng là dạng này, đại môn phái đối với thế tục hoàng triều cảm nhận chẳng khác nào bọn họ nuôi sủng vật đồng dạng, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Hoàng triều không phải trấn áp các môn phái sao? Lưu Dương đối với những chuyện này thật đúng là cũng không phải là quá rõ ràng. Cụ thể thuộc hạ cũng không rõ ràng, chỉ là nghe được một cái truyền thuyết, nghe nói hoàng triều khai sáng đều là dùng lực lượng cường đại đem các nơi long mạch nhau nhau trấn áp, càng có người dùng đại uy năng đem các môn phái long mạch đều đoạn mất, lúc này mới có hoàng triều trấn áp vạn phái khí thế. Dùng đại uy năng đến trấn áp. Lưu Dương tinh tế tự hỏi chuyện này. Nếu là lúc trước, Lưu Dương thật đúng là không rõ rõ tình huống, nhưng là, hiện tại Lưu Dương lại là có một loại suy đoán, có lẽ liền là loại kia thần bí dân ý. Phải biết vô luận là thủy hoàng hay là cao tổ thời điểm, dân ý đều là hy vọng quốc gia nhất thống, kết thúc chiến loạn, mà tình huống hiện tại cũng tương tự có phương diện này yêu cầu, mọi người quá khổ, hy vọng liền là có thể kết thúc loại cục diện này. Thế nhưng là, những bí mật này có lẽ chỉ có cá biệt người biết, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng truyền đi, mình muốn làm rõ ràng tình huống cũng không có khả năng tính. Vương Việt còn nói thêm, kỳ thật, vô luận cái nào triều đại, sau lưng của bọn hắn đều có môn phái ủng hộ. Đúng a? Lưu Dương cái này cũng đột nhiên nghĩ đến một việc, đại hán đến cùng là dạng gì môn phái ủng hộ đâu? Ngươi nói triều ta là môn phái nào ủng hộ? Lưu Dương vẫn hỏi một câu. Rốt cuộc Lưu Dương là một cái không nhận đãi kiến hoàng tử xuất thân, rất nhiều chuyện hắn thật đúng là cũng không phải là quá rõ ràng, Lưu Hành cũng không có nói với hắn những chuyện này sự tình. Vương Việt cười nói, cái này thuộc hạ thật đúng là biết, là Hạo Thiên thượng đế. Cái gì? Điện hạ, mỗi một cái triều đại đều tế tự một cái cao nhất thần, Chu triều tế tự chính là Hạo Thiên thượng đế, thần tế tự chính là tứ đế, cao tổ khai sáng triều ta lúc tế tự chính là thái nhất thần, tứ đế làm phụ. Đến Quang Võ đế về sau, lại trở về Hạo Thiên thượng đế. Lưu Dương cũng là hiếu kỳ nói, vì sao cao tổ lúc là thái nhất thần, mà Quang Võ về sau lại là Hạo Thiên thượng đế? Nghe nói là Vương Mãng lúc muốn đem thái nhất thần cùng Hạo Thiên sáp nhập, sau đó Hạo Thiên thần hiện thánh cái gì, cụ thể cũng không rõ ràng. Nhìn đến ở trong đó có một loại nào đó không muốn người biết nội tình. Nói như vậy bắt đầu, Hạo Thiên thượng đế là chủ lưu, mà thái nhất thần lại là đột nhiên cắm vào, chỉ là đến Vương Mãng tân triều lúc, phát sinh một chút không muốn người biết sự tình, sau đó lại lần trở về Hạo Thiên thượng đế. Lưu Dương trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng, cảm giác được ở trong đó dính đến chính thống đạo nho tranh đoạt. Lưu Dương cũng biết, hậu thế vẫn luôn là Hạo Thiên thượng đế cầm đầu, còn lại thần làm phụ, thậm chí từ đó về sau liền không có thay đổi quá lớn, chỉ có một cái nói rõ, đó chính là từ đó về sau, Hạo Thiên thượng đế thống nhất hết thảy. Chiêu đầu nhìn trời, Lưu Dương có một loại thật sâu kính sợ cảm giác được cái này ở trong thiên đình khả năng cũng có được chính thống đạo nho tranh đoạt. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương lắc đầu, cảm giác được những chuyện này cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng minh bạch, đã nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần thiết đi suy nghĩ nhiều. Từ Vương Việt nói tới tình huống nhìn, Long Mạch cũng không phải là nhiều thứ không tầm thường, tại cường giả trong mắt, khả năng bọn hắn càng thêm hy vọng đạt được chính là trưởng thành cơ duyên, hiện tại toàn bộ trung nguyên mặt đất đều phát sinh biến hóa, môn phái thế lực đoán chừng cũng không có quá mức coi trọng triều đình quyền lực, bọn hắn càng thêm để ý khả năng liền là thành thánh cơ hội. Cho tới nay, toàn bộ đại hán cảnh nội, có thể tiến vào lĩnh vực cảnh người đều rất ít, thế nhưng là, bây giờ lại là có không ít người phi thường nhẹ nhõm liền có thể đạt tới, điều này nói rõ toàn bộ thiên đạo đều phát sinh biến hóa, mỗi người đều có thể đi ra mình kia thành đạo một bước. Đúng, thành đạo mới là mấu chốt, ai có thể đi ra ngoài liền đại biểu cho hắn phải chăng có loại kia thời cơ. Lưu Dương đột nhiên cảm giác được trước mắt của mình sáng lên, mọi người sở dĩ tiến vào cái này loại cục, liền là muốn từ bên trong tìm ra một đầu con đường của mình. Hậu thế đem Quan Vũ nhìn thành thánh, vậy đã nói rõ hắn đi ra một đầu đặc biệt đường, như vậy, hắn đến cùng đi ra là loại nào con đường đâu? Xe ngựa chậm rãi đi tiến, Lưu Dương ngồi ở chỗ đó suy tư. Rất nhiều người cuối cùng đều không có thành thánh, mà Quan Vũ nhận lấy tế tự, lại là được xưng là quan thánh, chẳng lẽ nói chung nghĩa cũng là một loại đạo? Lưu Dương nghiêm túc suy tư. Chương 67, như thế nào sở nói vấn đề? Lưu Dương một đường đi tới đều đang suy tư mình nên đi dạng gì con đường vấn đề, ở phương diện này bởi vì hắn là hậu thế mà đến người, so với rất nhiều người mà nói liền nhiều hơn rất nhiều nhận biết. Những người khác, cho dù là môn phái cao tầng, bọn hắn liền xem như tiếp xúc quá nhiều đồ vật, đối với rất nhiều sự tình vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Dương lại là biết rất nhiều sự tình, từ khi nhân tộc đại hưng về sau, Đông Phương thế giới liền vẫn luôn là Hạo Thiên Thượng Đế tại nắm trong tay, các phương thần linh đều thuộc về Thiên Hạo Thiên Thượng Đế lãnh đạo phía dưới, mà hạ giới chi địa, mọi người phải có điều phát triển, liền phải thuận theo thời đại mới được, mà cái gì là thời? Đại Hàn Lưu, đó chính là nhân tộc đại hưng chi thế. Càng phát ra huyền ảo a. Lưu Dương cảm giác được Tam Quốc chạy tới một cái mấu chốt tiết điểm. Hiện tại là Đại Hán những năm cuối, rất nhiều quỷ thần đều đi ra, bọn hắn áp dụng các loại thủ đoạn nghị phát triển, Thái Bình Đạo áp dụng chính là ma loạn chi pháp, không thể không nói bọn hắn vẫn có thể có được đại lượng dân tâm, đây cũng là một loại thành đạo chi pháp, mà các phe thế lực mặc dù đều có khác biệt, áp dụng đồng dạng đều là thu nạp dân tâm biện pháp, nói cách khác, hiện tại đến dân tâm người được thiên hạ. Mình rốt cuộc muốn làm thế nào? Trước kia Lưu Dương là nghĩ đến thôn vệ long khí về sau, để long khí không ngừng trưởng thành, từ đó tấn thăng làm long hoàng chi khí, từ đó thôi động mình phát triển. Hiện tại phát hiện con đường này kỳ thật đi được không dài xa. Khó trách rất nhiều môn phái người cũng không phải là thai nghén long mạch, mà là lợi dụng long mạch chi khí đến thôi động tu vi của bọn hắn. Lúc đầu Lưu Dương đối với Lưu Hoành vẫn là có cảm giác thần bí, hiện tại đột nhiên phát hiện, Lưu Hoành cũng liền như vậy. Hoàng đế chi vị. Hiện tại Lưu Dương nhìn càng thêm rõ ràng, hoàng đế chi vị không ngoài liền là một cái dân tâm hội tụ điểm, nếu như làm tốt, đạt được dân tâm, khả năng mình liền thật sự có thể trở thành chân long, làm được không tốt, Lưu Hoành tình huống hiện tại liền là một cái mặt trái tài liệu rằng dạy. Chân long chi cảnh nhiều nhất bất quá chỉ là đạo cảnh tồn tại. Nghĩ đạt tới thánh cảnh là tuyệt đối không có khả năng tính. Không thể không nói Lưu Dương có được rất nhiều tri thức, thấy vô cùng minh bạch. Như vậy, mình còn muốn đi đến Lưu Hoành đầu kia con đường sao? Hiện tại Lưu Dương lại nhìn thời Tam Quốc các phương nhân viên tình huống lúc, hắn so bất luận kẻ nào đều nhìn càng thêm minh bạch, mỗi người đều tại hướng sở đạo cảnh giáo bước tiến lên, mà bọn hắn ở chỗ này liền nhận lấy trở ngại, rất khó ở chỗ này đạt được đột phá. Nhìn đến sở đạo cảnh liền là một cái ngưỡng cửa, cũng không phải là ai cũng có thể thông qua. Cũng chính là từ lúc này lên, Lưu Dương cuối cùng từ kia hoàng gia tranh vị bên trong thoát ly ra. Ánh mắt của hắn đã không cực hạn tại lúc đầu khu vực kia, mà là phóng nhãn càng rộng lớn hơn thiên địa. Nghĩ đến nhiều tai nạn Tam Quốc loạn thế, Lưu Dương hai mắt sáng lên, hắn biết mình nói ở nơi nào. Kết thúc cái loạn thế này, để lão bách tính sống ra một người hình dáng, khả năng này chính là mình muốn đi đạo, cũng là rất nhiều người muốn đi đạo. Có dạng này một cái ý nghĩ lúc, Lưu Dương thậm chí đều cảm giác được mình đối với đạo cảm ngộ rõ ràng rất nhiều. Cái này Lưu Dương liền nghĩ đến mình đất phong. Trần Lưu cái chỗ kia mặc dù ít đi một chút, nhưng là chỉ cần mình đem nơi đó lão bách tính kéo theo bắt đầu, liền có thể thu hoạch được đại lượng dân tâm, cũng có thể thôi động tu vi của mình đạt được phát triển. Trần Lưu tại Đông Hán cũng không phải là một cái đơn giản địa phương, nó là Lạc Dương phía đông môn hộ, tiến có khống chế Sơn Đông, Giang Hoài chư quận, lui có thể thủ ở Lạc Dương, nhân khẩu có hơn 80 vạn. Lưu Dương nhìn Tam Quốc lúc, liền đã từng nhìn thấy, Tào Tháo lúc ấy tan hết gia tài, đến Trần Lưu về sau chiêu đến tinh binh liền có 5000 người, nơi này là Tào Tháo lập nghiệp chi địa. Hiện tại mình tới Trần Lưu, cũng không biết Tào Tháo còn có thể tại cái này chỗ chiêu đến binh mã. Hiện tại Lưu Dương nhìn thấy liền là triều đình thống kê vật tư và máy móc, toàn bộ Trần Lưu quận có 17 thành, 17 vạn hộ. Đến cùng mình muốn thế nào làm cho phải đây? Đang suy nghĩ sự tình lúc, đột nhiên, trong hai truyền đến liền là mũi tên tiếng xé gió. Điện hạ, có người ám sát. Vương Việt đối một lần nữa trong xe Lưu Dương nói một câu. Vù vù không ngừng, Lưu Dương trong xe ngựa đã là xuất vào không ít mũi tên. Vương Việt liền bảo hộ ở bốn phía, liền xem như hắn liều mạng huy kiếm, nhưng cũng vẫn là có từng cây bắn vào. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi giết tới đi là được rồi. Dùng tay nhận được một cây mũi tên về sau, Lưu Dương lạnh nhạt nói một câu. Rất nhanh, thanh âm đánh nhau biến mất, Lưu Dương từ trong xe ngựa ra lúc, nhìn thấy liền là một chỗ thi thể, người của song phương đều có tử thương. Là ai? Đều là áo gai, trên thân cũng không có mang bất luận cái gì đại biểu thân phận đồ vật. Vương Việt cái này đã là đi trở về. Lưu Dương nhìn một chút về sau nói, không ngoài cũng chính là những người kia, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục tiến lên. Điện hạ, chúng ta một đường đi tới đã là lần thứ hai ám sát, mỗi một lần phái tới cao thủ đều sẽ càng mạnh hơn một chút. Thuộc hạ lo lắng bọn hắn lần tiếp theo phái tới sẽ là cao hơn tu vi người, hiện tại bọn hắn liền là đang thử thăm dò thực lực của chúng ta. Thủ hạ ngươi những người này không chống nổi. Kia đến cũng không phải, chỉ là lo lắng điện hạ an toàn. Không cần phải để ý đến, tiếp tục đi tới. Hiện tại Lưu Dương tu vi tình huống liền ngay cả Vương Việt đều không có hiểu rõ, hắn thấy, Lưu Dương cũng nhiều nhất liền là khai thiên cảnh tu vi. Lưu Dương cũng không có đem tu vi của mình nói ra. Nhìn đến Lưu Hoành tình huống thân thể cũng không phải là tốt như vậy a. Lần này ám sát rất có thể liền là trong hoàng thất những người kia phái ra, đều không muốn nhìn thấy mình còn sống. Kỳ thật, hiểu rõ lịch sử Lưu Dương rất rõ ràng, hiện tại mình coi như là có một chút thực lực, muốn tranh qua được Hà hoàng hậu bọn hắn cũng không có loại kia khả năng, thậm chí Đồng Thái hậu nơi đó cũng là mình tạm thời không tranh nổi, tự nhiên là sẽ không cho là mình thật liền có thể kế thừa đại thống. Còn có một cái tình huống, đó chính là tại biết Long hoàng chi cảnh cũng không phải là cường đại cỡ nào, Lưu Dương đối với hoàng vị cũng phai nhạt mấy phần. Hiện tại hấp dẫn nhất Lưu Dương khả năng liền là cao tổ cũng chỉ là một cái Long hoàng chi cảnh, hắn dựa vào cái gì liền có thể đem các môn phái long mạch lần nữa gây mất? Đại Phong Quyết. Lưu Dương tự hỏi Đại Phong Quyết nội dung, loại công pháp này tu luyện thành về sau, thiên địa biến sắc, có thể thổi đi hết thảy. Có lẽ, cao tổ cũng không phải là thật liền đem mọi người long mạch đoạn mất, mà là áp dụng Đại Phong Quyết đem long khí thổi tan. Chỉ cần đối thủ long khí tản, như vậy bọn hắn lực lượng sẽ rất khó phát huy ra. Một bên thổi tan long khí, một bên phái ra cường giả công kích đối phương, phối hợp phía dưới, không chừng liền có thể lấy được thắng lợi. Để Lưu Dương hơi nghi hoặc một chút vẫn là Đại Phong Quyết Lưu Hành cũng không có tu luyện, ngược lại là đi học tập mặt khác công pháp. Cao tổ có Mê Thần Hương cùng Tỏa Thần Quyết, đây là hắn phát triển căn bản, từ chiều hắn phát triển tình huống có thể nhìn ra được, cũng không có bao nhiêu người đạt được Lưu Bang những cái kia công pháp, thậm chí liền không có mấy cái hoàng đế coi trọng qua tu luyện sự tình. Chương 68, đất hoang cực chiến. Đều là một chút tử sĩ, uống thuốc độc chết. Vương Việt nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng bộ dáng. Lưu Dương đã sớm đoán được sẽ là như vậy một loại tình huống, đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi thôi, về Trần Lưu. Lần này đột nhiên tập kích phía dưới, Vương Việt đệ tử cũng là tử thương không ít, sĩ khí vẫn còn có chút đê mê. Xe ngựa bởi vì chiến mã bị giết, cũng không còn cách nào sử dụng, Lưu Dương cũng chỉ có thể là cùng mọi người cùng nhau đi bộ. Đi mấy ngày sau, một ngày này, làm mọi người đi tới một chỗ đất hoang, trong thai truyền đến liền là nổ thật to âm thanh. Điện hạ cẩn thận. Vương Việt sắc mặt lộ ra ngưng trọng chi tình. Lưu Dương đối với những chuyện này cũng không phải là quá rõ ràng, khó hiểu nói, là tình huống như thế nào? Nghe là phù lục công kích, không nghĩ tới đây lại có phù lục phái người xuất hiện. Ẩn thân. Lưu Dương nhĩ lực vô cùng lợi hại, sớm đã nghe được những người kia hướng phía bọn hắn cái phương hướng này mà tới. Thế là, mọi người liền nằm tại trong bụi cỏ hướng về phía trước nhìn lại. Trong nháy mắt, từng đợt oanh minh liền từ đằng xa đến nơi này. Lưu Dương xem xét lúc, bị đuổi giết chính là một cái che mặt nữ tử kia bên người còn lấy mấy cái thực lực không thấp người. Lại nhìn bọn họ hậu phương lúc, liền gặp được đại lượng đầu quấn khăn vàng người đuổi giết bọn họ. Lại hậu phương, còn có một chút nho sĩ cùng thái giám ở nơi đó đuổi theo. Cái này mấy đoàn người có khi phối hợp với công kích đối phương, có khi lại lẫn nhau giết bắt đầu. Nhìn thấy vậy mà là như vậy một loại tình huống, Lưu Dương nhiều ít vẫn là có chút không làm rõ được tình huống. Thánh nữ cùng bọn hắn liều mạng. Đây là thanh âm một nữ nhân, trong lời nói lộ ra sát khí. Giao ra Thái Bình Phụ Kinh, tha cho ngươi chờ bất tử. Một tên tráng hán lớn tiếng nói một câu. Điện hạ, là Thái Bình Phụ Kinh a. Vương Việt có chút kích động, nhỏ giọng đối Lưu Dương nói một câu. Cái này, mấy mới người đều tới, đem mấy cái kia nữ nhân vây ở trung tâm. Lưu Dương hiện tại xem như nghe được một chút tình huống, nữ nhân này là Thái Bình Đạo Thánh nữ. Trong tay nàng có một loại gọi là Thái Bình Phù Kinh đồ vật, mà truy bọn họ những người kia đều để mắt tới kia bộ kinh thư. Vương Việt cái này lần nữa dùng truyền âm thuật, đối Lưu Dương nói, điện hạ, đã sớm nghe được Thái Bình Đạo có phù lục truyền thừa, nghe nói bọn hắn Thái Bình Kinh bên trong có đại lượng phù lục luyện chế biện pháp, kinh thư nguyên lai tại Trương Giác trong tay, từ khi Trương Giác chết rồi, bộ này kinh thư liền mất tích, không nghĩ tới đến cái này thánh nữ trong tay. Lưu Dương hỏi, cái này thánh nữ là một chuyện, cụ thể cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là biết Thái Bình Đạo bên trong sẽ chọn lựa ra các phương diện đều phi thường xuất sắc nữ hài tử tiến hành bồi dưỡng, sau đó từ đó tiến hành cạnh tranh, thằng mới có thể trở thành bọn hắn thánh nữ, mỗi cái thánh nữ đều có rất cao tu vi. Đang khi nói chuyện, cái kia che mặt nữ hài tử cũng không nói nhiều, dùng tay bên trong liền là một thanh phủ lục đánh ra ngoài. Ngay tại những đùa chú kia đánh ra lúc, khắp nơi đều là nổ thật to, càng là đem nàng bốn phía địa phương nổ ra từng cái hố sâu to lớn. Ha ha, nhìn đến thánh nữ phủ lục cũng không có luyện chế tốt ta, dạng này phủ lục cảm giác lực vẫn là quá kém một chút, các vị, nàng không được, lên. Lưu Dương nhìn đều cảm giác được có chút lợi hại, nếu không phải khoảng cách xa, hắn thật đúng là sẽ bị nổ ra đến, không nghĩ tới chính là những người này lại nói cũng không lợi hại. Những cái kia thái giám cái này cũng bắt đầu công kích. Là Hồng Đô môn thái giám. Vương Việt nhìn thấy những cái kia bọn thái giám thủ pháp công kích lúc, cũng là có chút giật mình. Cái này Lưu Dương thật đúng là biết, đây là Lưu Hành ủng hộ phía dưới thiết lập, bởi vì cùng thái học đối lập, không chịu đến quá sâu phái chào đón, lại bị bọn thái giám cầm giữ, có thể nói là thái giám đối ngoại một môn phái. Mặt khác hẳn là quá học phái người. Vương Việt có thể xác định địa nói một câu. Giữa bọn hắn không phải đối lập sao? Lưu Dương hỏi một câu. Vương Việt nói, mặc dù là đối lập, nhưng là Hồng Đô môn mặc dù cũng không nghiên cứu nho ra kinh điển, treo vật lại là nho ra những cái kia tiền bối chân dung. Lưu Dương biết việc này có chút phức tạp, đến cũng không có hỏi lại. Tình huống hiện tại đã là có chút hỗn loạn, tứ phương người đều đánh lên, ý nghĩ của mọi người rất là rõ ràng, liền là muốn trước tiên đem thánh nữ kia người xử lý, sau đó lại cướp đoạt Thái Bình Kinh. Lưu Dương hiện tại kỳ thật cũng là có phụ lục phương diện một chút truyền thừa, rốt cuộc bách gia điện tịch nhiều như vậy, liền xem như không có đạt được tốt nhất những cái kia, cơ sở đồ vật cũng không thiếu, cho nên, tại biết bọn hắn tranh đoạt là Thái Bình Kinh về sau, Lưu Dương cũng không có để ý như vậy. Bất quá, nhìn thấy Vương Việt bọn hắn kia muốn lấy được dáng vẻ, Lưu Dương nói, "Như vậy đi, ngươi mang theo bọn hắn cũng tham dự vào, bổn vương rời khỏi nơi này trước, tại phía trước thành nội tụ hợp." Cái này, Vương Việt liền có chút chần chờ. Không có việc gì, bổn vương cũng không phải là loại kia không có chiến lược người. Vương Việt cũng có cảm giác, tại trong cảm nhận của hắn biết Lưu Dương tuyệt đối cũng không yếu tại hắn. Vậy thì tốt, chúng ta vì điện hạ cứ tới. Lưu Dương cũng không muốn nhìn, người nơi này vô luận là cái gì thế lực người, chỉ cần bọn hắn biết mình xuất hiện, nhất định phải cũng là sẽ đến công kích. Nhanh chóng thoát ly Vương Việt bọn người, Lưu Dương hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Kỳ thật, Lưu Dương đã sớm nghĩ một thân một mình lên đường, có mọi người nhìn, rất nhiều chuyện đều không tốt làm. Cỏ dại là thật cực kỳ tươi tốt, người tại trong bụi cỏ đều không có ngọn cỏ cao, Lưu Dương cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể là đem hắn một chút công quyết triển khai, hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Bởi vì bụi cỏ quá cao, đưa thân vào bên trong không cách nào nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lúc bắt đầu Lưu Dương lại không dám lơ lửng mà lên nhìn xem tình huống chung quanh, hắn chỉ là hướng về một phương hướng chạy vội. Trong lúc bất chi bất giác tiến vào một tòa rừng rậm, sau đó, tại bên trong vùng rừng rậm kia, Lưu Dương vậy mà phát hiện mình tìm không thấy phương hướng. Mặc dù biết nên đi dạng gì địa phương mà đi, nhưng là, rừng rậm này để Lưu Dương hóng vào. Không thể không nói hiện tại thời đại, rừng rậm này là thật quá rậm rạp, Lưu Dương liền xem như có tu vi cường đại, cũng không sợ hãi trong rừng rậm những dã thú kia, muốn đi ra rừng rậm lúc, trong lúc nhất thời thật sự chính là có chút khó khăn. Cũng may hậu thế lúc nhìn rất nhiều phân rõ phương hướng biện pháp, Lưu Dương vẫn là rất mau tìm đến một con đường. Thời gian chậm chậm trôi qua, sắc trời đã là tối xuống, vốn là mờ tối trong rừng rậm, hiện tại càng là một mảnh màu đen. Các loại dã thú đang gầm rú, Lưu Dương tìm một chỗ tương đối trống trải địa phương, đem tạo hóa không gian triển khai về sau, bàn ngồi ở bên trong bắt đầu tu luyện. Nói là cái gì? Đây là Lưu Dương gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu phương hướng, sơ đạo cảnh chính là muốn có một cái đối với đạo rõ ràng nhận biết, Lưu Dương cũng có phương hướng, chỉ là còn không có xác nhận phương hướng của mình có chính xác không. Mặc dù cũng có được rất nhiều dã thú nghị đối Lưu Dương phát động công kích, nhưng là đều không ngoại lệ, tạo hóa không gian là thật quá mạnh, lũ dã thú căn bản là không cách nào phá mở Lưu Dương cái kia tạo hóa không gian. Chương 69, Thánh nữ đêm múa. Một đêm thời gian Lưu Dương đều trong tạo hóa không gian cảm ngộ. Gần nhất đến nay, chỉ cần là ban đêm, Lưu Dương đều trong tạo hóa không gian tu luyện, dù sao cũng là cùng ngoại giới địa phương khác nhau, ngoại giới một ngày, bên trong đã là 25-6 ngày, cho nên mỗi một lần cảm ngộ ra, Lưu Dương đều sẽ ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều chỉnh một trận tâm tình của mình. Lại là hơn 100 ngày đi qua. Nhưng mà, Lưu Dương có chút tiếc nuối vẫn là như vậy nhiều ngày trôi qua, xúc đạo cảnh cái kia nói lại là cũng không có hình thành. Muốn tiến vào đến xúc đạo cảnh, nhất định phải có mình cái chủng loại kia đạo ý. Tại tu luyện giới xưng là trồng đạo, chỉ có gieo xuống đạo mới có thể sinh trưởng. Hiện tại Lưu Dương thiếu liền là viên này hạt giống. Kỳ thật, hậu thế tới người, đối với đạo hữu lấy rất nhiều nhận biết, cũng có thể lý giải, chỉ là Lưu Dương phát hiện, những cái kia nói đều không thích hợp hắn. Đạo gia nói tại đạo kinh bên trong có ghi chép, là có thể đem ra liền cảm ngộ. Thế nhưng là, nếu như tu luyện thành, đó chính là đạo gia. Còn có nho ra những cái kia kinh điển, Lưu Dương cũng là quen thuộc, đồng dạng không thể vận dụng. Kỳ thật, Lưu Dương mình biết chuyện của mình, sinh tại hoàng thất, bọn hắn có thể cảm ngộ nói rất ít, chủ yếu nhất liền là nhận lấy long mạch ảnh hưởng quá lớn, hoàng gia người cùng long mạch lẫn nhau sinh tồn cùng phát triển, nếu như long mạch nhận lấy trọng thương hoặc là chết đi, cùng nó tương liên người liền đem chết đi. Lúc đầu Lưu Dương cũng là có thể đi con đường này, nhưng là, vừa nghĩ tới rất nhiều hoàng đế đều không có sống bao nhiêu năm đã là chết đi lúc, Lưu Dương liền không có ý định đi đường này. Lưu Dương biết mình truy cầu, muốn hướng lấy mãi mãi sinh chi cảnh phát triển, hoàng gia chi đạo thật là không tệ, lại cũng không thể vĩnh sinh. Đứng dậy, hướng về tạo hóa không gian cái này nhìn ra ngoài lúc, bốn phía còn có một chút tiểu động vật ở nơi đó, bất quá, nhìn ra được, tối hôm qua rõ ràng đến rất nhiều cỡ lớn dã thú, chỉ là bọn chúng cũng không có công phá không gian của mình mà thôi. Lấy tay bên trong, thu mấy con động vật nhỏ tiến vào không gian bên trong. Hiện tại trong không gian đã hoạch thành mấy cái khu vực, một đường đi tới, Lưu Dương cũng là thu vào không ít tiểu động vật, những này về sau cũng có thể trở thành ăn thịt. Mặt khác, Lưu Dương từ khi phát hiện không gian có thể trồng về sau, cũng trồng một vài thứ ở bên trong. Giết một con gà rừng, sau đó lấy ra nổi bát loại hình ngay tại bên trong vùng rừng rậm này một chỗ trống trải chỗ làm ăn. Đem bụng lấp đầy về sau, Lưu Dương nhìn chung quanh tình huống, thủ quyết đánh ra lúc, bách ra bên trong trồng bí pháp phát huy ra, phương hướng rất nhanh đã tìm được. Thân hình triển khai, Lưu Dương trước mắt là một cái mũi tên giống như vật hư ảo. Loại này tìm đường thuật vẫn là y ra vì hái thuốc thuận tiện phát minh ra tới pháp quyết. Cũng là buổi tối hôm qua trong tạo hóa không gian mới tìm ra pháp thuật. Trong rừng rậm cũng không biết đi bao lâu thời gian về sau, Lưu Dương liền cảm giác được hai mắt tỏa sáng, biết mình đã đi ra rừng rậm. Hướng về sau lưng nhìn lại, Lưu Dương cũng không có quá nhiều ý nghĩ, quay người, tiếp tục hướng về tụ hợp địa phương mà đi. Đột nhiên, Lưu Dương hai lỗ tai ngưng tụ, vậy mà lại chỉ tới oanh kích thanh âm. Hướng về cái hướng kia cẩn thận đi qua lúc, để Lưu Dương có chút ngoài ý muốn lại là cái kia thánh nữ đang cùng chính nàng hộ vệ kịch chiến. Hộ vệ thánh nữ chính là một cái lão bà, người này tràn đầy tàn khốc nhìn về phía cái kia thánh nữ. Lưu Dương tiếp cận, cái kia lão bà ngay tại nói chuyện, "Dạ Vũ, đừng cho là mình liền cái gì thánh nữ liền khó lường, hiện tại ngươi đem Thái Bình Kinh giao ra, lão thân còn có thể thả ngươi một mạng." "Ngươi? Giáo chủ như vậy tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới. Ngươi vậy mà?" Thánh nữ rõ ràng bị thương cực nặng, nói chuyện đều đã cũng không nói ra được. "Hừ, lão thân tiềm phục tại Trương Giác nơi đó, liền là chờ đợi một ngày này, cũng may lão thiên có mắt, rốt cục để lão thân chờ đợi đến cái ngày này, ta sướng môn đem hương a." "Sướng môn?" Đây là Lưu Dương lần thứ nhất bên trong đến dạng này môn phái. "Không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi lại là sướng môn người." Lão bà ha ha cười nói, "Ta sướng môn người trải rộng thiên hạ, lấy thân gặp người, từ đó luyện hóa nguyên dương thành tựu đạo thể, đáng tiếc là trên đời thiếu kia nguyên dương chi khí tràn đời người, vốn cho rằng không cách nào đại hưng, không nghĩ tới Trương Giác Thái Bình Kinh bên trong lại có hoàng cân khí lực rèn luyện chi pháp, chỉ cần rèn luyện ra vô pháp hoàng cân lực sĩ, liền có thể từ trên người của bọn hắn cướp đoạt sung túc nguyên dương đến thành tựu đạo thể, ngươi đã không động được, còn không đem Thái Bình Kinh giao ra." Có thể là biết nơi này cũng không có người ngoài, kia sướng môn lão bà cái này cất tiếng cười to, càng là nói ra Thái Bình Kinh bên trong loại bí thuật kia. "Mơ tưởng." Nói xong câu đó lúc, thánh nữ phun ra một búng máu. Trương Giác đã chết, Thái Bình đạo bị diệt, kỳ thật, mọi người đều biết, Trương Giác bất quá chỉ là người khác một quân cờ mà thôi, ngươi công khai là thánh nữ, bên ngoài chẳng phải là cái gì? Bình thường nhìn qua băng thanh ngọc khiết, cởi quần áo ra lại cùng với nàng nữ nhân có gì khác biệt? Ta Sướng Môn có quá nhiều biện pháp đem ngươi biến thành Sướng Môn bên trong kia không nam không vui chi nữ. Ha ha, ngươi bây giờ phải chẳng cảm giác được trong thân thể có dị dạng, Sướng Môn dục độc. Nhưng không là bình thường đồ vật, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua, chúng về sau, khi ngươi tỉnh lại lúc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là của ngươi chủ nhân, đến lúc đó liền xem như ngươi không giao ra, cũng phải giao ra. Ha ha. Cái kia gọi Dạ Vũ thánh nữ quả nhiên đã có đã hôn mê khuynh hướng, muốn tự sát. Ha ha, chúng ta Sướng Môn dục độc, ngươi liền xem như muốn tự sát đều làm không được. Yên tâm đi, dục độc không có thuốc nào chữa được, chỉ cần ngủ một giấc tới tự nhiên là giải độc, đến lúc đó ngươi chính là thủ hạ ta một viên muốn bên trong đại tướng. Cái này lão bà cái này rõ ràng phi thường đắc ý, cười to lên. Lưu Dương bí mật quan sát bốn phía một cái, quả nhiên phát hiện cái này bốn phía cũng không có người ngoài xuất hiện, cũng không biết Vương Việt bọn hắn đến cùng chạy đến địa phương nào đi. Bất quá, Lưu Dương cũng có suy đoán, hẳn là bọn họ dùng thủ đoạn nào đó đem người đều dẫn đi, bọn họ kỳ thật cũng không hề rời đi, liền giấu ở nơi này, hiện tại cảm giác được an toàn mới ra ngoài. Lưu Dương tự nhiên cũng nhìn thấy thánh nữ còn lại mấy tên thủ hạ kia, có hai cái thi thể là ở chỗ này, hẳn là bị cái này Sướng Môn nữ nhân xử lý. Kia lão bà hiện ra tu vi cũng là lĩnh vực cảnh tu vi, bất quá, rõ ràng nhìn ra được, nàng cũng nhận thánh nữ trọng thương, hiện tại có thể phát huy ra tu vi cũng không cao. Nếu là dạng này, Lưu Dương tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua nữ nhân này, thân hình chớp động ở giữa, Lưu Dương đã là xuất hiện ở cái kia lão bà sau lưng, càng là một đao vung ra ngoài. Phốc. Một cái đầu lâu trực tiếp liền bị Lưu Dương đánh bay ra ngoài. Đối với loại này có thủ đoạn lão bà, Lưu Dương cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, vạn nhất nàng còn có cái gì muốn độc làm mình một chút, vậy liền thẳng rồi. Lão bà hoàn toàn không hiểu rõ tình huống phía dưới liền ngã xuống. Cái kia Dạ Vũ cái này nhìn về phía Lưu Dương, sau đó, đồng dạng cũng là mê man đi qua. Chương 70, thu hoạch. Nhìn thấy thánh nữ mê man đi qua, Lưu Dương đến cũng không nóng nảy, mà là đi tới cái kia lão bà trước người, tại trên người của đối phương lục soát một trận về sau, Lưu Dương trước mặt bày biện không ít đồ vật. Sướng ra mê kinh, sướng ra tu luyện điện tịch. Tất cả nội dung đều là viết tại một loại lụa trên, tiểu chữ rất nhỏ, nhưng cũng rõ ràng. Lưu Dương nhìn ra ngoài một hồi về sau cũng là âm thầm gật đầu, bên trong thật đúng là có thật nhiều mình không có được chứng kiến đồ vật, đặc biệt là loại kia mê đảo nam nhân thủ đoạn, thật là để Lưu Dương mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, phía trên cũng có được loại kia muốn độc phối phương, chỉ là thật cũng không có bất kỳ cái gì thuốc giải độc phối phương. Nhìn ra ngoài một hồi, ngoại trừ cái này sướng ra mê trải qua không sai bên ngoài, thật đúng là cũng không có gì tốt đồ vật, những cái kia vàng bạc chi vật đối với Lưu Dương tới nói ngược lại là cũng không tính là gì. Ánh mắt ném đến cái kia thánh nữ trên thân, Lưu Dương đồng dạng đi tới. Trước tiên đem đối phương trên mặt khăn che mặt lấy xuống. Cái này xem xét phía dưới, Lưu Dương cũng là bị kinh diễm ở, nữ nhân này là thật đẹp, cả người ngoại trừ xinh đẹp bên ngoài, càng là có một loại quyến rũ thái độ, mặc dù nhắm hai mắt, xem xét phía dưới vẫn là khiến người tâm động không thôi. Tại thánh nữ trên thân lật ra một trận, đồng dạng tìm đến không ít đồ vật. Thái Bình Kinh. Quả nhiên, tại đối phương tiếp thân chỗ, Lưu Dương thật tìm được một bản đồng dạng là không biết tên vật chất cái dập giấy đồ vật, phía trên ghi chép đủ loại phù lục chi pháp. Đầu nhập vào tạo hóa không gian bên trong về sau, một cái quang cầu xuất hiện ở nơi đó. Lưu Dương đụng chạm đến quang cầu lúc, đại lượng tri thức liền tràn vào đến Lưu Dương trong ý nghĩ. Dạng này học tập phương thức cũng thật là quá nhanh, tất cả tri thức liền như là khắc tại Lưu Dương trong ý nghĩ. Suy nghĩ một chút, đem loại kia lão nữ nhân trên người tìm ra tới sướng ra mê kinh cũng đầu nhập đi vào, đồng dạng, đại lượng tri thức cũng bị Lưu Dương học được. Lại đem hai quyển sách lấy ra, đem vậy bản thánh nữ trên thân tìm ra tới sách một lần nữa thả trở về. Từng loại kiểm tra một trận, không còn có đồ tốt về sau, Lưu Dương đem những vật phẩm kia một lần nữa bỏ vào thánh nữ trên thân. Đối với cái này thánh nữ, Lưu Dương cũng là nghĩ tốt, hắn cũng không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không là người, đã nữ nhân này dáng dấp xinh đẹp như vậy, thu vì mình phi tử cũng không phải lại không thể, lại nói, chúng loại kia độc nữ nhân, làm nàng tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên lúc, nàng sẽ hoàn toàn nghe từ người kia mệnh lệnh. Xếp bằng ở thánh nữ trước mặt, Lưu Dương ở nơi đó cảm ngộ loại kia trồng phù lục bí thuật. Đối với phù lục, Lưu Dương là hiếu kỳ, Thái Bình Kinh bên trong phù lục chế tác thuật là thật rất cao cấp, rất nhiều phù lục chế sau khi đi ra đều có thể có được cường đại uy năng. Cái này, Lưu Dương lại phát hiện cái kia hoàng cân lực sĩ luyện chế thủ đoạn. Cái này xem xét phía dưới cũng là giật nảy mình, cái này hoàn toàn liền là một loại luyện thi biện pháp, đem cường tráng thi thể tiến hành luyện chế, ở trong đó lại không ngừng gia nhập một chút dược vật, cả cô thi thể có thể đào thương bất nhập. Khó trách hoàng cân lực sĩ cường đại như vậy, nghe nói triều đình đại quân cùng bọn hắn đối chiến phía dưới, tổn thất cũng là vô cùng to lớn. Bất quá, lấy Lưu Dương ánh mắt, loại này hoàng cân lực sĩ vẫn là quá yếu một chút, cũng không có tác dụng quá lớn. Đương nhiên, nếu như là đại quy mô chiến trận trùng sát, loại này hoàng cân lực sĩ vẫn là nhiều ít có thể có một chút tác dụng. Ngay tại Lưu Dương tự hỏi thời điểm, tâm thần khẽ động, liền mở mắt nhìn về phía thánh nữ. Cái này lấy thánh nữ ngay tại mở hai mắt ra, liếc nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Lưu Dương lúc, thánh nữ Dạ Vũ có chút mê hoặc nhìn về phía Lưu Dương nói, ngươi là? Bổn vương Trần Lưu Vương, là ngươi phu quân, ngươi là bổn vương phi tử. A, vương gia, thiếp thân không nhớ gì cả. Dạ Vũ ấy nãy nói một câu. Trên đầu ngươi bị thương, hiện tại tốt là được rồi. Lưu Dương cũng là cảm giác được mình vô sỉ rất nhiều, vậy mà dạng này lừa gạt một cái mỹ nữ. Bất quá, dạng này lừa gạt là nhất định, trong điển tịch cũng là có nói rõ, nhất định phải dạng này mới có thể để đối phương trung thành với chính mình. Lúc đầu Lưu Dương cũng lo lắng làm như vậy sớm muộn sẽ bị vạch trần, bất quá nhìn xem kia điển tịch nội dung lúc, Lưu Dương lại là yên tâm, chỉ cần dạng này thao tác một chút, đối phương liền sẽ tử chung với mình, liền xem như nàng thân gia nói với nàng cái gì, nàng cũng đều sẽ không lại tin tưởng đối phương. Thủ đoạn này là có chút lợi hại a. Hai người trao đổi một trận về sau, Dạ Vũ quả nhiên đã là hoàn toàn tin tưởng Lưu Dương, mang trên mặt một loại ôn nhu chi tình nói, "Vương gia, thiếp thân rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả, tin tưởng sẽ nhớ lại." "Được rồi, ngươi ngộ nhập đến Thái Bình Đạo bên trong làm cái gì thánh nữ, hiện tại không cần phải để ý đến bọn hắn, đi theo lúc đầu trở về là được rồi, về sau cũng đừng nhắc lại thánh nữ sự tình, ngươi chính là bản vương phi tử Vũ phi." "Vâng." Một cái lĩnh vực cảnh phi tử tới tay. Lưu Dương tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Đổi một thân trang phục, lại cũng không nhìn thấy thánh nữ bộ dáng, Dạ Vũ đi theo Lưu Dương hướng về tụ hợp địa phương tiến đến. Cái này Lưu Dương cũng coi là có một cái có thể giao lưu người, hỏi thăm Dạ Vũ trong Thái Bình Đạo tình huống lúc, đến cũng biết rất nhiều chuyện bí mật. Để Lưu Dương có chút giật mình vẫn là Dạ Vũ vậy mà cũng không phải là Trương Giác một phương người, mà là Trương Giác phía sau Nam Hoa lão tiên đi ra người, cái này Dạ Vũ là Nam Hoa lão tiên chỗ môn phái Tử Dương giáo môn đồ, lần này lật đổ Đại Hán phía sau đẩy tay liền là lấy Tử Dương giáo cầm đầu thế lực tiến hành, Trương Giác là Tử Dương giáo ngoại vi đệ tử, đạt được Nam Hoa lão tiên Thái Bình kinh về sau, chủ việc cần phải làm liền là kiến thiết các nơi trận nhãn, từ đó hình thành một tòa đại trận thống nhất công kích triều Hán Long mạch. Mà ngoại trừ Dạ Vũ bên ngoài, thế lực khắp nơi còn phái đại lượng người tiến vào Thái Bình Đạo bên trong, bọn hắn chiếm cứ một chút cao vị, nắm giữ quyền lực nhất định, làm Trương Giác bại vong lúc, bọn hắn liền trổ hết tài năng, từ đó trở thành các phương nghĩa quân thống lĩnh, thành lập nên bọn hắn ở thế tục giới thế lực. Lúc đầu Dạ Vũ cũng là có thể mượn dùng thánh nữ lực ảnh hưởng cướp được một chút quân đội, không nghĩ tới chính là bên người nàng lại có sướng môn người. Muốn nói lên sướng môn, thật đúng là không thể xem thường, cái này đồng dạng là một cái thế lực rất lớn, các nàng người lưu lạc tại Thanh Lâu trà tứ bên trong, tại cơ sở có đại lượng đệ tử, các loại nguồn tin tức cũng rất nhiều, trong bọn họ một số cao thủ thậm chí đạt đến rất cao tu vi. Khi hiểu được những chuyện này về sau, Lưu Dương cũng là có chút đau đầu. Lúc đầu đến nay tự mình tu luyện đến tu vi cao như vậy, là có thể làm một ít chuyện, không nghĩ tới còn có dạng này một chút nội tình. Cao hơn để Lưu Dương kinh hãi chính là Hà Hoàng hậu vậy mà cũng coi là sướng môn đệ tử, đồng thời, nữ nhân này vẫn là thuộc về sướng môn thuộc hạ thế lực một viên. Vốn cho rằng Hà Hoàng hậu chỉ là tiến vào một cái tiểu nhân môn phái, nhiều nhất là chính nàng nắm trong tay một cái thế lực, hiện tại xem ra vẫn là xem thường nàng, cũng không biết nàng tu vi thật sự đến cùng đạt đến cái gì tầng cấp. Chương 71, rất nhiều chuyện đều trước thời hạn. Vừa đi vừa nghỉ, tại cuối năm 185, Lưu Dương đi tới Trần Lưu. Từ Dạ Vũ nơi đó biết rất nhiều nội tình về sau, Lưu Dương liền đem dưới tay mình lưu sĩ nhóm đều triệu hồi tới, hắn biết mình một chút cách làm vẫn là nghĩ đương nhiên một chút, đã những cái kia đều là thế lực lớn trong bóng tối thúc đẩy, phái đi người căn bản là không cách nào đánh vào đến nội bộ, cũng liền không khả năng có chỗ tốt gì. Vương phủ sớm đã sửa một chút, mọi người bàn ngồi ở bên trong. Ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua, Lưu Dương nói, lần này ngược lại hắn sự tình là các phương thế lực lớn thôi động, lấy Tử Dương phái làm chủ. Mặc dù đều là một chút lợi hại mưu sĩ, bọn hắn rốt cuộc cũng không có nhiều như vậy kiến thức, đều yên tĩnh nghe. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt này biến hóa, Lưu Dương âm thầm gật đầu, bọn hắn đều có các cơ duyên, đoán chừng bởi vì chính mình đến, bọn hắn rất nhiều cơ duyên đều không có đạt được, đến là muốn cho bọn hắn một chút chỗ tốt mới là. Nhìn nhìn lại tuổi nhỏ Quách Gia lúc, Lưu Dương trong lòng càng là đang nghĩ, người trẻ tuổi kia nếu như đã mất đi hắn ứng nên có được cơ duyên, cũng không biết hắn cuối cùng là không có thể trưởng thành. Nghĩ đến sự tình lúc, Lưu Dương vẫn là tiếp tục nói, hiện tại ta Đại Hán Long mạch là bị đả thương nặng, từ hoàng cấp xuống làm vương cấp, nếu như không bổ sung, có thể sẽ đi tiếp tục hạ xuống đi, đây cũng là thế lực khắp nơi muốn làm đến sự tình. Điện hạ, nếu là như vậy, Đại Hán xảy ra sự tình, đối với điện hạ cũng không là một chuyện tốt. Tuân Du thần sắc có chút nghiêm trọng. Bổn vương đem ta được đến Long khí đều dùng phụ hoàng trận pháp kia thiết trí truyền đi qua, đáng tiếc là Long hoàng chi mạch nhận lấy trọng thương, lần này cần có Long khí nhiều lắm, căn bản là không cách nào thỏa mãn. Lưu Dương nói cũng đúng lời nói thật, từ khi tại biết mình có thể đi mặt khác một con đường về sau, hắn đối với Long khí liền không có trước kia coi trọng như vậy, cho nên liền thông qua lưu hành trận pháp kia đưa một chút Long khí đi qua. Về phần nói còn lại Long khí, Lưu Dương là nghĩ đến dùng để tiến hành tu vi đột phá. Đáng tiếc là cho tới bây giờ cũng không thể hình thành chính mình đạo. Điện hạ, sẽ không đối ngươi sinh ra ảnh hưởng a? Trung Diêu vẫn hỏi một câu, rốt cuộc Lưu Dương trưởng thành quan hệ đến tương lai của bọn hắn. Việc này các ngươi không cần lo lắng, bổn vương đã tham ngộ đầy đủ rất nhiều thứ, ngay tại hình thành mình đặc hữu Long khí chi mạch. Nghe được Lưu Dương nói cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ảnh hưởng lúc, mọi người mặc dù có chút nghi hoặc, vẫn là không nói gì nữa. Tuân Úc cái này nghiêm túc nói, điện hạ, toàn bộ triều đình tình huống gần nhất có biến hóa cực lớn. Người nói một chút. Vừa mới trở lại Trần Lưu, rất nhiều chuyện Lưu Dương đều cũng không phải là quá rõ ràng. Đầu tiên liền là Viên gia, lần này Viên gia hai tử, một cái là Viên Thiệu, một cái là Viên Thuật, bọn hắn cũng bắt đầu xây thế lực của mình, Viên Thuật đến Nam Dương, Viên Thiệu tiến vào Ký Châu. Sớm bắt đầu rồi. Nghe được tin tức này, Lưu Dương cũng là thần sắc ngưng trọng lên. Hắn là biết mọi chuyện cần thiết đều là phụ hoàng chết về sau mới bắt đầu, không nghĩ tới cái này đã bắt đầu. Thế nhưng là, nếu là bắt đầu, như vậy, rất nhiều sự tình phải chăng liền không cách nào tiến hành. Lưu Dương lần thứ nhất có chút hoảng hốt bắt đầu, mọi chuyện cần thiết nếu mà có được biến hóa, mình có thể thấy rõ lịch sử phương hướng phát triển năng lực liền suy yếu. Tuân Úc còn nói thêm, còn có một chuyện, liền là Tào Tháo người kia, không biết điện hạ phải chăng còn nhớ kỹ. Tào Tháo? Không sai, liền là Tào Mạnh Đức, người này đến Trần Lưu, nghe nói hắn tan hết gia tài, muốn ở chỗ này chiêu mộ 5000 tinh binh. Tào Tháo triệu binh sự tình vậy mà tiến hành. Quá nhanh. Lưu Dương thật không biết nên nói cái gì cho phải, rất nhiều chuyện thật tại sớm đi vào. Mình cái này cánh nhỏ tắt đến có chút lợi hại. Còn có hay không tin tức khác, thì như trong hoàng cung. Lưu Dương vẫn còn có chút lo lắng hoàng cung nơi đó xảy ra chuyện. Tuân Úc nói, có một cái tình huống, đó chính là bệ hạ đã rất lâu không có vào triều, nghe nói hắn tinh huyết suy bại quá mức lợi hại, mệnh không lâu. Lưu Hoành hẳn là năm 189 chết đi, còn có thời gian 3-4 năm, làm sao lại không được đâu. Nhất làm cho Lưu Dương lo lắng vẫn là cho tới bây giờ cũng không có triệu mình hồi kinh thánh chỉ. Văn Ngược, ngươi cho rằng nếu như phụ hoàng có một cái sơ suất, bọn hắn sẽ làm thế nào? Tự nhiên là trước phong tỏa tin tức, sau đó đem bọn hắn người đẩy lên cái kia bảo tọa bên trên. Từ khi ném đến Lưu Dương thủ hạ, bọn hắn đang khi nói chuyện cũng ít một chút cố kỵ nội dung. Bổn vương liền không thể làm một ít chuyện. Mặc dù đã sớm biết lịch sử hướng đi, Lưu Dương nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng, rốt cuộc hắn mới xem như người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Giả Hủ nói, trừ phi kia hai cái hoàng tử xảy ra ngoài ý muốn, bằng không, lấy điện hạ tình huống trước mắt, căn bản cũng không có thể tiến vào trong hoàng cung. Lời này cũng là lời nói thật, thế nhưng là, nghe vào trong thai liền là có chút không xuôi thai. Khí chung nơi này lại là nói, kỳ thật, điện hạ không cần lo lắng những chuyện này, thuộc hạ xem hôm nay tượng, sớm đã đại loạn, các phương vương khí tràn đầy, thậm chí có không ít vương khí có tấn giai chi ý, có không ít long hoàng chi khí đều tại thai nghén, thuộc hạ cho rằng sẽ có không ít thế lực xuất hiện, ở thời điểm này ngoi đầu lên cũng không là một chuyện tốt, liền xem như kinh thành nơi đó có người tiếp vị, cũng sẽ không lâu dài. Lưu Dương liền đem hí chung xem đi xem lại, không nghĩ tới đối phương còn có dạng này một chút ánh mắt. Trần Quân cũng nói, thuộc hạ cũng cho rằng là dạng này một loại tình huống, từ tin tức truyền đến nói, Đồng Trác đã tiêu diệt không ít Lương Châu thế lực, như vậy, hắn khẳng định là đạt được long khí, lấy hắn có long khí đến xem, hắn có tiến vào Trung Nguyên xu thế, đến lúc đó Đồng Trác người này chắc chắn họa loạn một phương. Lưu Dương bây giờ nghĩ lại là Tào Tháo sự tình, người này mới là loạn thế nhân vật chính, nếu như tùy ý hắn phát triển, thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cho nên, Lưu Dương hiện tại có một cái ý nghĩ, nhìn xem phải chăng có thể đem Tào Tháo thế lực diệt sát, dù sao thiên cơ biến ảo, căn bản cũng không biết lại biến thành bộ dạng gì. Tào Tháo nơi đó chiêu mộ sự tình, các ngươi có ý kiến gì không? Mọi người cũng không nghĩ tới Lưu Dương sẽ coi trọng Tào Tháo sự tình. Tuân Du nói, Tào Tháo người này đối ta Đại Hán vẫn là trung tâm, một lòng trợ giúp ta Đại Hán bình loạn sự tình, dựng lên không ít chiến công, hắn đã nghĩ chiêu mộ một chút binh sĩ, vậy liền tùy ý hắn chiêu mộ tốt. Không sai, Tào Tháo người này đối Đại Hán vẫn là trung tâm, mấy lần bình định bên trong đều công kích phía trước, điện hạ có thể cân nhắc phải chăng có thể thu về đã dùng. Trung Diêu cũng nghiêm túc nói một câu. Chiêu mộ Tào Tháo sự tình vẫn còn có chút khó khăn, theo thuộc hạ biết, Tào Mạnh Đức người này có ngạo khí, hắn chỉ chung với hiệp hoàng tử phía kia. Tuân Úc cái này cũng nói một câu. Lưu Dương liền nhớ lại, theo nhắc Tào Tháo đã từng tuần tự đem hắn 7 cái nữ nhi gả cho Lưu Hiệp, có thể nghĩ, bản thân hắn đối với Lưu Hiệp cũng là xem trọng. Chương 72, Giả Hủ phân tích. Mọi người tán đi về sau, Lưu Dương cũng trở về đến gian phòng của mình. Hướng về Dạ Vũ nhìn một chút, Lưu Dương cũng không có đem nàng thế nào, chỉ là để chính nàng đi tu luyện mà thôi. Chính ngồi ở chỗ đó nghĩ đến sự tình lúc, Giả Hủ lại là tìm tới. Văn Hòa có việc. Điện hạ, có chút ý nghĩ muốn nói một chút. Kêu gọi Giả Hủ ngồi xuống về sau, Lưu Dương hướng về Giả Hủ nhìn một chút, người này từ khi bị mình âm thầm dùng dịch thần hương về sau, đến cũng lộ ra trung thành lên, có thể một lòng giúp đỡ mình nghị kế. Điện hạ, thuộc hạ xem thiên tượng, Đại Hán Giang Sơn khả năng có biến, nhất định phải sớm tính toán mới là. Giả Hủ đến một lần liền nói ra một câu nói như vậy. Văn Hỏa có ý tưởng gì hay? Điện hạ, từ tình huống trước mắt nhìn, Long Hoàng chi khí muốn bổ sung viên mãn tuyệt không có khả năng, vô luận ai ngồi lên cái kia bảo tọa, đều chắc chắn nhận phản vệ, hiện tại là đại tranh chi thế, các địa Long Hoàng chi mạch sẽ đại lượng sinh ra, đến lúc đó sẽ có một lần Long Hoàng chi tranh. Điện hạ biện pháp tốt nhất liền là xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Văn Hòa, cô là hoàng tử. Điện hạ tuy là hoàng tử, lại là trước mắt tuổi tác lớn nhất hoàng tử, nếu như không có biến hóa, tự nhiên có thể tiếp vị, thế nhưng là, trước mắt hoàng hậu họ Hà. Nếu như không phải nhận lấy dịch thần hương ảnh hưởng, Giả Hủ là tuyệt đối sẽ không nói đến trực bạch như vậy. Lưu Dương cũng biết nguyên nhân, nhìn về phía Giả Hủ nói, ý của ngươi là, vô luận là triều thần vẫn là hoàng gia, từ tình huống trước mắt nhìn, bọn hắn cho rằng biện hoàng tử mới là thứ nhất thuận vị nhóm tiếp vị người, đây cũng là rất nhiều người cũng không coi trọng điện hạ nguyên nhân. Lưu Dương không thể không đồng ý đối phương, sự thật chính là như vậy một loại tình huống, hiện tại mình từ lễ pháp đi lên nói, đã là con thứ tình huống, đầu tiên liền là Lưu Biện thuộc về thứ nhất thuận vị, sau đó mình cùng Lưu Hiệp là ở vào đồng dạng vị trí, nhưng là, Lưu Hiệp đạt được Đồng Thái Hậu ủng hộ, bất kể như thế nào nói đều vượt qua chính mình. Mặc dù trước kia Lưu Dương cũng biết là như vậy một loại kết quả, nhưng là, làm Giả Hủ đem việc này nói ra lúc, Lưu Dương nhiều ít vẫn là có chút thở dài, vô luận mình như thế nào đi nữa cố gắng, khẳng định là xếp ở vị trí thứ ba. Nhìn thấy Lưu Dương trầm mặc, Giả Hủ tiếp tục nói, cho nên điện hạ liền xem như đem mình tất cả long khí đều cung cấp cho Long Hoàng, ngươi cũng cuối cùng không cách nào được cái gì. Văn Hòa, việc này cô cũng là biết đến, chỉ là trong lòng cất một chút may mắn mà thôi. Đế vị chi tranh liền không có may mắn lời nói, hiện tại đối với điện hạ tới nói ngược lại là một cái cơ hội, đó chính là trước mắt các nơi long mạch đều tại tấn giai, chỉ cần đạt được long khí bổ sung, để điện hạ có được cường đại long khí, liền có tranh đoạt thời cơ. Hôm nay Văn Hòa đến, khẳng định là nghi kỹ đối sách. Điện hạ, Tử Dương phái các loại môn phái ngược lại hắn một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là bọn hắn suy tính ra đại hán chắc chắn kết thúc kết quả, vốn có long hoàng đã quá mức suy yếu, chỉ có tân sinh long hoàng mới có thể tồn tại đến lâu dài. Cái này cũng có nói pháp. Điện hạ, có thật nhiều người dự đoán qua, từ tân về sau, long hoàng tuổi thọ đem không siêu 300 tuổi, mà ta đại hán mặc dù đến trước mắt đã vượt qua, ở trong đó có Vương Mãng tân triều ở trong đó, Hán Vũ đế cũng nạp Vương Mãng long khí về sau diên triều Hán long hoàng chi khí mới có thể phát triển cho tới hôm nay, kỳ thật, long hoàng sớm đã không chịu nổi tiếp tục, vô luận lại thế nào làm, kết quả đều như thế. Lưu Dương nhắm mắt nhớ lại, quả nhiên, mỗi một cái triều đại phảng phất đều không có vượt qua 300 năm. Điện hạ, kỳ thật, mỗi một lần long hoàng băng tán thời gian, các phe thế lực đều sẽ xuất hiện, mục đích của bọn hắn là minh xác, cũng không phải là vì hoàng triều thay đổi, mà là muốn thông qua loại này loạn thế chi cục đánh vỡ hàng rào, từ đó tiến vào cao hơn tầng cấp, mỗi khi lúc này, rất nhiều người đều có thể muốn phá tự thân bình cảnh, trở thành một phương thánh giả, chỉ cần thành thánh, hoàng triều sự tình liền trở nên dễ dàng. Ta cao tổ hoàng đế cũng không có thành thánh, vì sao cũng có thể từ tần mạt loạn thế đem hoàng triều tạo dựng lên? Lưu Dương vẫn hỏi một câu. Đây cũng là thuộc hạ cho tới nay đều không hiểu địa phương, ấn lý thuyết cao tổ cũng không thể thành sự, thế nhưng là, hắn lại là thành sự, đồng thời, liền lấy Hàn Tín tới nói, đó cũng là có thể trở thành binh thánh người, còn có mấy cái văn sĩ, bọn hắn đều có thành thánh chi tư, kết quả bọn hắn đều không có cuối cùng thành thánh, ngược lại là bọn hắn tu luyện đại lượng nguyên khí mấm vào đến Long Hoàng chi khí bên trong, khả năng này cũng là triều ta Long Hoàng chi khí vượt qua 300 năm. Nguyên nhân. Lưu Dương liền nghĩ đến kia Lưu Bang một chút khống chế người thủ đoạn, âm thầm nhẹ gật đầu. Văn Hòa, hiện tại cô phải làm như thế nào mới là? Không cần phải để ý đến Long Hoàng chi khí đến cùng là kết quả như thế nào, coi như mình cũng không phải là hoàng tử, trước hết để cho bọn hắn loạn bắt đầu, lấy thuộc hạ quan sát, liền xem như bọn hắn cái nào tiếp đại vị, cuối cùng đều là không lâu dài, đến lúc đó điện hạ lại lấy hoàng tử thân phận đứng đi ra thu thập tàn cuộc. Tại lúc này trong phòng, điện hạ còn muốn làm một việc chính là mình dựng dục ra một đạo Long Hoàng chi khí. Cô đã dựng dục ra tới vương cấp chi khí. Lưu Dương cũng không có giấu giếm đối phương, liền gặp được Lưu Dương đan hải triển khai lúc, một đạo vương cấp long khí từ đan hải bên trong hiện ra thân hình. Điện hạ lần này tiến về Lương Châu, xem ra là có thu hoạch khổng lồ. Giả Hủ trên mặt hiện ra vui mừng. Ừm, là có thu hoạch, đồng thời, cô thu hoạch là trong mọi người lớn nhất, nơi đó long khí đã gần đến Long Hoàng chi khí, đã bao hàm vô số vương cấp chi khí ở bên trong, cô chí ít thôn phệ 5 phần vương cấp long khí, về sau đưa 1 phần cho phụ hoàng, bây giờ còn có lấy 4 phần vương cấp long khí mang theo, những này long khí đủ để phát triển thành Long Hoàng chi khí. Điện hạ, thuộc hạ có một cái đề nghị, điện hạ không cần thiết nhìn chằm chằm kia hoàng vị, hẳn là đi một con đường khác, đó chính là tranh thánh con đường, chỉ cần thành thánh, một cái hoàng vị đáng là gì, muốn để ai làm hoàng đế vẫn là không điện hạ định đoạt, liền xem như điện hạ mình muốn ngồi cái kia vị trí, cũng là tùy tiện sự tình, từ đó về sau liền không lại nhận bất kỳ lực lượng nào tà hữu. Ý của ngươi là, triều ta phía sau cũng là có thế lực, bọn hắn chi phối hoàng vị? Lưu Dương hỏi lên. Giả Hủ cười cười nói, điện hạ kỳ thật cũng hẳn là biết một chút ta. Là có chỗ suy đoán, rốt cuộc những chuyện này cô cũng tiếp xúc không đến. Thuộc hạ đối với những chuyện này có chút hiểu rõ, từ nhân tộc ta đại hưng đến nay, khí vận chi chủ vẫn luôn là nhân tộc, có thật nhiều người thành tựu thánh đạo, bất quá không biết là nguyên nhân gì, thánh nhân cơ hồ không còn xuất hiện, hiện tại chỉ biết là thiên đình trưởng khống tại Hạo Thiên Thượng Đế chi thủ, mà thiên đình thuộc về nói thánh hệ thống, triều ta võ đế lúc ra một nhân vật, một cái trục xuất bách ra, độc tôn học thuật nho ra chủ trương để nho ra đại hưng, đạo nho hai nhà tranh đoạt sớm đã triển khai. Lưu Dương có chút ngộng, không nghĩ tới còn giật xa như vậy sự tình. Chương 73, một chút phỏng đoán. Rõ ràng Giả Hủ hôm nay tới đây là làm một chút chuẩn bị, tiếp tục nói, điện hạ, kỳ thật, hiện tại các phương thần linh đều tại tranh đoạt khí vận chi lực, đạo gia, nho gia có bọn hắn thánh giả, cái khác bè cánh cũng có được bọn hắn thánh giả, có chút coi như không có thành thánh, cũng là chuẩn thánh chi vị, có cực kỳ lực lượng cường đại, liền lấy cao tổ tới nói đi, hắn mặc dù cũng không có thành thánh, nhưng cũng đi tại trên con đường kia. Cao tổ đi lên con đường kia. Giả Hủ liền mỉm cười nói, cao tổ muốn đi chính là hương hỏa thành thánh con đường, lúc trước cao tổ đem mình phong làm hắc đế, khiến cho tế tự thần linh từ tứ đế biến thành ngũ đế, hắn cũng tại thụ cung phụng liệt kê, đáng tiếc là cái này hương hỏa thành thánh con đường cũng không tốt đi, cũng không phải là ai cũng nguyện ý cung phụng, cuối cùng cao tổ cũng không có thành thánh mà qua. Lưu Dương gật đầu nói, hoàn toàn chính xác là như vậy một loại kết quả. Điện hạ, lấy thuộc hạ giải, ngoại trừ ta trung nguyên mặt đất bẻ cánh bên ngoài, ngoại tộc xâm lấn cũng ngay tại bắt đầu, phương Tây một chút thần linh cũng nghĩ tiến vào triều ta bên trong, có chút giáo phái thậm chí lấy một loại huyết mạch chi pháp để bọn hắn thánh tử thánh nữ loại hình dáng sinh đến triều ta bên trong. Có ít người xuất sinh về sau liền dáng dấp cùng bình thường người có khác, bọn hắn cũng nghĩ mượn có được tộc ta huyết mạch thời cơ cướp đoạt đến khí vận. Lưu Dương liền nhìn về phía Giả Hủ nói, ngoại giáo muốn đi vào. Điện hạ, long mạch là một cái dễ dàng nhất trợ giúp tăng lên lực lượng, trong thiên địa này long mạch đều từ ta trung nguyên mặt đất mà đi, dãy núi Côn Lôn liền là chúng long mạch phát nguyên chi địa, ai không muốn đến đây cướp đoạt cơ duyên? Ý của ngươi là nói, hoàng triều tranh đoạt kỳ thật cũng không trọng yếu, ngược lại là kia các tộc ở giữa tranh đoạt mới là mấu chốt. Cái này đến cũng không phải, thuộc hạ có ý tứ là hiện tại tranh đoạt đã vô hạn làm lớn ra, rất nhiều chuyện đã không còn là người có thể ảnh hưởng, cái này phía sau có càng nhiều thế lực đầu nhập tiền đến, thậm chí phương Tây một chút thần linh đều đã tham dự, một cái sơ sẩy, liền là bỏ mình chi cục. Lưu Dương cái này đột nhiên nghĩ đến rất nhiều sự tình, kia Lưu bị hai tay quả gối, đây cũng là một cái dị loại, còn có kia Tôn Quyền, mắt xanh người, có người phương Tây đặc điểm, đúng, còn có Gia Cát Lượng phu nhân Hoàng Người Anh, mỹ nữ tóc vàng, hoàn toàn liền là người phương Tây dáng vẻ, chẳng lẽ nói những người này đều là phương Tây thần linh một chút bố cục. Lưu Dương đột nhiên phát hiện thế giới quan của bản thân, nhân sinh quan cái gì tất cả đều sụp đổ, nơi này thật không phải là mình biết rõ Tam Quốc. Điện hạ, một động không bằng một tĩnh, tại không có thấy rõ tình huống dưới, điện hạ tốt nhất liền ẩn nhẫn. Lưu Dương âm thầm gật đầu, mình biết rõ Tam Quốc tình huống phát triển là biết đến, nếu như bởi vì là mình xuất hiện mà có trên diện rộng sửa chữa, về sau liền thật không biết sẽ hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Lại nghĩ tới mình đem Tào Tháo mấy cái đỉnh cấp mưu sĩ đều làm khi đi tới, Lưu Dương cũng đang suy đoán, cứ như vậy, Tào Tháo vẫn là cái kia Tào Tháo sao? Trần Lưu nơi này không dễ dàng triển khai a. Lưu Dương nói một câu. Giả Hủ khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác là như vậy một loại tình huống, Trần Lưu mặc dù nhìn như rất không tệ, lại cũng không là điện hạ có thể thi triển chỗ, thuộc hạ ý nghĩ liền là điện hạ có thể áp dụng một chút biện pháp, đem ngươi người thả tại một chút chỗ mấu chốt, làm điện hạ lúc cần phải, bọn hắn liền có thể bắt đầu trợ giúp điện hạ. Hiện tại Viên gia người nhìn đến bắt đầu hành động. Ừm, Viên gia đoán chừng là sớm liền được nào đó cái thế lực ủng hộ, bọn hắn bắt đầu cầm đệ phái đến vài chỗ, ý đồ chiếm trước tiên cơ, nếu để cho bọn hắn thành sự, thiên hạ này bị bọn hắn đoạt đi khả năng rất lớn, bất quá, Lương Châu nơi đó, Đồng Trác thời cơ đồng dạng to lớn, lấy thuộc hạ nhìn xem, Đồng Trác chắc chắn là một cái cùng mọi người tranh bá nhân vật, còn có kia trong kinh thành, thế lực khắp nơi cũng là ngay tại tranh đoạt bên trong, điện hạ cũng cần thiết phải chú ý. Lấy Văn Hòa nhìn xem, ngoại trừ Viên gia cùng Đồng Trác bên ngoài, còn có ai sẽ là có thể thành sự người? Hiện tại còn nhìn không ra, thiên cơ hỗn độn, từ phía trên tượng quan sát, Ký Châu, Thanh Châu, Kinh Châu, Nô Việt chi địa cũng có thể xuất hiện long mạch tấn giai chi tượng, chiếm cứ những địa phương kia, thời cơ sẽ rất lớn. Trần Lưu liền không có cơ hội gì. Cũng không phải là không có cơ hội, chỉ là Trần Lưu nơi này long mạch vẫn là thuộc về Long Hoàng chi mạch một cái bộ phận, như thế nào đi nữa làm cũng khó có thể thành sự, trừ phi là đem Long Hoàng chi mạch thôn phệ. Nói đến đây, Giả Hủ trần chờ một chút mới lên tiếng, lấy thuộc hạ quan sát, nếu quả như thật có loại kia muốn trở thành sự tình người, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến khả năng liền là thôn phệ hết triều ta Long Hoàng chi khí, từ đó để lớn mạnh bọn hắn tự thân. Nói cách khác, kinh thành nơi đó sẽ loạn rồi. Đây là khẳng định, chỉ cần bệ hạ có một cái sơ suất, toàn bộ kinh thành liền sẽ đại biến. Giả Hủ tại căn cứ hắn biết đến tin tức liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy, điều này cũng làm cho Lưu Dương có chút giật mình, quả nhiên là một cái đỉnh cấp nhu sĩ. Hà Tiến cùng Thập Thường Thị phải chăng có thể thành sự? Lưu Dương cũng nghĩ thi một chút đối phương. Lắc đầu, Giả Hủ nói, từ xem thiên tượng bên trong nhìn ra được, kinh thành cũng không có bọn hắn vị trí. Không ngoài quân cờ mà thôi. Văn Hỏa nếu biết nhiều đồ như vậy, xin hỏi, bổn vương cần từ phương hướng nào vào tay mới là? Mỗi một cái thành thánh người đều có cách làm của hắn, việc này thuộc hạ cũng không biết, chỉ có thể là điện hạ mình đi cảm ngộ. Nói đến đây, Giả Hủ nói, thuộc hạ phân tích rất nhiều thánh nhân thành thánh nguyên nhân, bọn hắn có một cái cộng đồng địa phương, đó chính là hết thể điểm xuất phát cũng là vì nhân tộc đại hưng. Đúng a? Lưu Dương cũng có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhân tộc đại hưng chi thế, dĩ nhiên chính là muốn từ hướng này suy nghĩ sự tình mới được. Giả Hủ cái này thần sắc lộ ra càng thêm nghiêm túc nói, điện hạ, thuộc hạ còn nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại vô luận là đâu một cái thế lực, bọn hắn đều không hy vọng nhìn thấy đại hán có bất kỳ khôi phục chi tượng, cho nên, chỉ cần là phát hiện một cái nào đó hoàng gia người có khả năng phát triển, bọn hắn đều tất sẽ đem hắn diệt sát, đây là đại thế. Phàm là người sáng suốt nhìn đến đều đã nhìn ra. Lưu Dương cười khổ một tiếng nói, không sai, chính là như vậy một loại tình huống, lúc trước cao tổ đem các phái thế lực đều trấn áp, cái này khiến các phái thế lực cần nhẫn mấy trăm năm, giá trị này đại loạn chi thế, bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy đại hán có bất kỳ hy vọng, trong hoàng cung liền có bọn hắn mấy trăm năm bố cục, thuộc hạ đoán chừng liền xem như bệ hạ, hiện tại cũng đều hứng chịu tới dùng thế lực bắt ép cũng khó nói, mà điện hạ cho tới nay sở dĩ còn có thể sống sót, không ngoài liền là mọi người cho Giang điện hạ đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng, cũng may lần này điện hạ đến Lương Châu về sau, cũng không có trước mặt người khác biểu hiện ra đặc biệt đột xuất địa phương, tạm thời là an toàn. Lưu Dương nghĩ đến Lương Châu hành trình sự tình, trong lòng cũng là minh bạch, các phương người khả năng đến bây giờ cũng không có đem mình để vào mắt, đây cũng là mình tới trước mắt còn an toàn nguyên nhân. Chương 74, Tào Tháo kiên kỵ. Điện hạ, Tào Tháo cầu kiến. Lưu Dương đang suy nghĩ sự tình lúc, hạ nhân tiến đến báo cáo. Tào Tháo. Đối với cái này Tam Quốc danh nhân, Lưu Dương vẫn là hiếu kỳ. Đi tới phòng tiếp khách ngồi xuống lúc, Tào Tháo mang theo một số người sải bước đi tiến đến. Bái kiến điện hạ. Tào Tháo đối Lưu Dương liền là thi lễ. Lưu Dương đáp lễ lại về sau mời hắn ngồi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này Tào Tháo còn lộ ra tuổi trẻ, cả người trên thân đều tản ra từng đợt khí thế cường đại, nhìn qua hẳn là đạt đến hư vực cảnh. Trước kia chưa từng nhìn thấy các cường giả, Lưu Dương vẫn là xem thường thế nhân, từ khi thấy được rất nhiều cao thủ về sau, hắn mới biết được thiên hạ này cường giả rất nhiều, cũng khó trách Tào Tháo có thể trở thành một phương cường giả. Tào Tháo kỳ thật cũng ngay tại xem lấy Lưu Dương, đối với cái hoàng tử này, hắn đồng dạng hiếu kỳ lấy. Không biết Mạnh Đức đến đây có chuyện gì? Lưu Dương hỏi một câu. Điện hạ là Trần Lưu Vương, thao nghị ở đây chiêu mộ 5000 binh sĩ, mong rằng điện hạ đồng ý. Hẳn là Mạnh Đức nghĩ nuôi quân tự trọng. Lưu Dương lạnh nhạt hỏi một câu. Tào Tháo vừa nghe thấy lời ấy, lập tức trên đầu liền đổ mồ hôi, không nghĩ tới Lưu Dương vậy mà hỏi như vậy. Còn không có đợi Tào Tháo giải thích lúc, Lưu Dương lại là cười một tiếng, nói, mộ binh là có thể, lại không thể tại Trần Lưu chiêu mộ, đến những địa phương khác đi chiêu mộ đi. Nếu biết Tào Tháo là một cái dạng gì người, Lưu Dương tự nhiên không có khả năng để hắn đem mình người nơi này chiêu đi. Tào Tháo sắc mặt biến hóa, lúc đầu, trong ý nghĩ của hắn, liền xem như Lưu Dương là Trần Lưu Vương, nhiều ít cũng phải cho mình một chút mặt mũi, không nghĩ tới chính là Lưu Dương căn bản cũng không đồng ý mình chiêu mộ binh sĩ. Thấy được thiên hạ đại loạn điềm báo, Tào Tháo liền có tư tâm của mình, hắn biết chỉ có trong tay của mình có được một chi quân đội, bước kế tiếp mới có thể tại loạn cục đến thời điểm có sức tự vệ. Cái này, ngồi tại Tào Tháo thân thủ một tên tráng hán liền có phát tác chi thế. Tào Tháo đối người kia nháy mắt, để hắn an tĩnh lại, lúc này mới mỉm cười nói, nếu là điện hạ không cho phép, thao tự nhiên tuân thủ. Không biết Mạnh Đức thôn vệ mấy phần vương khí. Lời này hỏi được Tào Tháo lần nữa sắc mặt đại biến. Người khác không biết, Tào Tháo mình biết chuyện của mình, lần này đến Lương Châu về sau, hắn đồng dạng tìm được một cái long khí tiết điểm, càng là đại lượng thôn phệ long khí, đồng thời, thôn phệ lượng phi thường lớn, khoảng chừng hai cái vương cấp long khí phân lượng, đây cũng là hắn có một chút mới ý nghĩ nguyên nhân. Đến người mang long khí được thiên hạ, đây là đã sớm truyền nói ra, Tào Tháo cũng nghĩ có càng nhiều trưởng thành không gian. Điện hạ nói đùa, thao cũng không long khí thôn phệ, đến là viên gia bên trong, nghe nói thôn phệ không ít long khí. Tào Tháo trước tiên liền đem chủ đề tiến hành chuyện gì? Lưu Dương liền là cho đùa một câu, cũng không có truy cứu ý tứ. Cái này Lưu Dương, ánh mắt lại là ném đến hai cái thân mang đạo gia phục sức thân người bên trên. Không biết này hai vị là ai? Lưu Dương trực tiếp liền hỏi lên. Nhìn thấy Lưu Dương hỏi thăm, Tào Tháo nói, hai người này là thao mới chiêu mộ người, một cái gọi Cam Thủy, một cái gọi Khích Kiệm. Tào Tháo nói đến lạnh nhạt, rất là tùy ý bộ dáng, phản phất hai người kia cũng không phải là cái gì quá không được nhân vật. Thế nhưng là, hai cái danh tự này nghe được Lưu Dương trong thái lúc, nhưng trong lòng thì giật mình. Phải biết Tào Tháo thủ hạ cũng là có một chút thần bí người. Hai người này mặc dù truyền thuyết là hai cái phương sĩ, Lưu Dương lại là biết, bọn hắn nhất định chính là người trong môn phái, đây là có môn phái nhìn kỹ Tào Tháo, bắt đầu đầu tư tại Tào Tháo. Hai người kia mỉm cười hướng phía Lưu Dương nhẹ gật đầu, trên người có một loại thượng vị giả khí thế ở bên trong. Quả nhiên, cảm nhận được bọn hắn cái chủng loại kia khí thế đặc biệt về sau, Lưu Dương cũng là xác nhận. Nhìn đến từ giờ trở đi, Tào Tháo cũng bắt đầu bố cục, tại Trần Lưu chiêu mộ binh sĩ là hắn bước đầu tiên, vì sao muốn đến Trần Lưu đến mộ binh đâu? Trước kia Lưu Dương cũng không có ở phương diện này suy nghĩ nhiều. Bây giờ lại là có một loại cảm giác, cái này tới gần kinh thành địa phương, đoán chừng mọi người trong thân thể nhiều ít đều dính một chút long khí, cho nên, nếu như chiêu mộ người nơi này làm lính lời nói, phải chăng cũng có thể mượn dùng một chút loại này long khí. Lưu Dương đem bách ra điện tịch nội dung suy nghĩ một trận lúc, quả nhiên liền phát hiện một loại binh trận, đây là một loại có thể đem một vài khí thế đặc biệt tụ lại dùng để công kích trận pháp, nghe nói uy lực to lớn. Xem ra chính mình cũng là đến chiêu mộ một chút quân đội thời điểm. Hán thất xuất hiện vấn đề, tất cả mọi người cũng không tiếp tục đem triều đình những quy củ kia để ở trong lòng. Chuyện rất nhiều ý niệm lúc, Lưu Dương lại nhìn về phía kia hai cái Tào Tháo chiêu mộ người, nghĩ thầm phải chăng hiện tại liền đem bọn hắn xử lý. Bất quá, nghĩ nghĩ, Lưu Dương vẫn là thả nạp ý nghĩ như vậy, rốt cuộc nếu như Tào Tháo cái vận khí này chi tử đều đã chết hoặc là xảy ra vấn đề, toàn bộ Tam Quốc liền đem biến hóa, liền không còn là mình có thể trưởng khống lịch sử. Cái này, ngồi tại hạ thủ tuân lúc mấy người cũng đều đang nhìn Tào Tháo. Mặc dù trước kia cũng biết Tào Tháo người này, càng là biết Tào Tháo chính là trong quân dâng lên một ngôi sao mới, nhưng là, bọn hắn cùng Tào Tháo ở giữa cũng không có quá nhiều kết giao. Cái này Tuân Úc nhìn về phía Tào Tháo nói, không biết Mạnh Đức đối với ta Đại Hán triều đình là dạng gì cách nhìn. Lời này liền hỏi được có chút nhạy cảm, Tào Tháo nhìn về phía Tuân Úc nói, Văn Ngược, thao tuy là trong quân tướng lĩnh, nhưng cũng biết trung quân ái quốc, tự nhiên là hy vọng triều đình càng ngày càng tốt. Như vậy, Mạnh Đức vì sao muốn chiêu mộ binh sĩ đâu, mà lại nghĩ chiêu mộ nhiều như vậy binh sĩ? Lần này là Trung Diêu hỏi thăm. Lưu Dương cũng là vui lên, dưới tay mình đại đa số người đều là Tào Tháo về sau thành viên tổ chức, không nghĩ tới bọn hắn hiện tại cùng Tào Tháo đối đi lên. Phản phất là nghĩa vạch trần ra Tào Tháo giả trung tâm mặt nạ. Tào Tháo cái này thật đúng là có chút giật mình, trước kia hắn cũng không có đem Lưu Dương để ở trong lòng, hắn thấy Lưu Dương liền là một cái không nhận đãi kiến hoàng tử, liền xem như đại vị cũng cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì, hiện tại mới phát hiện Lưu Dương trong tay không biết chừng nào thì bắt đầu đã là có một chút lưu sĩ. Tuân Úc người này Tào Tháo nên cũng biết, ngoại trừ Tuân Úc, kia Tuân Du, Trung Diêu bọn người Tào Tháo cũng là sớm có nghe thấy, hắn thậm chí đều nghĩ qua dành thời gian thăm dò một chút, phải chăng có thể cho mình sử dụng, thế nhưng là không nghĩ tới chính là bọn hắn vậy mà đều đến Lưu Dương thủ hạ. Cái hoàng tử này không đơn giản a. Tào Tháo có chút hối hận đến Trần Lưu sự tình, hắn lúc đầu cho là mình ở chỗ này chiêu mộ một chút binh sĩ cũng không phải là một việc khó khăn, lấy triều đình những hoàng tử kia nước tiểu tính, chỉ cần cho đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ không thẳng mình làm cái gì. Lưu Dương cái này lại là khoát tay một cái nói, được rồi, Mạnh Đức tại tiêu diệt Hoàng Cần quân quá trình bên trong là có đại công, nghe nói triều đình sẽ lớn ra phong thưởng, cũng không cần đối với việc này nhiều lời, Mạnh Đức à, nghị chiêu mộ binh sĩ cũng coi là làm người triều đình làm việc, nhưng đến địa phương khác đi tiến hành chiêu mộ. Thao nghe điện hạ. Chương 75, cái hoàng tử này không đơn giản. Một gian rất lớn trạch viện bên trong, mới vừa từ vương phủ trở về Tào Tháo chiêu tập thủ hạ người ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt tại mọi người trên thân chiêu qua. Tào Tháo hiện tại thủ hạ hoạch tâm thành viên là họ Tào cùng hạ hầu họ Thúc Bá huynh đệ, trong đó nổi danh có Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Nhạc Tiến, Lý Điển bọn người, ngoại trừ những người này bên ngoài, liền là Cam Thủy cùng Khích Kiệm. Nhìn xem thủ hạ những người này, Tào Tháo ra mặt quất thẳng tới, nếu như không có đến Lưu Dương nơi đó lúc, Tào Tháo đối với thủ hạ của mình tình huống vẫn là mừng rỡ, cũng coi là có mình một nhóm thành viên tổ chức, chí ít có thể chiến đại tướng là có, thế nhưng là, thấy qua Lưu Dương về sau, Tào Tháo cũng có chút chua, phát hiện Lưu Dương thủ hạ lại có không ít nhu sĩ, mà đây cũng là mình bây giờ thiếu nhất. Khôi phục tâm tính về sau, Tào Tháo mới lên tiếng, hôm nay đến Trần Lưu Vương nơi đó, mọi người đều thấy được tình huống, đều đàm một cái đi. Cái này, ánh mắt của mọi người ném đến là Cam Thủy trên thân, phải biết luận chiến trận chi đạo, tất cả mọi người cũng không lo lắng, thế nhưng là, bàn về mưu đồ, bọn hắn tự biết không được. Cam Thủy chần chờ một chút mới lên tiếng, trước kia đều xem thường cái này Trần Lưu Vương. Khích Kiệm cũng chân thành nói, môn phái bên trong chuyên môn có xem sao người đối với nơi này tình tướng tiến hành quan sát, liền phát hiện lúc đầu ảm đạm đế tinh bên cạnh xuất hiện một chút biến số, lúc đầu còn tìm không thấy cái này biến số chi nguyên, hiện tại xem ra, hẳn là ứng tại cái này vương gia trên thân. Tào Tháo cũng là cả kinh nói, thật chẳng lẽ có to lớn biến số. Từ khi hai người này đến về sau, nói ra trên người mình có long khí lúc, Tào Tháo liền đối bọn hắn vô cùng tín nhiệm, bây giờ nghe hai người nói như vậy lúc, Tào Tháo nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Cam Thủy nói, chúa công không cần lo lắng những này, mặc dù có một loại nào đó biến số, nhưng là, cái này đại thế là sẽ không biến hóa, toàn bộ triều Hán chi long mạch nhận lấy trọng thương, cũng không còn cường đại, căn bản cũng không khả năng khôi phục lại, cho nên, toàn bộ triều đình sụp đổ đã là tất nhiên. Tào Hứng hỏi, lần trước tiên sinh không phải nói, Trần Lưu nguồn mộ lính không sai, mỗi trên người một người đều mang theo lấy long khí, chỉ cần đem trên người bọn họ long khí tụ lại, liền có thể hình thành binh trận, từ đó ngưng tụ ra một loại binh sắc khí, cảm giác lực vô tận. Hiện tại Trần Lưu Vương không cho chúng ta ở đây chiêu mộ binh sĩ, phải làm sao mới ở đây? Tào Tháo cũng nhìn về phía đối phương. Chúa công, thuộc hạ xem triều đình này khí vận, chiêu mộ binh sĩ vẫn là hơi sớm, lúc đầu thuộc hạ có ý tứ là âm thầm chiêu mộ binh sĩ tiến hành huấn luyện, chuẩn bị thời điểm mấu chốt có thể sử dụng, hiện tại xem ra, việc này trước muốn gác lại một chút mới là. Tào Tháo cũng là khẽ gật đầu, nói, không sai, hiện tại triều đình còn chưa tới tối hậu quan đầu, có thể đợi thêm một chút. Tào Hồng nói, chúa công, ngươi lần này liền không nên từ quan, đến quê nhà về sau còn thế nào phát triển? Hiện tại liền xem như thân thích người, xưng hô Tào Tháo đều dùng chúa công xưng hô như vậy. Cam Thủy mỉm cười nói, chúa công đã thôn phệ hai cái vương cấp long khí, đây chính là khí vận chi tử, liền xem như nghị ẩn tàng đều rất không có khả năng, yên tâm đi, mặc dù ẩn cư, chỉ cần đã đến giờ, chúa công tự nhiên sẽ xuất hiện. Đối với việc này, bọn hắn đến cũng không phải là quá lo lắng, rốt cuộc Tào Tháo làm thôn phệ long khí người, vẫn là thôn phệ hai cái vương cấp long khí người, bản thân đã là khí vận chi tử tồn tại, căn bản cũng không khả năng thoát ly được tràng loạn cục này. Tào Hồng khó hiểu nói, khí vận chi tử thật nhất định phải cuốn vào đến loạn cục bên trong. Việc này đã sớm đã tính, lần này Long Hoàng bị trọng thương, rất nhiều bị trấn áp vương cấp long mạch đều sẽ lần nữa bay lên, còn có rất nhiều sẽ sinh ra tấn giai sự tình, lần này Lương Châu dãy núi long khí tấn giai được mọi người thôn phệ, chí ít sẽ có hơn 10 người đạt được lợi ích, chúa công chính là một cái trong số đó. Cái này đến là có đủ loại truyền thuyết, nghe nói thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ chính là Đồng Trác, hắn hẳn là thôn phệ 4 phần lượng vương cấp long khí. Khích Kiệm khẽ gật đầu nói, đích thật là dạng này, Đồng Trác là thôn phệ 4 phần long khí, nhưng là Đồng Trác tu luyện công pháp là ma công, gọi là Ma Vũ Cửu Thiên Bá Đạo công pháp, mà loại công pháp này sợ nhất liền là nữ sắc, chỉ cần xa vào đến nữ sắc bên trong, liền sẽ mê thất bản thân, lấy Đồng Trác tâm tính, rất nhiều người cũng không coi trọng hắn. Kia thật sẽ để cho hắn mê thất. Có người hỏi một câu. Cam Thủy khẽ gật đầu nói, Long khí bản ba công lại là bá đạo như vậy, cho nên Đồng Trác có thể lịch tiếp thành công khả năng cực thấp, chớ nhìn hắn tu vi hiện tại cực kỳ cao, đến lúc đó liền sẽ trở nên suy yếu xuống tới. Tào Tháo lông mày cái này hơi nhíu, hỏi, Long khí bản dâm, nói cách khác chỉ cần thôn phệ long khí đều sẽ có một chút tâm tính trên cải biến. Cam Thủy nhìn về phía Tào Tháo nói, cái khác tình huống cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là môn phái trong điện tịch là ghi lại, nói là mỗi người thôn phệ long khí về sau đều có một chút là trùng, liền là dục vọng chi khí rất đậm, mà cụ thể trên liền có khác biệt rất lớn, có ít người sẽ có một chút đặc biệt yêu thích. Tào Tháo trong lòng lập tức trì trệ, hắn đã sớm có cảm giác gần nhất đối với lao bà của người khác lại có đặc biệt ý khác, chỉ cần là nhìn thấy lao bà của người khác dáng dấp xinh đẹp, hắn đều sẽ có loại kia mãnh liệt xúc động. Tào Nhân liền có chút bận tâm nhìn về phía Tào Tháo nói, chúa công, ngươi không sao chứ? Tào Tháo khoát tay nào nói, ta có thể có chuyện gì, yên tâm đi, không có việc gì. Cam Thủy lại nhìn một chút Tào Tháo nói, kỳ thật, không ngoài liền là nhiều mấy cái nữ nhân mà thôi, đối với thượng vị giả tới nói cũng không phải là một kiện nhiều chuyện xấu. Mọi người tưởng tượng thật đúng là chính là như vậy một loại tình huống, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Tào Tháo cái này nhìn về phía hai người nói, nhằm vào tình huống này, chúng ta chỉ có thể là ẩn cư rồi. Yên tâm đi, thiên tượng đã là đại biến, phương Bắc có tinh phạm đế tinh. Chẳng mấy chốc sẽ có đại sự phát sinh, hiện tại che giấu càng lợi cho phát triển. Thế nhưng là, Viên gia đã bắt đầu tại bố cục. Bọn hắn liền xem như tại bố cục, cũng không dám trắng trợn vận hành, không ngoài liền là len lén tiến hành, chúa công có rất nhiều cơ hội, ngược lại đến là cái này Trần Lưu Vương, đây là một cái biến số, cũng là chúng ta đều không có tính tới qua nhân vật. Khích Kiệm thở dài một cái nói, theo suy tính, cái này Trần Lưu Vương hẳn là sớm đã không tại nhân thế, vì sao lại là phát triển lên, có chút nhìn không rõ. Cái này, có người tiến đến báo cáo, từ phương Bắc truyền đến tin tức, Đồng Trác lần nữa đánh bại một đường phản quân, hiện tại Lương Châu chi loạn cũng nhanh đã bình định. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, Tào Tháo nói, nhìn đến Đồng Trác lại được một cái vương cấp chi khí, hắn tình thế không cách nào cản trở. Đây là thiên ý, không có sự cường đại của hắn, liền sẽ không có đại hán suy bại, nhìn xem đi, chẳng mấy chốc sẽ có đại loạn, chúa công hiện tại càng thêm hẳn là ẩn tàng, đừng cho người phát hiện chúa công tồn tại mới tốt. Tào Tháo nói, được rồi, về trước quê hương ẩn cư một đoạn thời gian lại nói. Chương 76, Hoàng Trung đại trận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lưu Dương cũng đã quen tại Trần Lưu sinh hoạt, bởi vì cổ vũ nông sự, toàn bộ Trần Lưu tình huống cũng đã nhận được cải thiện, năm ngoái thu hoạch lương thực cũng nhiều hơn. Xếp bằng ở trong sảnh, bốn phía đều là Lưu Dương những cái kia thành viên tổ chức nhân viên. Hướng về đám người nhìn lại, Lưu Dương nhìn về phía Giả Hủ nói, "Văn Hỏa, tình báo công việc vẫn luôn là ngươi phụ trách, nói một chút gần nhất phát sinh sự tình." Giả Hủ cũng hướng về đám người nhìn một chút, chân thành nói, "Trung bình 2 năm tháng 2, cũng chính là năm ngoái, Lạc Dương đại hỏa, Nam cung bị hủy, mặc dù cũng không có truyền ra nhiều ít tin tức, nhưng là mọi người vẫn là có truyền thuyết, Long Hoàng chi mạch lần nữa nhận lấy trọng thương, long mạch long khí thất lạc nghiêm trọng hơn. Chuyện này mọi người kỳ thật đều là biết đến, cũng không có quá nhiều thuyết pháp." Lưu Dương thở dài một cái nói, "Phụ hoàng vẫn luôn chưa hề đi ra gặp người, cảm giác tình huống cũng không phải là quá tốt. Không có bệ hạ ý chỉ, vương gia liền muốn nhìn hắn đều không được, hiện tại thập thường thị cùng Hà Tiến ở giữa tranh đoạt trở nên càng thêm kịch liệt, chúng ta có thể biết đến liền là bệ hạ còn sống. Bất quá, từ bệ hạ lại xây dựng lóa du lịch cung tình huống nhìn, hắn ngay tại mượn nhờ nữ nhân chữa trị bên trong, hẳn là cũng không có chuyện gì." Lưu Dương khẽ gật đầu nói, "Ngươi nói đến việc này, phải chăng lại ra một chút tình huống như thế nào?" "Không sai, bệ hạ muốn trùng tu Nam cung." Khí Trung nói, "Đây là muốn kiến tạo một tòa trận pháp." "Đúng vậy, hiện tại trong hoàng cung tình huống phức tạp, mấy lần đều có cao thủ tiến vào trong hoàng cung, ý của bệ hạ là muốn làm một tòa sát trận ra, mà tại Nam cung kiến tạo tòa trận pháp này liền là một tòa sát trận, gọi là Hoàng Trung đại trận." Trung Diêu nói, "Hoàng Trung đại trận là lấy thần hồn công kích làm chủ một tòa trận pháp, nghe nói là uy lực phi thường cường đại một tòa trận pháp, nếu như xây thành, Hoàng Trung tiếng vang có thể hữu hiệu công kích tới phàm nhân, đến cũng là một tòa không sai trận pháp, không nghĩ tới trong hoàng cung còn có lợi hại như thế trận pháp sư." Lưu Dương nói, "Từ tình huống trước mắt nhìn, phụ hoàng tạm thời là không có vấn đề, đối với hoàng cung trưởng khống vẫn là có, cứ như vậy, bổn vương an tâm." Giả Hủ lại là cười cười nói, "Vương gia nghĩ đến kém, vào xuân đến nay, bệ hạ trước làm câu thuẫn lệnh tống điện xây Nam cung Ngọc Hóa điện, lại làm dịch đỉnh lệnh tất lam đúc lại bốn đồng nhân, bốn hoàng trung, đồng nhân liệt tại Nam cung Kho Long, Huyền Vũ khuyết bên ngoài, hoàng trung treo ở vân đài cùng Ngọc Hoa trước điện. Khắc đúc tiến hành phun ra nuốt vào nước thiên lộc, tôn mô, chuyển nước vào cùng, lại làm lật xe, khắc chim, để mà vẩy nước quét nhà con đường, nghĩ là đem tòa này Hoàng Trung đại trận xây thành, đáng tiếc là theo chúng ta dò xét, bởi vì loại này kiến thiết tốn hao cực lớn, thập thường thị vậy mà tiến hành đại lượng cắt xén, xây trận pháp đoán chừng cũng không có quá lớn uy lực. Bọn hắn dám?" Tuân Du cũng là nổi giận, không nghĩ tới những cái kia thái giám vậy mà lá gan lớn như vậy. "Bọn hắn có gì không dám, cũng không biết là thế nào, dô đến bệ hạ đều nói bọn hắn xây thật tốt, trận pháp chỉ có tại thời điểm cần thiết mới có thể cho thấy uy lực của nó. Bệ hạ thậm chí đều không có đi kiểm tra trận pháp tình huống." Lập tức, tất cả mọi người trầm mặc. Lưu Dương đã sớm biết sẽ là như vậy một loại tình huống, đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là hỏi, "Ngoại giáo xâm lấn sự tình phải chăng đang tiến hành?" "Đúng vậy, hiện tại ngoại giáo xâm lấn chủ yếu vẫn là Phật giáo làm chủ. Tây vực người chi diệu cư Lạc Dương dịch Phật kinh, tuần tự dịch thành Cố Quang Minh kinh chờ 11 bộ, trong đó 7 bộ trung bình 2 năm ra mắt, đến tận đây, Phật giáo đã truyền ra ngoài, bọn hắn ngay tại trắng trận tuyên dương Phật pháp, tin người rất nhiều. Lý Đồ Phật Đồ kinh, Bàn Nhược Đạo Hạnh phẩm, Bàn Nhược Tam Muội kinh, Thủ Lăng Nghiêm kinh trở pháp môn tu luyện đều là không cần gì căn cốt liền có thể trên việc tu luyện đi, rất nhiều tầng dưới chốt người đều tại tu luyện, truyền bá tốc độ cũng tốc độ cực nhanh, có dao động trung nguyên các giáo khả năng. Mọi người trước kia thật đúng là cũng không có đem môn phái này truyền giáo để ở trong lòng, bây giờ nghe về sau cũng đều là thần sắc nghiêm một chút, chuyện này nhìn đến cũng không phải là một chuyện nhỏ." Trần Quân hỏi, "Cái kia gọi chi diệu người là tu vi gì?" "Phật môn người cùng chúng ta phương thức tu luyện khác biệt, nhưng là, nếu như muốn đối so lời nói, hắn tu vi hiện tại đã đạt đến lĩnh vực cảnh, thủ hạ của hắn càng là có đại lượng hư vực cảnh người, không thể coi thường. Nhìn đến Phật giáo vẫn là bắt đầu tiến vào ta Trung Nguyên mặt đất." Khí Trung cũng là thở dài một cái. Tuân Lúc nói, "Hiện tại những này đều cũng không thể ảnh hưởng đến triều ta, đối với triều ta ảnh hưởng lớn nhất vẫn là các nơi phản loạn, tiến vào trong năm nay, các nơi phản loạn tiến một bước tăng lên, đã thành liệu nguyên chi thế, mặc dù có chút đã bị dập tắt, nhưng là sinh ra ảnh hưởng cũng xuất hiện, liền là các nơi cắt cứ thế lực bắt đầu xuất hiện." Giả Hủ nói, "Không sai, từ khi bệ hạ bắt đầu bán quan về sau, năm ngoái Thôi Liệt liền dùng 500 tiền mua đến tư đồ chi vị, việc này gây nên lòng người biến hóa, từ năm trước bắt đầu, đã là có đại lượng người cầm tiền đi mua quan, kéo dài như thế, vấn đề quá lớn." Lưu Dương cái này cũng là không có biện pháp gì, những chuyện này đều là Lưu Hoành làm ra, phản phất cả người hắn đều là ưu ám dáng vẻ. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, hiện tại Lưu Hoành khả năng thật liền nhận lấy tu luyện công pháp phản vệ, đoán chừng có khi thanh tỉnh, có khi lại là hôn mê, tăng thêm Hà Hoàng hậu bọn hắn một chút thủ đoạn, rất nhiều chuyện coi như cũng không phải là hắn muốn làm, kết quả đều sẽ nói là hắn làm. Hiện tại là năm 186 hạ, nếu như lịch sử không có thay đổi, Lưu Hoành là năm 189 chết, hắn cũng không có mấy năm có thể sống. Lưu Dương cùng Lưu Hoành ở giữa bản thân liền không có bao nhiêu thân tình có thể nói, tự nhiên cũng sẽ không để ý hắn tình huống. Hiện tại Lưu Dương có thể cân nhắc liền là hoàng vị sự tình. Các vị, lấy quan sát của các ngươi, hiện tại muốn làm thế nào mới tốt? Lưu Dương hỏi một câu. Vương gia, hiện tại chúng ta cũng không có bao nhiêu thực lực, mặc dù âm thầm ở các nơi phát triển một chút, cũng ít nhiều nắm trong tay một điểm binh lực, nhưng là, nếu như muốn làm chuyện khác người gì cũng là không thể nào, Hà Tiến trong tay có đại lượng quân đội, hắn cùng hoàng hậu ở giữa dù sao cũng là huynh muội quan hệ, nếu như chúng ta có bất kỳ hành vi, bọn hắn đều sẽ trước tiên liên thủ, thậm chí thập thường thị mặc dù cùng giữa bọn hắn cũng là có mâu thuẫn, nhưng là, dính đến hoàng vị sự tình, tin tưởng thập thường thị cùng Hà gia người cũng sẽ liên thủ, còn có liền là Đổng Thái hậu nơi đó, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy vương gia thành sự. Quách gia cái này nghiêm túc nói một câu. Chẳng lẽ liền nhìn xem phụ hoàng bị bọn hắn chơi chết? Lưu Dương nói một câu. Mọi người cái này trầm mặc, qua hồi lâu, Giả Hủ mới lên tiếng, vương gia thời cơ cũng không tại bệ hạ nơi này, mà là tại tương lai. Lời này liền phải cũng có chút minh bạch, hắn ý tứ nói đúng là, Lưu Hoành ở thời điểm Lưu Dương là không có bất kỳ cái gì một tia hy vọng, chỉ có Lưu Hoành chết rồi, Lưu Dương mới có thể có nhất định hy vọng. Âm thầm chiêu mộ binh sĩ sự tình làm được như thế nào? Lần này Lưu Dương là nhìn về phía Hứa Trử. Hứa Trử nói, đã bí mật chiêu mộ 5000 Trần Lưu binh, trên người bọn họ quả nhiên mang theo lấy long khí, đây là thời gian dài ở kinh thành phụ cận nhiễm long khí, đang huấn luyện bên trong. Ngươi, Điển Vi, Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Manh các lĩnh một quân, mỗi quân 1000 người, mặt khác, Vương Việt từ trong bọn họ chọn lựa tinh nhuệ người tạo thành quân hộ vệ. Tất cả mọi người cung kính đáp ứng. Nhìn về phía Triệu Vân, mặc dù tiểu tử này hiện tại còn lộ ra trẻ hơn một chút, nhưng là cũng coi là mình bây giờ có thể nhận được một cái có trưởng thành không gian nhân vật. Chương 77, quản lý Trần Lưu. Mọi người thảo luận một trận về sau, Tuân Du lộ ra hết sức chăm chú nhìn về phía Lưu Dương nói, "Vương gia, phải biết mọi chuyện cần thiết xét đến cùng đều là một cái vấn đề ăn cơm, hiện tại ta Đại Hán mấy năm liên tục chiến loạn, các nơi lương thực trồng đều thành vấn đề, rất nhiều nơi càng là hoàn toàn tuyệt thu, muốn phát triển, đầu tiên liền cần ở phương diện này làm một ít chuyện mới lạ." Nói tới chuyện này, tất cả mọi người lộ ra nghiêm túc lên, Trung Diêu cũng gật đầu nói, "Cái này đích xác là một vấn đề, nhưng là, Trần Lưu nơi này muốn làm một ít chuyện thật sự chính là có chút khó khăn, rất nhiều thế gia người ở chỗ này chiếm cứ mảng lớn thổ địa đều tập trung vào những cái kia thế gia trong tay, vương gia có thể khống chế thổ địa kỳ thật cũng không phải là quá nhiều. Hiện tại các nơi thế gia người khống chế mảng lớn thổ địa, lão bách tính căn bản cũng không có thổ địa nhưng trồng, thật đúng là thành một cái lớn vấn đề. Các vị nhưng có biện pháp?" Tuân Đức nói, Trần Lưu bởi vì là ở vào tới gần Lạc Dương địa phương, ít người chiến loạn, liền xem như loạn hoàn cân, đối với nơi này ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn, cho nên, nơi này thổ địa sáp nhập, thôn tính tình huống vô cùng nghiêm trọng. Nếu như không thể đem thổ địa của bọn hắn lấy ra, khắp nơi đều là đất hoang, những cái kia địa muốn khai khẩn ra thật là khó khăn vô cùng, còn có một cái tình huống liền là đại lượng trồng trọt người đều tại bọn hắn trang viên bên trong, không đem người phóng xuất ra, liền xem như nghĩ trưng binh đều tồn tại vấn đề. Lưu Dương cái này hỏi, nếu như bọn hắn trang viên nhận lấy xung kích sẽ là một loại gì tình huống? Không thể. Mấy người lập tức liền luống cuống, đều là nhân vật lợi hại, lập tức liền nghe được Lưu Dương ý, không ngoài liền là giả trang hoàng cân quân, đoạt bọn hắn trang viên cái gì? Tuân Lục nói, vương gia, đầu tiên chuyện này liền cũng không phải chúng ta có thể làm được, ngươi xem thường những cái kia trang viên lực lượng, rất nhiều hào cường thế lực nuôi có đại lượng tư binh, động một tí liền là mấy ngàn người, thậm chí còn có một chút liền có trên vạn người nhiều, binh lính của chúng ta mới chiêu mộ mà đến, huấn luyện cũng còn không có huấn luyện tốt, ngươi cho rằng bọn họ có thể đánh thắng được những cái kia thế gia người. Lại nói, thế gia đừng nhìn có quan hệ cạnh tranh, chỉ sắp xảy ra sự tình, bọn hắn vẫn là sẽ đoàn kết lại, đến lúc đó lập tức có mấy vạn đại quân tập kết, chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Lưu Dương thật đúng là cũng không có suy nghĩ như vậy, bây giờ nghe về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới những cái kia thế gia người thế lực vậy mà đại thành dạng này. Thứ hai, nếu như nơi này thế gia xảy ra ngoài ý muốn, vương gia không phải để bọn hắn đạt được một cái đối phó vương gia đổ vật sao? Bọn hắn sẽ dùng cường đại dư luận đem vương gia chơi đổ, hoàng hậu bọn hắn chính tìm không thấy vương gia tay cầm, cái này bản thân liền là một cái đưa đao hành vi. Hí Trung cũng là chân thành nói, Văn Nhược nói đúng, nếu như nơi này ra tình huống, tin tưởng thế lực khắp nơi liền sẽ nhào tới, trừ phi là vương gia đã làm xong phản loạn chuẩn bị. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào? Phát hiện ý nghĩ của mình có chút cái vấn đề về sau, Lưu Dương cũng biết nghe lời phải, muốn nghe xem bọn hắn biện pháp. Vương gia, trước mắt vẫn là ẩn nhẫn cho thỏa đáng, Trần Lưu nơi này mặc dù có đại lượng ruộng tốt thành thế gia thổ địa, nhưng là vẫn có rất nhiều hoang vu chi địa vẫn là có thể khai khẩn, chỉ cần đem những cái kia thổ địa khai khẩn ra, vẫn là có rất lớn thu hoạch, lại nói, toàn bộ Trần Lưu đều là thuộc về vương gia đất phong, tất cả thu thành đô có vương gia một phần, việc này bọn hắn cũng không dám không tuân theo. Giả Hủ cái này lại là âm hiểm nói, kỳ thật vương gia còn có thể làm một ít chuyện, mặc dù những cái kia thế gia người chúng ta không thể động, nhưng cũng là có thể bước lên bọn hắn nội đấu. Làm thế nào? Lưu Dương hai mắt sáng lên. Thế gia người có rất nhiều con cháu, trong bọn họ có thể tiếp vị cũng liền một cái, người còn lại trong lòng khẳng định không cam lòng, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Hí Trung cười nói, văn hòa lợi hại, ý tưởng này thật là không sai. Giả Hủ nhìn về phía Lưu Dương nói, trước hết để cho chính bọn hắn trong đám người đấu, chỉ có dạng này, vương gia ở chỗ này mới sẽ không có phiền toái nhiều như vậy, chờ bọn hắn lẫn nhau ở giữa liều đến không sai biệt lắm lúc, vương gia lại đi xuất thủ lúc, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn giải quyết. Quả nhiên là tam quốc tối âm một cái mưu sĩ. Lưu Dương không thể không thầm khen một tiếng, dạng này một làm, đem mình liền bỏ đi ra, cũng sẽ không có người cho rằng là mình từ đó làm ra sự tình. Còn muốn từ văn hòa đến thao tác chuyện này mới là. Thuộc hạ còn cần vương vệ sĩ trưởng trợ giúp. Lưu Dương liền nhìn về phía Vương Việt nói, các ngươi hết thảy nghe hắn. Vương Việt liền đáp ứng. Đỗ Tập nói, vương gia, hiện tại chế ước lấy khai khẩn liền là người của chúng ta quá ít, nhất thời thật đúng là khó mà làm đến nhiều người như vậy tay, nếu không, chúng ta nhiều khai khẩn ra một chút đất hoang, liền có thể đại lượng trồng. Lưu Dương liền nghĩ đến hậu thế rất nhiều phát minh, lưới cày như vậy như bức đồ vật hiện tại cũng không có. Nghĩ tới đây, Lưu Dương nói, chúng ta thủ hạ thợ thủ công có bao nhiêu? Rất ít. Lưu Dương nói, dạng này, tìm hai người, một cái thợ mộc, một cái thợ rèn. An bài xong xuôi về sau, Lưu Dương lần nữa rơi vào trầm tư. Hiện tại Lưu Dương cũng nghĩ thật tốt kinh doanh một chút địa bàn của mình, đã cũng không thể đến chỗ xa hơn, chỉ cần đem khối này địa kinh doanh tốt, mình nhiều ít vẫn là có một chút căn cơ. Kỳ thật, đối với lương thực sự tình Lưu Dương thật đúng là không dốc lòng, hắn tạo hóa không gian hiện tại sinh trưởng tốc độ là phi thường kinh người, chỉ cần trồng xuống, nửa ngày cũng đủ để thu hoạch mấy lần, chỉ cần hắn nghĩ trồng, một ngày cất kỹ mấy quý đều được. Hiện tại Lưu Dương cần liền là một cái đem những cái kia lương thực lấy ra lấy cớ, hiện tại chỉ muốn tiến hành trồng, liền có dạng này lấy cớ. Khai khẩn đất hoang sự tình liền từ Đỗ Tập cùng Dương Văn đến phụ trách tốt. Suy nghĩ một trận, Lưu Dương đem chuyện này giao cho Đỗ Tập cùng Dương Văn. Cái này Dương Văn mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng mấy cái kia đỉnh cấp so sánh, vẫn là kém một chút, cũng may hắn năng lực không sai, loại này đồn điền loại hình sự tình giao cho hắn cũng là không sai. Nhìn thấy hai người đáp ứng về sau, Lưu Dương nói, hiện tại còn có một chuyện, đó chính là bổn vương đại hôn sự tình. Vừa nhắc tới việc này, Lưu Dương cũng là bất đắc dĩ, ngay tại vài ngày trước nhận được ý chỉ, lại là để hắn chuẩn bị thành hôn sự tình, việc này cũng là khiến cho Lưu Dương có chút đau đầu, còn tưởng rằng hoàng hậu không nói chuyện này, kết quả lại là nâng lên nhật trình. Vương gia vì sao không cao hứng? Nhìn thấy Lưu Dương cái này cau mày tình huống, Tuân Úc hỏi một câu. Lưu Dương dứt khoát liền đem Thái Ung nữ nhi cùng hoàng hậu ở giữa một chút bí ẩn sự tình nói ra. Mọi người cũng không nghĩ tới còn có dạng này nội tình ở bên trong, lập tức đều giật mình. Hoàng hậu lại là một môn phái môn chủ, bọn hắn cũng dám đem nho ra người nữ nhi khống chế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không cách nào bình tĩnh. Chương 78, xá nữ môn nhu đồ. Lưu Dương bọn hắn ở chỗ này phân tích thời điểm, trong hoàng cung, Hà hoàng hậu đem xá nữ môn mấy cái trưởng lão đều gọi đến cùng một chỗ, càng là có yêu diễm hà ngọc. Ngoài cửa cung là xá nữ môn nhân viên, để phòng xâm nghiêm. Hà hoàng hậu hướng về các trưởng lão nhìn một chút, rồi mới lên tiếng, "Bệ hạ cố ý Lưu Dương là thái tử." "Oan." Lời này vừa ra, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn về phía nàng. Hà hoàng hậu còn nói thêm, "Bệ hạ thỉnh thoảng thanh tỉnh, chỉ cần là thanh tỉnh lúc đều sẽ biểu lộ Lưu Dương là thái tử ý nghĩ, mấy lần về sau, đã xác nhận hắn thật chính là như vậy nghĩ. Môn chủ không phải đã làm nhiều lần công việc, biện hoàng tử vẫn là không cách nào trở thành thái tử." Có người hỏi một câu. Hiện tại Lao thái bà kia cũng ngay tại hoạt động, muốn để Lưu Hiệp trở thành thái tử. Hừ, Lao thái bà kia đạt được một chút cung nội lao nhân ủng hộ, đây là muốn cùng ta đối nghịch. Có Hà Tiến đại tướng quân bên ngoài, chúng ta có thể liên thủ đem Lao thái bà kia thanh trừ. Bệ hạ vẫn còn, đại ca cũng không phải một cái có chủ kiến người. Nói lên mình người đại ca này, Hà hoàng hậu cũng là bất đắc dĩ. Vậy cũng chỉ có thể là một cái kết quả, đó chính là đem Lưu Dương xử lý, chỉ cần tiểu tử kia chết rồi, bệ hạ cũng chỉ có thể một lần nữa nghị thái tử sự tình. Hà hoàng hậu liền nhìn một chút Hà Ngọc, nói, việc này sớm có mưu đồ, vừa mới thỉnh cầu bệ hạ giao trách nhiệm Lưu Dương tiểu tử kia thành hôn, chỉ cần thành hôn, chúng ta người liền đến bên cạnh hắn, đến lúc đó muốn làm gì còn không phải chúng ta định đoạt. Ta xá nữ môn lấy mê hồn quyết chủ tu, tiểu tử kia chỉ là một cái tu vi thấp người, căn bản là không cách nào thoát khỏi mê hồn quyết thủ đoạn, tin tưởng tiểu Ngọc bọn họ có thể đem hắn khống chế. Ừm, tiểu tử kia lần này đến Lương Châu về sau, mặc dù cũng không có biểu hiện ra chỗ đặc biệt, chúng ta vẫn là hoài nghi hắn thôn phệ một chút long khí, nếu như là dạng này, đối với chúng ta tu luyện xá nữ môn công pháp người mà nói liền là đại bổ, có thể đem hắn long khí cắt đoạn, tiểu Ngọc công pháp trực tiếp liền có thể tiến vào lĩnh vực cảnh. Hà Ngọc cái này cũng là khẽ mỉm cười nói, thông qua chúng ta giải, Lưu Dương nhiều nhất liền là tịch hải cảnh tu vi, sẽ không lại cao, hắn tu vi như vậy, chỉ cần chúng ta cận thân về sau, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì, đến lúc đó chúng ta sẽ đem hắn long khí cùng tu vi đều toàn bộ thôn phệ. Bậy hạ nhìn, các ngươi làm việc lúc nhất định phải cẩn thận một chút, thực sự không được, liền đem việc này đẩy lên Thái Diễm trên thân, chúng ta đem Thái Diễm đưa vào đến đại mạc bên trong đi, để nàng không cách nào trở về. Trên mặt của mọi người đều lộ ra ý cười, âm thầm đem Thái Diễm lấy được hoàng cung, cho tới bây giờ Thái Ung đều còn chưa phát hiện tình huống, vẫn cho là liền là hoàng hậu coi trọng nữ nhi của hắn, thật sự là đến đem Lưu Dương cái hoàng tử này chơi chết thời điểm, cũng không biết bệ hạ sẽ là một loại gì nổi giận, chắc hẳn Nho Môn lại nhận liên lụy. Liền sợ Nho Môn. Có người vẫn là đưa ra cái lo lắng này. Hà hoàng hậu khoát khoát tay nói, việc này không cần lo lắng, đem Thái Diễm gả cho một cái hoàng tử, lại là bệ hạ thích hoàng tử, đây đối với Nho gia tới nói cũng là hy vọng nhìn thấy, Thái Ung cũng tìm không thấy có thể nói địa phương, về phần nói cuối cùng chuyện gì xảy ra, kia không phải là chúng ta có khả năng biết. Mọi người lần nữa cười một tiếng, Nho gia hiện tại thế lực cũng càng phát ra lớn lên, cái này cùng các môn phái phát triển là có hại, tất cả mọi người muốn tìm một ít chuyện cho Nho Môn, suy yếu một chút Nho Môn lực lượng. Vẫn là phải cẩn thận một chút mới là, kia Thái Ung Nho gia tu vi rất là cao thâm, hắn tu luyện Vạn Thư Quyết triển khai về sau liền là một mảnh biển sách sát trận, rất nhiều cao thủ đều chết tại trong tay của hắn. Ừm, hiện tại bệ hạ bởi vì long khí bị hao tổn mà thần trí xuất hiện vấn đề, có thể mượn cơ hội này suy yếu một chút Nho Môn lực lượng, đoạn thời gian trước Viên Ngôi đã bị bệ hạ thôi trước, đối với Nho Môn cũng coi là một cái đả kích. Kia Viên gia người đã bắt đầu bố cục, chúng ta người âm thầm dò xét đến liền là bọn hắn đem một chút gia tộc lực lượng bỏ vào Nam Dương, Viên Thuật là bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng người, tài nguyên cho đến nhiều nhất, còn có liền là một cái con thứ Viên Thiệu, mặc dù người bây giờ tại phủ đại tướng quân nơi đó, nhưng cũng đang âm thầm bố cục, đáng tiếc là đại tướng quân đối với kia Viên Thiệu còn vô cùng tín nhiệm. Cũng không tính là đại ca vấn đề, nghe nói bệ hạ nghĩ một lần nữa luyện một chi linh mới, cái này Viên Thiệu là xem trọng một người tướng lãnh nhân tuyển mà thôi. Mọi người hàn huyên một hồi về sau, Hà Hoàng hậu nhìn về phía Hà Ngọc nói, lần này Thái Diễm là chính phi, ngươi là chắc phi, không cần để ý việc này, đến lúc đó toàn bộ vương phủ vẫn là lấy ngươi làm chủ. Hà Ngọc nói, minh bạch, rốt cuộc kia Thái Diễm có một cái có danh tiếng phụ thân. Đối với việc này, Hà Ngọc cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc không có quá cường đại bóng lưng, không tranh nổi Thái Diễm. Cũng may Hà Ngọc cũng biết, Thái Diễm hiện tại hoàn toàn liền là một cái khôi lỗi người, mặc dù các phương diện đều rất mạnh, lại là một kẻ đáng thương, bị khống chế mà thôi. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, lần này ngươi còn có một cái nhiệm vụ, biện pháp tốt nhất liền là khống chế lại Lưu Dương, đem hắn biến thành một cái để bệ hạ không thích người là được rồi. Đến lúc đó toàn bộ Trần Lưu Vương phủ đều từ ngươi phụ trách quản lý, thừa cơ ở nơi đó phát triển một chi lực lượng của chúng ta, đương nhiên, thực sự không tình hành, cũng có thể giết chết hắn, kia là hạ sách. Lại một trưởng lao nói, hoàng gia giảng chính là uy nghi, chỉ cần đầu nhập vào một chuyện, đem tiểu tử kia cánh tay chặt xuống một đầu, hắn liền đã mất đi giá trị. Hà Ngọc nói, sao không trực tiếp đem hắn biến thành thái giám, cứ như vậy, hắn thì càng song không có thời cơ. Mọi người đối với Hà Ngọc tàn nhẫn đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cảm giác được thủ đoạn như vậy vẫn là có thể làm một chút. Hà Hoàng hậu khẽ mỉm cười nói, dù sao cho nhiệm vụ của ngươi liền là một cái, phế bỏ tiểu tử kia, đến lúc đó lại đem sự tình gần xếp tới Thái Diễm trên thân. Nói đến đây, thở dài một cái nói, đáng tiếc, kia Thái Diễm thật sự chính là một cái tư chất không tệ người, vẹn vẹn thời gian rất ngắn liền đem chúng ta xá nữ công tu luyện đến cực hạn, tùy thời đều có thể tiến vào lĩnh vực cảnh. Đó cũng là từ nhỏ tu luyện nho ra công pháp nguyên nhân, Thái Diễm tại vận luật phía trên phi thường có ngộ tính, âm công tại nàng nơi đó tu luyện quá dễ dàng. Đúng vậy, đáng tiếc, bất quá, được rồi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Nếu để cho Nho Môn người biết nàng nhận lấy khống chế của chúng ta lúc, lại chính là một cái chuyện phiền phức, vẫn là đem nàng lợi dụng để hoàng gia cùng Nho gia tranh đấu một chút tốt. Đúng rồi, kia Lưu Dương là thái độ gì? Lưu Dương nơi đó hiện tại chiêu mộ một chút văn sĩ, đều là một chút không biết hắn từ chỗ nào lấy được người, liền sợ những người kia đã nhận ra cái gì. Có bệ hạ ý chỉ, việc này đã thành kết cục đã định, chỉ cần Tiểu Ngọc hai người bọn họ tiến vào vương phủ, tăng thêm lần này ta xá nữ môn phái đi nhân viên, toàn bộ vương phủ hậu viện là thuộc về ta xá nữ môn. Chương 79, ứng đối. Một phần tình báo đến vương phủ, Lưu sĩ nhóm nhanh chóng triển khai phân tích. Mặc dù trước kia cũng không có tiếp xúc quá cao cấp độ, nhưng là Lưu Dương thủ hạ những người này cái nào không phải thời đại này châu nhất tồn tại. Hoàng hậu bọn hắn có mình môn phái trưởng lao phân tích, Lưu Dương nơi này hoàn toàn liền làm Lưu sĩ thiên hạ, mọi người đối với đạt được tin tức đều là nghiêm túc nghiên cứu. Giả Hủ đang nhìn một hồi lâu mới lên tiếng, "Vương gia, hiện tại xá nữ môn tình huống trên cơ bản xem như biết rõ, bọn hắn sở tu công pháp bên trong có hai loại là lợi hại nhất, một loại liền là mê hồn quyết, loại này công quyết tu luyện đến nhất định tầng cấp về sau, có thể thi triển mê hồn chi thuật, từ đó cải biến người thần thức, từ đó phục tùng tại bọn hắn. Cái thứ hai công pháp liền là xá nữ thuật, đây là bọn họ lợi hại nhất công pháp, có thể tại chuyện nam nữ lúc đem tu vi của đối phương hút đi, từ đó xúc tiến tu vi của bọn hắn tăng lên. Khí Trung chân thành nói, nhìn như vậy đến, xá nữ môn sở dĩ đem hai môn bên trong người biến thành vương gia phi tử, liền là nghị khống chế vương gia. Không, đây chỉ là một, lấy thuộc hạ đến nhìn, bọn hắn còn có mặt khác một cái tính toán. Tuân Úc cái này lộ ra đồng dạng nghiêm túc. Văn Nhược nhìn ra cái gì? Mặc dù nói qua đem hai người bọn họ gả vào vương phủ, trở thành phi tử, nhưng là, thời gian dài như vậy đi qua đều không nhắc tới việc này, vì sao hiện tại đưa ra việc này, càng là yêu cầu lập tức liền thành cưới, cái này kỳ thật đã nói rõ một ít chuyện, đó chính là bệ hạ tình huống cũng không phải là quá tốt rồi. Trần Quân nói, không sai, từ việc này trên đó có thể thấy được, bọn hắn sốt ruột, nghĩ là mau sớm giải quyết hết vương gia. Lưu Dương cũng không nói lời nào, những chuyện này hắn còn có thể nghĩ ra, cũng nghĩ nhìn xem mọi người còn có dạng gì một chút phân tích. Tuân Úc tiếp tục nói, có thể nghĩ bệ hạ cố ý vương gia là thái tử khả năng cũng không phải là lời đồn, mà là có rất lớn khả năng, hoàng hậu gấp, cho nên, chỉ cần giải quyết vương gia, Lưu Biện cái hoàng tử này liền có nhất định khả năng. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, cảm giác thật đúng là có khả năng chính là như vậy một loại tình huống. Vương gia, cũng không thể để bọn hắn dạng này tiến vào vương gia bên người a. Đối với việc này, mọi người thật đúng là có chút gấp, nếu như là bình thường người, bọn hắn hoàn toàn khả năng không cho đối phương gần vào đến Lưu Dương bên cạnh, thế nhưng là, đây là phi tử, vẫn là bệ hạ tự mình tuyển định, vậy liền không cách nào tránh khỏi. Nếu như bọn họ muốn đối Lưu Dương động thủ, căn bản là không cách nào bảo vệ tốt. Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình, ngoại nhân không biết tu vi của ta, các ngươi còn không biết. Mọi người tưởng tượng thật đúng là dạng này, người bên ngoài suy đoán Lưu Dương chỉ tới Tịch Hải, kia vẫn là bọn hắn coi trọng mới xác định, kỳ thật, hiện tại Lưu Dương đã tiến vào sờ nói bên dưới, cái này nhưng không là bình thường người có thể đối phó được. Kia Hà Ngọc đi theo giải được tình huống nhìn, liền làm một cái khai thiên cảnh tu vi, bất quá, nàng bởi vì tu luyện mê hồn quyết nguyên nhân, có thể thi triển ra lực lượng đã đến hư vực cảnh, cũng khó trách bọn họ như vậy tự tin. Lưu Dương tưởng tượng thật sự chính là dạng này, nếu như tu vi của mình thấp, chỉ cần Hà Ngọc tiến vào mình vương phủ hậu viện, mình căn bản là không chế trụ nổi nàng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nàng khống chế, đây cũng là xá nữ môn yên tâm đi hai người bọn họ gả tới nguyên nhân đi. Văn Ngược, ngươi nói cái thứ hai tính toán là cái gì? Đỗ Tập vẫn hỏi một câu. Quách Gia cái này lại là nói, không ngoài liền là lợi dụng một chút nho môn mà thôi. Quách Gia lời nói đến mức tùy ý, mọi người lại là hai mắt ngưng tụ. Tuân Lục nói, đúng vậy, vương gia, theo chúng ta đạt được tình báo, cái kia thái diễm từ khi tiến vào hoàng cung về sau liền bị hoàng hậu lưu lại, càng là đang truyền thụ một chút công pháp, bởi vì là hoàng gia cái này dây an toàn, kia thái ung lại là một cái trung thành với triều đình người, cũng không có hỏi đến, nhưng là, chúng ta dò xét đến liền là thái diễm kỳ thật đã sớm bị thi triển mê hồn quyết, hiện tại đoán chừng khó mà tỉnh lại, đến lúc đó nàng đến vương phủ về sau, tất nhiên nếu là dựa theo sắp xếp của bọn hắn tới làm việc. Giả Hủ cười cười nói, lập tức gả hai cái phi tử tiến đến, nhìn như lấy kia thái diễm cái này chủ, kỳ thật, thuộc hạ giải được tình huống liền là cái kia Hà Ngọc là Hà gia người, cũng tối đến hoàng hậu tín nhiệm, nàng mới có thể là người chủ sự, thật là làm cho bọn hắn mưu đồ đạt được, cái kia thái diễm liền sẽ trở thành con rơi, tốt một chút kết quả chính là còn sống, kém liền là bị giết. Tuân Du nói, giết khả năng cũng không lớn, hoàng hậu mấy người cũng là nghĩ lợi dụng một chút nho môn, đến lúc đó hết thảy sai lầm đều đẩy lên thái diễm trên thân về sau, bệ hạ sẽ đối nho môn động thủ. Không thể không nói suy đoán của bọn hắn đã không sai biệt lắm chân tướng. Lưu Dương cái này nói, nếu như giải trừ kia thái diễm khống chế, sẽ là một loại kết quả như thế nào? Vậy dĩ nhiên là tốt, phá hoàng hậu bọn hắn nhu đồ, đồng thời cũng có thể có được một cái chính phi. Thuộc hạ có một cái suy đoán, nếu như là những người khác mê hồn quyết thi triển về sau, nghị phá vỡ lúc cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng là, nhằm vào thái diễm mê hồn quyết, đoán chừng chỉ cần làm một việc liền có thể phá giải. Nghe mọi người hỏi thăm, Giả Hủ cười cười, cũng không có nhiều lời. Làm chuyện nam nữ liền có thể phá giải a? Quách Gia cười hỏi một câu. Giả Hủ khẽ gật đầu nói, thuộc hạ suy đoán hẳn là chính là như vậy phương pháp phá giải, nghe nói kia thái diễm cũng là một cái có chủ kiến người, đột nhiên bị nam nhân như vậy lúc, nàng tất nhiên sẽ đối với vương gia hạ nặng tay, lấy tu vi của nàng tình huống, thậm chí cũng có thể đả thương nặng vương gia, đến lúc đó, nho môn liền sẽ biết rất nhiều sự tình, cùng hoàng gia liền sẽ có lấy đối lập cảm xúc, này bằng với là tại đoạn triều đỉnh cánh tay. Lưu Dương tưởng tượng thật đúng là có thể là kết quả như vậy, hơi sơ suất không để phòng phía dưới, thái diễm có khả năng đả thương nặng mình, sau đó, nàng liền sẽ thoát đi cái này vương phủ. Đến lúc đó đã sớm chuẩn bị xá nữ môn khẳng định có lấy thu thập thái diễm thủ đoạn, đem nàng liền đưa đến những địa phương khác, cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ chỉ đưa ánh mắt ném đến nho môn trên thân, bệ hạ tại biết về sau, cũng sẽ đối nho ra có bất mãn, nhằm vào chuyện của bọn hắn liền có thể triển khai. Mọi người cho rằng nên làm như thế nào mới tốt? Lưu Dương hỏi một câu. Tuân Úc cười cười nói, bọn hắn cũng không nghĩ tới vương gia tu vi cao như vậy, thuộc hạ cho rằng khi bọn hắn tiến vào vương phủ hậu viện lúc, vương gia lập tức xuất thủ, đem bọn hắn đều khống chế lại, cứ như vậy, muốn đối phó vương gia người sẽ ít đi rất nhiều. Vương gia, kỳ thật, cái kia Thái Ung mặc dù là nho môn người, bản thân hắn lại cũng không quản nho môn sự tình, thậm chí hắn cùng nho môn rất nhiều người đều có một chút mâu thuẫn, cho nên, chỉ cần thao tác thật tốt, Thái Ung vẫn là có khả năng ném đến vương gia thủ hạ. Ừm, mọi người chia ra đi làm đi, chỉ cần bọn họ tiến vào ta vương phủ, liền không cần lo lắng bọn họ làm cái gì kiểu tiêu thân. Chương 80, xá nữ môn bỏ hết cả tiền vốn. Thời gian trôi qua từng ngày, Lưu Dương đại hôn sự tình cũng coi là đến thời điểm mấu chốt, các loại lễ tiết đều đã hoàn thành, hôm nay liền là Lưu Dương kết hôn thời gian. Đối với việc này, Tuân Úc mấy người cũng là lộ ra thận trọng, bọn hắn biết, lần này xá nữ môn khẳng định phải làm không ít sự tình. Quả nhiên, liền gặp được nơi xa truyền đến trận trận oanh minh, sau đó liền gặp được đại lượng cung nữ cùng thái giám hướng về phía này mà đến, cùng bọn hắn cùng nhau đến còn có không ít cao thủ. Nhìn thấy tình huống này, Tuân Úc bọn người chỉ là hai mắt híp một chút, lại cũng không có nhiều lời, bọn họ cũng đều biết sẽ là như vậy một loại tình huống. Một cái là chính phi, một cái trên chất phi, hai cái cầu tử dơ lên, đội ngũ thật dài, còn có một chút nho môn người, bọn hắn bạch y tung bay. Trên thân đồng dạng tản ra khí thế cường đại. Một trận quá trình qua đi, sau đó liền là đưa vào động phòng. Lưu Dương cũng là mệt đến ngất ngư, hắn cảm giác cổ nhân loại này kết hôn nghi thức là thật làm cho người ta không nói được lời nào, quá mệt mỏi. Cũng may hết thảy đều làm được không sai biệt lắm. Những cái kia hát lễ người đem mỗi người danh mục quà tặng đều hát một trận, đến cũng hiện ra hoàng gia khí phái. Vương gia, vương phi mang tới người đem hậu viện đều dọn dẹp, đem người đều chạy ra, cứ như vậy, toàn bộ hậu viện đều sẽ không lại là người của chúng ta có thể khống chế. Tuân Du cái này nói một câu. Nghe nói như thế, Lưu Dương khẽ mỉm cười nói, dựa theo lúc đầu bố trí làm là được rồi, không có việc gì. Tuân Du nhìn một chút Lưu Dương, cũng chỉ là có chút gật đầu một cái, mặc dù cũng không biết Lưu Dương muốn làm thế nào, lấy bọn hắn đối với Lưu Dương nhận biết, đến cũng không lo lắng. Giả Hủ cái này nói, từ lần này đến người nhìn, xá nữ môn bỏ hết cả tiền vốn, cầm đầu là một cái đại trưởng lão, người này lĩnh vực cảnh tu vi, còn có không ít đều là hư vực cảnh tu vi, mặt khác liền là nho môn, bọn hắn lần này đến người cũng có được thật nhiều cái hư vực cảnh cao thủ, còn có đại lượng khai thiên cảnh người, lộ ra phi thường trọng thị. Xá nữ môn có mấy cái lĩnh vực cảnh người. Nghe được có lĩnh vực cảnh người lúc, Lưu Dương vẫn còn có chút cau mày, dịch thần hương đối với lĩnh vực cảnh người cũng không có quá lớn hiệu quả, nếu như dùng hương, đoán chừng là không được, như vậy, chỉ có thể là trước tiên đem cái kia lĩnh vực cảnh người xử lý. Lần này xá nữ môn có chủ tâm trưởng Khống Vương phủ, đem bọn hắn một chút hoạch tâm lực lượng đều phái tới. Còn có hay không thế lực khác người đến? Còn có mấy cái thế lực người, bất quá, đều là một chút ám tử mà thôi, cũng không có nhiều cao tu vi. Không thể không nói Giả Hủ là thật sự không tệ, đã đem những người này tình huống thăm dò rõ ràng. Cái này hậu viện, Thái Diễm cùng Hà Ngọc Thân mang cười áo ngồi ở chỗ đó, cũng không có đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu cái gì, cùng hai người bọn họ tại một cái phòng bên trong mặt còn có một cái lão bà, cái này lão nữ nhân trên người tản ra liền là khí thế cường đại, ngồi ở chỗ đó nhìn về phía hai người nói, "Được rồi, hiện tại tiến vào vương phủ, chúng ta người đều khống chế khu sân sau này chỗ, bước kế tiếp cứ dựa theo môn chủ ý tứ tới làm việc, các ngươi dụng tâm một chút." Mời đại trưởng lão yên tâm, hai người chúng ta nhất định đem Trần Lưu Vương khống chế lại. Ừm, khống chế là bước đầu tiên, bước thứ hai là nhìn xem tình huống phát triển, có một ngày như vậy lúc, các ngươi muốn trước tiên đem Trần Lưu Vương giết chết. Hà Ngọc mỉm cười nói, một cái nho nhỏ tịch hải cảnh người, tại chúng ta mê hồn quyết cùng xá nữ thuật trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn, đến là hắn những cái kia chiêu mộ người đến cẩn thận một chút mới là. Ừm, hắn chiêu mộ trong đám người vẫn là có mấy người cao thủ, Vương Việt người này liền là một cái không yếu tại lao thân người, thực lực cường đại, còn có mấy cái khác tướng lĩnh cấp nhân vật, từ trên người bọn họ phát ra khí thế có thể biết, cũng cùng Vương Việt tương đương, cho nên hết thảy đều nhất định muốn hậu viện này bên trong tiến hành. Không nghĩ tới tiểu tử kia thủ hạ vẫn còn có như vậy một chút người có thực lực, trước kia chúng ta đều xem thường hắn. Hà Ngọc cái này cũng là có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, tất cả mọi người xem thường hắn, muốn không phải chúng ta xá nữ môn vẫn luôn tại chú ý lời nói của hắn, căn bản cũng không có thể nghĩ đến hắn vậy mà âm thầm phát triển lên một cái thế lực, cũng may chỉ cần đêm nay về sau, toàn bộ Trần Lưu Vương phủ đô thuộc về chúng ta xá nữ môn, hắn những cái kia thủ hạ người, nếu như thức thời liền đưa về đến ta xá nữ môn bên trong, bằng không mà nói, liền diệt sát. Lão nữ nhân nói chuyện lúc, trên mặt phát ra chính là sát khí. Thế nhưng là, chúng ta không cái kia giết bọn hắn thực lực a. Đêm nay liền là một cái cơ hội, đến lúc đó chúng ta sẽ hướng bọn hắn hạ độc, lần này mang tới độc đầy đủ diệt sát lĩnh vực cảnh cao thủ. Không thể không nói xá nữ môn đối với chuyện lần này là dùng tâm, chuẩn bị đến cũng là đầy đủ, thậm chí loại kia diệt sát lĩnh vực cảnh cao thủ độc đều chuẩn bị xong. Đại trưởng lão nghĩ đến chủ đáo, thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng, chúng ta đến cũng thật sự có thể thành công. Thái Diễm ngồi ở chỗ đó yên tĩnh nghe, lòng của nàng bây giờ bên trong chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là trung thành với xá nữ môn, nàng chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là lai lịch gì, tưởng tượng việc này đầu liền đau nhức. Hà Ngọc hai người đang thương lượng, cũng không có đem Thái Diễm để ở trong lòng, theo các nàng, Thái Diễm liền là bọn hắn dùng để nhằm vào nho môn kiếp nổ mà thôi, chỉ cần chuyện lần này vừa xong, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là bộ dáng lúc trước, đến lúc đó nho môn cùng Trần Lưu Vương, thậm chí cùng hoàng gia quan hệ trong đó liền sẽ nhận phá hư. Văn Cơ, hết thảy dựa theo môn chủ an bài đi làm, đêm nay đối kia Trần Lưu Vương muốn thi triển ra xá nữ công, đem tu vi của hắn toàn bộ hút khô. Lão bà trầm giọng đối Thái Diễm nói một câu: "Yên tâm đi, nàng phụ trách hút nội khí, ta phụ trách hút long khí, chỉ cần chúng ta hai người phối hợp, khẳng định có thể đem tiểu tử kia hút khô." Hà Ngọc đối với cùng Lưu Dương phát sinh quan hệ sự tình cũng không bài xích, đối với bọn hắn những này xá nữ môn người mà nói, nam nữ ở giữa cũng liền điểm này sự tình mà thôi. Hà Ngọc ra sao hoàng hậu thân thích, đến cũng không có cùng Lưu Hành có như thế quan hệ, đây cũng là Lưu Hành đồng ý nàng gả cho nhi tử nguyên nhân. Hai người các ngươi đều là chưa nhân sự người, nhớ kỹ, nhất định phải tại thời điểm mấu chốt giữ vững tâm thần. Bằng không mà nói không chỉ có hút không đến các ngươi muốn đổ vật, sẽ còn nhận tâm ma phản vệ, vậy sẽ là chuyện cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy Hà Ngọc kia tùy ý bộ dáng, lão bà nhắc nhở một câu: "Yên tâm đi, chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, loại chuyện này cũng không có gì ghê gớm lắm." Đang khi nói chuyện, liền gặp được bên ngoài truyền đến động tĩnh, nói là vương phủ đến. Hà Ngọc cùng kia lão bà nhìn xem lúc, lão bà nói: "Ta ở bên ngoài trông coi, các ngươi không cần lo lắng có người quấy rầy, hôm nay là tiểu tử kia ngày đại hôn, sẽ không có người đến đem các ngươi ảnh hưởng." Đang khi nói chuyện, lão bà một cái lắc mình liền rời đi gian phòng này. Nhìn thấy lão bà rời đi, Hà Ngọc lại là đột nhiên có một loại cảm giác phức tạp, mặc dù trong hoàng cung nàng ăn mặc bại lộ một chút, lại cũng không có cùng nam nhân từng có chuyện như vậy. Chương 81, một nén hương sự tình. Lưu Dương uống không ít rượu, bất quá, cũng không biết là nguyên nhân gì, Lưu Dương cảm giác được tiểu lượng của mình rất lớn, bây giờ lại cũng không có chút nào men say. Trong lòng cũng là chứa sự tình, Lưu Dương cùng đến các tân khách Hàn Huyên một hồi về sau liền trở về hậu viện. Hôm nay là Lưu Dương nhân sinh đại hỷ sự, Lưu Dương lại cũng không có loại kia cảm giác hưng phấn. Hai nữ nhân một cái là xá nữ môn người, còn có một cái là bị xá nữ môn mê hồn người, đoán chừng đến bây giờ Thái Ung người kia cũng còn không nghĩ tới hoàng hậu lại đem nữ nhi của hắn khống chế. Đối với Hà Ngọc nữ nhân kia Lưu Dương cũng không có quá nhiều ý nghĩ, mặc dù xinh đẹp, lại cũng chỉ là xinh đẹp mà thôi, lại nghĩ tới đối phương lấy trước kia cao cao tại thượng diễn xuất, Lưu Dương đối nàng cũng không có hảo cảm, thế nhưng là, đối với Thái Văn Cơ cái này mỹ nữ, Lưu Dương nói mình không có biện pháp là giả. Đây chính là lịch sử nổi danh nữ nhân, nghĩ đến nữ nhân này lúc, Lưu Dương đối với nàng danh tự cũng là có một chút hiếu kỳ. Đối với nàng danh tự, trong lịch sử có hai cái thuyết pháp, một cái nói nàng họ Thái tên Diễm, chữ Văn Cơ, còn có một cái nói là chữ Chiêu Cơ, Văn Cơ là tị huy cái gì mới có chữ này, bây giờ lại là phát hiện người ta vốn chính là Văn Cơ. Được rồi, bất kể như thế nào, nữ nhân này chỉ cần thành nữ nhân của mình, nàng kia cả đời bi thảm tình huống liền sẽ có cải biến, cũng coi là mình cứu được nàng đi. Lưu Dương hiện tại đã thích hướng thời đại này, đối với thời đại này rất nhiều chuyện đều có thể lý giải, đừng nói là hai cái nữ nhân xa lạ gả cho mình, liền xem như lại đặc biệt một chút hắn cũng có thể tiếp nhận. Lại nói, là một phong kiến vương triều cùng vương gia, căn bản cũng không khả năng chỉ có một nữ nhân, Lưu Dương cũng không phải là loại kia thánh mẫu hình người, nếu như có thể nhiều mấy mỹ nữ, hắn cũng không ngại. Nghĩ đến sự tình, Lưu Dương liền phát hiện hậu viện này địa phương quả nhiên sớm đã bày ra một tòa trận pháp. Nếu là lúc trước Lưu Dương, căn bản cũng không khả năng nhìn ra được trận pháp tình huống, nhưng là, hiện tại Lưu Dương hoàn toàn khác biệt, học tập kia đông đảo bách gia địa tịch, càng là thông qua tạo hóa không gian cái chủng loại kia học quá trình, rất nhiều chuyện chỉ cần nhìn một chút liền có thể thấy rõ ràng. Xá nữ mê hồn đại trận. Nhìn thấy tòa trận pháp này, Lưu Dương liền biết, tối nay xá nữ môn trực tiếp liền muốn động thủ, mục đích của bọn hắn liền là đem toàn bộ vương phủ khống chế lại. Loại này đại trận có một cái đặc biệt, đó chính là cần chế tạo ra rất nhiều trận bàn, tốn hao cũng là to lớn, loại trận pháp này đừng nói là lĩnh vực cảnh người bị sa vào, liền xem như cao cấp hơn tu vi, sau khi tiến vào cũng sẽ bởi vì tiêu hao sạch nguyên khí mà chết. Không sai, loại trận pháp này lớn nhất công năng liền là có thể đem trong trận pháp người toàn bộ nguyên khí hút sạch. Nhân sinh tồn tại ở trên đời này, nguyên nhân chủ yếu liền là bọn hắn có được nguyên khí, mà đã mất đi không khí, lại là tu vi cường đại đều sẽ hóa thành ô có. Xá nữ môn sở dĩ ngày đầu tiên liền cao dạng này trận pháp ra, thứ nhất liền là đánh một cái xuất kỳ bất ý, thứ hai khả năng liền là phòng bị mình đối bọn hắn có dạng gì động tác. Lưu Dương đối với bọn hắn ý nghĩ thấy rõ ràng, thủ hạ Mưu Si nhóm càng là thấy rõ ràng, sớm đã có lấy các loại chuẩn bị, nếu không phải Lưu Dương nói mình đơn độc liền có thể ứng đối hết thảy, đoán chừng tuần lúc bọn hắn đã sớm động thủ. Có lẽ người khác sẽ lo lắng cái gì, Lưu Dương lại là cũng không lo lắng việc này. Nhanh chân hướng về hậu viện đi vào, trong nháy mắt, đại lượng các cung nữ liền xuất hiện. Những người này quần áo trên người là cung nữ phục sức, kỳ thật, Lưu Dương biết bọn họ đều là một chút xá nữ môn trong hoàng cung phát triển người. Mỗi một năm từ cả nước các nơi tiến hành tuyển tú, mà đại lượng tiến vào hoàng cung nữ nhân đều cũng không có vận khí tốt như vậy bị hoàng đế sủng hạnh, cho nên, trong các nàng rất nhiều người đều sẽ chết già tại cung nhân mà đến không đến bất luận cái gì nam nhân tầm bổ. Kỳ thật, làm một hoàng tử, Lưu Dương biết rất nhiều sự tình, cũng không phải là tất cả tiến cung nữ hài tử đều có thể nhìn thấy hoàng đế, ở trong đó có quá nhiều không muốn người biết nội tình, rất nhiều dáng dấp phi thường mỹ lệ nữ hài tử, cũng bởi vì không có bóng lưng, bị sinh sinh giấu ở trong thâm cung già đi, càng là biến thành một chút quyền thế nhân vật đồ chơi, bọn họ căn bản cũng không khả năng có trở thành hoàng đế nữ nhân một ngày. Mà những nữ nhân này bên trong, rất nhiều người đều có rất không tệ căn cốt, thậm chí chỉ cần tu luyện, bọn họ liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Những cung nữ này liền thành thế lực khắp nơi tranh đoạt người. Hà hoàng hậu làm hậu cung chi chủ, nàng muốn chinh chiêu một số người cũng không khó khăn, cũng liền tạo thành hiện tại trong hậu cung xá nữ môn thế lực vô cùng cường đại. Lần này vì đem Trần Lưu Vương phủ cầm xuống, xá nữ môn đem bọn hắn môn phái bên trong nhất có thiên phú, phát triển có tiềm lực môn nhân đều phái đến nơi này. Thải y bồng bềnh, làn gió thơm bốn phía. Một tòa đại trận mặc dù cần trận bàn phối hợp, bố loại trận pháp này lúc vẫn là cần môn nhân đến chủ trì. Thế là, Lưu Dương vừa tiến vào, cả người đã là xa vào đến công kích phạm vi bên trong. Lúc đầu Hà Ngọc bọn người còn có chút bận tâm trưởng khống không được toàn bộ trận diện, để các nàng không có nghĩ tới là chính Lưu Dương cứ như vậy đụng vào đến trong trận pháp. Lập tức, Hà Ngọc cùng cái kia lão bà đều hưng phấn lên. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy, thuận lợi đến làm cho bọn họ đều có chút không dám tin tưởng. Không phải nói Lưu Dương thủ hạ có mấy cái mưu sĩ sao? Lão bà giấu ở chỗ nào nhìn xem, trong lòng càng là có chút không hiểu. Hiện tại Lưu Dương xa vào đến trong trận pháp, liền xem như dưới tay hắn những người kia nghĩ đến cứu hắn đều đã không được, đồng thời, có tòa trận pháp này về sau, những cái kia nghĩ người cứu nàng đến lúc liền sẽ xa vào đến trong trận pháp, sau đó còn không phải mặc các nàng muốn làm gì thì làm, tưởng thu phục Lưu Dương những này thủ hạ trở nên dễ dàng bắt đầu. Thế nhưng là, Hà Ngọc bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Lưu Dương liền là muốn đem bọn họ tập trung lại cùng một chỗ thu thập. Mọi người còn không có phát động công kích lúc, mọi người liền thấy Lưu Dương hành động. Chỉ thấy được Lưu Dương lấy ra một cây nhang nhóm lửa, cứ như vậy cắm trên mặt đất. Dịch thần hương chính là Lưu Dương muốn đối phó những này lĩnh vực cảnh phía dưới nhân viên một cái cường đại nhất thủ đoạn, Lưu Dương cũng không muốn để Tuân Úc bọn hắn biết mình có vật như vậy, liền muốn mượn những người này tập trung ở hậu viện, đem các nàng toàn bộ thu phục xuống tới. Chỉ cần thu phục những người này, Lưu Dương liền có thể có được mặt khác một thế lực. Lưu Dương xưa nay không dám coi thường xá nữ môn cố lực lượng này, bọn hắn kinh doanh thời gian lâu như vậy, càng là đánh vào đến trong hậu cung, có thể nghĩ, bọn hắn là lợi hại bực nào. Khói hương lượn lờ, kia vô hình mùi thơm nhanh chóng hướng về bốn phía mà đi. Những cái kia ngay tại chuẩn bị khởi động trận pháp các nữ nhân còn không có biết rõ ràng tình huống lúc đã trúng chiêu. Sau đó liền phát hiện từng người đều hôn mê đi. Cái này, Lưu Dương nhìn thấy duy nhất đứng ở nơi đó liền là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi tình một cái lão bà, đây là một cái lĩnh vực cảnh tu vi nữ nhân, nhìn qua cả người đều là ngốc trẻ lấy. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 82, tạo hóa không gian lại hiện lộ cảm giác lực. Làm xá nữ môn đại trưởng lão, cung mẫn tu vi tự nhiên cũng là xếp tại trước mặt, lần này đến, nàng cho là nên cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, lấy tu vi của nàng đối phó lên Lưu Dương cũng không thành vấn đề, nhiều nhất liền là tốn một chút thời gian thu thập Vương Việt mấy người mà thôi. Lúc đầu hết thảy đều đã tính toán kỹ, ở chỗ này khống chế Lưu Dương về sau, lại lợi dụng Lưu Dương uy hiếp những cái kia Lưu Dương thủ hạ, từ đó tan rã Lưu Dương thủ hạ sĩ khí, thậm chí mượn dùng sắc đẹp đem những người kia đều thu phục. Thế nhưng là, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, hoàn toàn xem không hiểu. Ngươi, Cung Mẫn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, đứng ở nơi đó có chút ngốc trệ. Lưu Dương lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía đối phương, thu phục lĩnh vực cảnh phía dưới người tự nhiên là không có vấn đề, liền xem như những người kia bị khống chế lại về sau cũng biết nguyên nhân, nhưng cũng sẽ không phản loạn. Lưu Dương có khi cũng đang nghĩ, cái này Dịch Thần Hương là thật quá lợi hại, không nói người khác, lấy tuân lúc trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên sớm liền hẳn phải biết bọn hắn đã từng bị mình dùng thủ đoạn khống chế qua, nhưng là, lại cũng nhìn không ra bọn hắn có bất luận cái gì phản loạn hoặc là bất mãn dáng vẻ, thậm chí vẫn là như vậy đối với mình trung tâm. Cho nên, Lưu Dương cũng không lo lắng lớn diện tích khống chế những người này sẽ phát sinh phản loạn cái gì sự tình. Ngược lại là đối với lĩnh vực cảnh phía trên người, dạng này người trừ phi là thật lòng đầu nhập vào mình, bằng không mà nói là tuyệt đối khống chế không nổi. Đối với Cung Mẫn nữ nhân này, Lưu Dương cũng không có gì tốt ấn tượng, hoàn toàn liền là một bộ âm nhu người. Hiện tại Lưu Dương chỉ có một cái ý nghĩ, liền là tận đã nhanh xử lý đối phương. Cung Mẫn tại lúc bắt đầu sợ hãi về sau, tùy theo cười ha ha một tiếng nói, nhìn đến ngươi loại kia thần bí hương đối với lĩnh vực cảnh phía trên người cũng không có tác dụng. Tự nhận phát hiện Lưu Dương loại này hương tệ nạn, Cung Mẫn trong lòng lớn lòng. Lưu Dương cũng chỉ là cười cười nói, không sai, ngươi đoán được. Như vậy, vương gia còn có thể làm gì ta? Đối với Lưu Dương, Cung Mẫn cũng không có cái gì khách khí địa phương. Giết ngươi. Ha ha, mặc dù trận pháp không sai biệt lắm bị vương gia phá, đáng tiếc là đây là hỗn hợp hình trận pháp, ngươi người liền xem như muốn phá giải trận pháp tiến vào cũng cần thời gian, lại nói, hôm nay thời gian này phía dưới, thủ hạ ngươi người cũng sẽ không cho là sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi quá phí lời. Lưu Dương có chút im lặng, đối phương lại có nhiều như vậy nói nhảm. Tốt, vậy liền nhìn xem lão thần lực lượng. Nói, Cung Mẫn thần sắc nghiêm một chút, sau đó hướng phía Lưu Dương liền là một quyền đánh qua. Bọn họ tự nhiên cũng không muốn giết chết Lưu Dương, còn sống Lưu Dương mới có lấy đại dụng. Nhưng mà, để Cung Mẫn tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lưu Dương cũng không phải là biểu hiện ra loại kia tu vi, ngược lại là có được lực lượng cường đại. Hai người nắm đấm lập tức liền đụng phải địa lên. Không được. Ngay tại nắm đấm đụng tới trong nháy mắt, Cung Mẫn tự nhiên là phát hiện không đúng, lực lượng của đối phương to đến kinh người. Liên quên la trưởng, Cung Mẫn vậy mà dùng bàn tay lập tức liền hút vào Lưu Dương nắm đấm. Nhìn thấy hút vào đối phương, Cung Mẫn lần nữa nở nụ cười nói, biết chúng ta vì sao gọi là xá nữ môn. Ta xá nữ môn liền là đặc biệt nhắm vào nam nhân môn phái, bình thường người cho là ta xá nữ môn chỉ có ở trên giường mới có thể đối phó được nam nhân, nhưng cũng nghĩ sai, công pháp của chúng ta không gì làm không được, bất kỳ cái gì thời điểm đều đủ để đem đối thủ hút khô. Lưu Dương liền phát hiện từ bàn tay của đối phương phía trên truyền đến từng đợt hấp lực, phản phất chính là muốn đem nguyên khí của mình đều hút khô giống như. Có chút môn đạo a. Cung Mẫn hấp lực quá cường đại, Lưu Dương cảm giác được nguyên khí của mình đều bất ổn. Phải biết một người tu luyện ra được liền là cường đại nguyên năng, cũng gọi là nguyên khí. Nếu như nguyên khí đều bị người hút đi, như vậy toàn bộ tu vi liền xem như phế đi. Đều là lĩnh vực cảnh người, đối phương rõ ràng là có cường đại kinh nghiệm, Lưu Dương tự nhận cũng không có kinh nghiệm của đối phương nhiều, một cái không chú ý, vậy mà liền bị đối phương hút vào, muốn dùng khắc một nắm đấm đánh giết đối phương lúc, Cung Mẫn một cái tay khắc cũng lập tức vồ tới. Hai tay vậy mà lần nữa tiếp ở cùng nhau. Ha ha, không nghĩ tới vương gia cũng là lĩnh vực cảnh, thật sự là nhìn lầm, đáng tiếc, vương gia liền xem như lĩnh vực cảnh lại có thể thế nào, vẫn là bị lao thân hút vào. Lực lượng toàn thân dùng tới, Lưu Dương muốn tránh thoát đối phương khống chế lúc, lại là phát hiện nguyên khí của mình vậy mà nhanh hướng về đối phương mà đi. Không được. Lưu Dương cũng là có chút bận tâm, lúc đầu coi là đối phương chỉ là một cái lĩnh vực cảnh người, mình hẳn là có thể chiến thắng được, hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy một loại tình huống. Vương gia, lão thân có không ít dường năng lực, hôm nay liền để vương gia tốt hưởng thụ tốt một cái đi. Cung Mẫn thật là đắc ý, liền xem như mình mang tới người đều bị đối phương mê đảo, cuối cùng còn không phải bị mình khống chế, bước kế tiếp địa vị của mình trong môn phái đem tăng lên thêm một bước. Lưu Dương đã dùng hết toàn lực nghĩ khống chế nguyên khí của mình sói mòn, thế nhưng là, vô luận hắn thế nào làm đều khó mà làm được. Chủ quan. Lưu Dương hiện tại là thật có chút hối hận, sớm biết liền an bài hai người cao thủ tại bên cạnh mình. Cung Mẫn đắc ý cười lớn, lúc đầu Lưu Dương thể nội long khí cái gì đều không thuộc sở hữu của nàng, hiện tại tốt, cơ duyên đến trên người mình, nàng tin tưởng chỉ cần thôn phệ Lưu Dương thể nội những cái kia khí tức, từ đó về sau tu vi của mình liền sẽ vượt qua kia Hà Hoàng hậu. Phải biết Hà Hoàng hậu chính là tu vi cao nguyên nhân, cả người mới càng ngày càng như vậy yêu diễm. Ngay tại Cung Mẫn mặc sức tưởng tượng lấy tương lai lúc, đột nhiên, một cái để hắn cũng không nghĩ tới tình huống phát sinh, liền cảm giác được mình thu nạp đối phương nguyên khí lực lượng đang bị một cỗ lực lượng áp chế, sau đó, vừa mới hút vào Lưu Dương những cái kia nguyên khí nhanh chóng bị Lưu Dương thu về. Không chỉ có là dạng này, ngoại trừ những cái kia nguyên khí bị hút đi bên ngoài, nguyên khí của mình cũng áp chế không nổi, lấy một loại tốc độ cực nhanh tuân hướng Lưu Dương. Đã xảy ra chuyện gì? Cung Mẫn mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ chi tình, đây là nàng chưa từng có kinh nghiệm qua. Lưu Dương kỳ thật cũng không biết tình huống. Hắn đủ khả năng biết đến liền là tại giống như bên trong lúc tuyệt vọng, từ tạo hóa không gian bên trong có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại đang hấp dẫn, sau đó, đối phương thể nội nguyên khí hướng về tới mình. Không. Cung Mẫn muốn nói cầu xin tha thứ lúc này mới phát hiện mình phát ra tới thanh âm vô cùng yếu ớt. Liên tục không ngừng nguyên khí hướng về Lưu Dương thể nội mà đến, những nguyên khí này đều là Cung Mẫn không biết thôn phệ nhiều ít người tu luyện tu vi về sau ngưng tụ ra, những nguyên khí này liền lộ ra là dày như vậy nặng. Thời gian chậm chậm trôi qua, cái này lão bà sớm đã mất đi sức phản kháng, toàn bộ người đều tại phát sinh biến hóa, từ lúc đầu cái kia nhiều ít còn có một chút diễm lệ lão bà, lập tức liền trở nên tóc trắng xóa, trên người da thịt cũng bắt đầu trở nên tràn đầy một loại cảm giác suy yếu. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 83, sinh tử chi đạo. Nữ nhân ngã xuống, Lưu Dương lại là đứng ở nơi đó thật lâu bất động. Hiện tại Lưu Dương cả người đều tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu ý cảnh bên trong. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đối với lời này, Lưu Dương có lĩnh ngộ sâu hơn, vừa rồi hắn liền là tại biên giới tử vong bồi hồi một trận, nếu không phải tạo hóa không gian, Lưu Dương tin tưởng mình đoán chừng hiện tại không chết cũng bị đối phương thu thập. Bất quá, theo đối phương đại lượng nguyên khí tiến vào thể nội, Lưu Dương cũng phát hiện mình một chút biến hóa, rõ ràng cảm giác được mình những cái kia nguyên khí có một loại nào đó biến hóa hoàn toàn mới. Ý niệm bên trong, Lưu Dương phảng phất tiến vào một cái đặc biệt không gian khác bên trong, tại bên trong không gian này, hai đoàn khí tức ở nơi đó bốc lên, sau đó, vậy mà liền như thế hóa thành một cái âm dương thái cực đồ hình dạng, càng là nhìn thấy kia thái cực đồ ở nơi đó không ngừng thôn phệ, phóng thích ra. Đầu tiên là hai cái mắt cá ở nơi đó thôn phệ lấy liên tục không ngừng tiến vào nguyên khí, sau đó liền là phun ra đại lượng nguyên khí. Phun ra nuốt vào ở giữa, toàn bộ thế giới phát sinh một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Sống hay chết bắt đầu, mà chết lại là sinh bắt đầu, kỳ thật, thời khắc sinh tử cũng không có phức tạp như vậy, cường đại nguyên khí giả yếu phía dưới tiến vào lỗ đen, mà sau khi tiến vào, bọn chúng lúc trở ra đã là hoàn toàn mới nguyên khí. Tiếp xúc đạo. Lưu Dương biết mình đã là tiến vào tiếp xúc đạo tầng cấp, mặc dù cũng không hề hoàn toàn biết rõ ràng nói là cái gì, nhưng là đã là bước vào. Vừa có dạng này cảm ngộ lúc, Lưu Dương phát hiện trong cơ thể của mình những cái kia tu luyện ra được nguyên khí hoàn toàn phát sinh biến hóa, tràn đầy cường đại sinh cơ cùng sức sống. Toàn thân cao thấp liên tục không ngừng sinh ra lấy sức sống, dư thừa lực lượng không ngừng dũng động. Từ giờ trở đi, mình trên chiến trường cùng người lúc đối chiến, đoán chừng liền không khả năng có khí suy thời điểm, chỉ cần vận chuyển lên mình loại này cảm ngộ ra đặc biệt năng lực, liền sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Phải biết đại quy mô chiến đấu bên trong, hoặc là cùng cực khác cao thủ lúc đối chiến, nguyên khí suy yếu là tốc độ cực nhanh, rất nhiều người cũng là bởi vì nguyên khí tiêu hao quá lớn mà bại vong, cái này đối với mình tới nói liền hoàn toàn không còn là một vấn đề, chỉ cần có một tia nguyên khí mang theo, liền có thể dùng loại này sinh tử chi đạo hoàn toàn kích hoạt. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, Lưu Dương cảm giác được liền là bốn phía hết thảy đều có một loại nào đó khác biệt, một bông hoa một cọng cỏ tại ở trong mắt của mình đều là ở vào thời khắc sinh tử chuyển đổi bên trong. Vẹn vẹn là tiếp xúc đạo liền có như vậy biến hóa cực lớn. Lưu Dương cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một loại tình huống, hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, cùng đối địch thời gian chiến tranh, nếu như mình triển khai loại này sinh tử chi đạo, đối phương nguyên khí sẽ hay không trong nháy mắt liền phát sinh một chút biến hóa, đem đối phương cường đại nguyên khí trong nháy mắt trở nên suy bại, như vậy, đối với mình tới nói, liền là một cái to lớn chiến cơ. Xem ra sau này phải hảo hảo nghiên cứu một chút việc này. Ánh mắt ném đến kia từng cái đổ vào nơi đó xá nữ môn nhân viên trên thân lúc, Lưu Dương cũng biết tạm thời không có thời gian suy nghĩ những cái kia, hiện địa vẫn là trước tiên đem chuyện nơi đây xử lý một chút lại nói. Tỏa thần quyết điện mở, Lưu Dương đến cũng bỏ ra một chút thời gian mới đem tất cả mọi người khống chế được. Làm xong những chuyện này về sau, Lưu Dương đem Tuân Lục bọn người kêu tiến đến. Đợi cho Tuân Lục bọn người tiến vào, đầu tiên nhìn thấy liền là ngã trên mặt đất kia từng cái xá nữ môn nhân viên, lại nhìn thấy chết đi cái kia lão bà lúc, bọn hắn đều vừa nhìn về phía Lưu Dương. Người khác không biết Lưu Dương lợi hại, bọn hắn những người này lại là biết Lưu Dương trên thân tràn đầy các loại thần bí, thậm chí bọn họ cũng đều biết Lưu Dương khẳng định là dùng một loại nào đó thủ đoạn đem bọn hắn thu phục. Chỉ là, thời gian dài về sau, mọi người lại là phát hiện đi theo Lưu Dương cũng không phải là một kiện chuyện không tốt, thậm chí, bọn hắn cũng âm thầm dò xét một chút toàn thân của mình, hiện tại cũng không có vấn đề gì. Dù sao đều thành Lưu Dương thuộc hạ, mọi người hiện tại đến cũng đều không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ thấy những người này ngã xuống nơi này, bọn hắn biết, Lưu Dương xuất thủ lần nữa. Chỉ là, vì sao còn muốn giết chết một người? Người này nhìn qua là một cái lĩnh vực cảnh cao thủ. Những người này từ giờ trở đi đã bị bổn vương thu phục, bọn họ sau khi tỉnh lại liền sẽ là trung thành với bổn vương người, mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Lưu Dương hướng về đám người nhìn một chút, lúc này mới nói một câu. Quả nhiên, Giả Hủ nhìn một chút những người kia, đối với chính mình suy đoán cũng càng thêm rõ ràng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý tưởng khác, ngược lại mừng rỡ trong lòng. Phải biết Lưu Dương đã là chủ công của bọn hắn, vô luận là bọn hắn nghĩ như thế nào, dù sao ngoại giới người đều nhận định bọn hắn là ném đến Lưu Dương dưới thân. Hiện tại Lưu Dương biểu hiện ra năng lực càng cường đại, bọn hắn có hy vọng cũng càng lớn. Tuân Du bọn người dù sao là trung thành với đại hán người, đến cũng không nghĩ ngợi thêm, bọn hắn cũng tương tự hy vọng Lưu Dương có thể mạnh lên. Vương gia, hai người bọn họ cũng đều sẽ trung thành với ngươi. Chỉ vào Thái Diễm hai nữ, Tuân Úc hỏi một câu. Không sai, bọn họ từ giờ trở đi đã là bổn vương vương phi, trung thành với bổn vương. Khí trung cái này liền mỉm cười nói, nếu như là dạng này, vậy thì có lấy một chút mới tính kế, xá nữ môn cốt cán có thể nói tận không tại vương phủ, biến thành vương gia trung thành nhất thuộc hạ. Bọn hắn tính toán liền xem như phá giải, cứ như vậy, nho môn bên trong Thái Ung kia nhất hệ liền, thiên nhiên liền sẽ trở thành vương gia trợ lực. Quách gia lại là lắc đầu nói, Thái Ung người kia cũng không phải là một cái dễ nói chuyện người, thuộc về nho môn bên trong một cái lao ngoan cố, hắn đối với nho môn cực kỳ trung thành, còn phải lại tốn chút tâm tư mới được, chúng ta còn cần phòng bị nho môn lợi dụng vương gia gây sự. Mấy người cái này sớm đã ở nơi đó thương nghị một ít chuyện. Vương gia, cho chúng thuộc hạ người đi bên ngoài thương nghị một chút. Tuân Du cái này đối Lưu Dương nói một câu. Nhìn xem bọn hắn đi ra ngoài, Lưu Dương mới đi tới Thái Diễm nơi đó. Thái Diễm bị Sa Nữ Môn dùng thủ đoạn khống chế, hiện tại chẳng khác gì là nhận lấy song trọng khống chế. Lưu Dương muốn làm một việc liền là đem nàng nhận Sa Nữ Môn khống chế thủ đoạn phá giải. Ở phương diện này Lưu Dương đến cũng không tồn tại vấn đề, hắn vừa vặn ngay tại Bách Gia trong điện tịch biết phương diện này nội dung, cùng so sánh, Sa Nữ Môn cái chủng loại kia khống chế phương thức còn kém rất nhiều, không ngoài liền là tại não vực bày một cái thần thức trận pháp mà thôi. Hiện tại Lưu Dương là xúc đạo cảnh người, so với Thái Diễm cao cảnh giới, rất là tùy tiện liền đem Hà Hoàng hậu bọn họ cái chủng loại kia cấm chế phá giải. Theo phá giải cấm chế, Thái Diễm hai mắt mở ra, liếc mắt liền thấy được đứng ở trước mặt mình Lưu Dương. Bởi vì nhận lấy tỏa thần quyết cải biến, Thái Diễm chần chờ một chút, cái này liền nghĩ đến đây là mình nam nhân, vội vàng đứng dậy nói, gặp qua vương gia. Lưu Dương trên mặt liền hiện ra nụ cười. Thái Diễm cái này còn tại có chút mơ hồ, thấy được Hà Ngọc lúc, cố gắng suy nghĩ một trận nói, nàng là trong hoàng cung. Nhìn đến rất nhiều chuyện Thái Diễm cũng không quá nhớ kỹ, Sa Nữ Môn một chút thủ đoạn vẫn là lợi hại. Ngươi tiến vào hoàng cung về sau, Lưu Dương đem nàng tiến vào hoàng cung, sau đó bị lấy hoàng hậu cầm đầu Sa Nữ Môn người khống chế sự tình nói ra, còn nói rõ là bị gả cho chính mình sự tình, sau đó nói, mặc dù bổn vương cứu được ngươi, ngươi cũng có thể lựa chọn phải chăng muốn rời khỏi. Nếu như vương gia không bỏ, thiếp thân không đi. Thái Diễm cũng là một cái người biết chuyện, đương nhiên sẽ không phản đối. Lưu Dương có trên mặt lộ ra càng nhiều nụ cười, cứ như vậy, Thái Diễm liền hoàn toàn trung thành với mình. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 84, hoàng hậu vô chiêu. Trong hoàng cung, Hà hoàng hậu ngồi ở chỗ đó, phía dưới là Sa Nữ Môn các trưởng lão. Nói đi, Hà Ngọc bọn họ đến cùng là tình huống như thế nào? Hà hoàng hậu sắc mặt phi thường khó coi. Môn chủ, cũng không biết là thế nào, bọn họ từ khi tiến vào vương phủ về sau liền cùng chúng ta đã mất đi liên hệ. Đã mất đi liên hệ. Ngồi ở chỗ này tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía người nói chuyện. Đúng vậy, lúc đầu chúng ta đều có các loại phương thức liên lạc, cho tới bây giờ, không ai cùng chúng ta liên hệ, càng không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Bất quá, chúng ta người quan sát một chút, bọn họ rõ ràng đều tại trong vương phủ, thậm chí còn chứng kiến Thái Diễm cùng Hà Ngọc. Kỳ quái. Mọi người càng cảm giác không hiểu. Một trưởng lão nói, cung mẫn cũng không cùng các ngươi liên hệ. Không có, chúng ta người không cách nào dò xét đến vương phủ tình huống bên trong, càng khiến người ta kỳ quái là người của chúng ta muốn tiến vào đến trong vương phủ lúc, lại là bị Sa Nữ Môn người ngăn cản, không cho chúng ta tiến vào. Nói xem như lấy ra môn chủ lệnh bài đều vô dụng. Chẳng lẽ là cung mẫn bọn họ lập thế lực khác rồi? Có người cái này nói một câu. Lời nói này đến mọi người tâm thần ngưng tụ, thật đúng là có khả năng như vậy tính, phải biết hiện tại là đại biến thời điểm, dạng gì khả năng đều là tồn tại. Nếu như ta Sa Nữ Môn người đều không có xảy ra chuyện, như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ khống chế Lưu Dương, sau đó cũng khống chế vương phủ, muốn mượn cái chỗ kia lập thế lực khác. Hừ. Hà hoàng hậu trên thân tản ra khí thế cường đại, một trưởng liền vô ra, đem đối diện một cái bàn đánh cho bay lên. Môn chủ, lần này đem chúng ta Sa Nữ Môn hơn phân nửa tinh anh đều phái đi ra, bọn hắn thực lực cũng không yếu à. Đây mới là mọi người chuyện buồn bực, phải biết vì cầm xuống vương phủ, từ đó bên ngoài xây dựng mặt khác một cái căn cứ, bọn hắn lần này là hạ tiền vốn, đem Sa Nữ Môn trung năng chiến người đều phái ra ngoài. Thế nhưng là, cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ nói thật liền là cái kia cung mẫn muốn lập thế lực khác? Môn chủ, làm sao bây giờ? Hà hoàng hậu thật vất vả mới trong hoàng cung thăng bằng chân, nàng tự nhận mình lực lượng cũng là phi thường cường đại, đủ để trong hoàng cung quyền sinh sát trong tay, lúc trước nếu không phải cố kỵ đến Lưu Hành ý nghĩ, nàng thậm chí có thể tùy tiện liền đem Lưu Dương giết chết, không nghĩ tới chính là hiện tại xảy ra sai sót. Đã mất đi như vậy một ít nhân thủ, đối với Sa Nữ Môn tới nói cũng là một cái trọng kích. Môn chủ, hiện tại có một vấn đề mới, chúng ta lúc đầu cùng thập thường thị ở giữa lực lượng so sánh là tương cận, bọn hắn cũng so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào, hiện tại tốt, lập tức đã mất đi nhân thủ nhiều như vậy, thuộc hạ lo lắng chính là thập thường thị bọn hắn. Lời mặc dù cũng chưa có nói hết, mọi người lại là biết nàng muốn nói cái gì, nếu như thập thường thị hiện tại thừa cơ nổi lên, Lưu Hành lại thường xuyên lâm vào hôn mê, đoán chừng bọn hắn thật không cách nào đứng vững. Làm sao bây giờ? Môn chủ, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất liền là cùng đại tướng quân liên thủ, lại không liên thủ, sợ muốn xảy ra chuyện. Hà hoàng hậu cho tới nay đều có ý nghĩ của mình, cũng không muốn cùng mình cái kia ca ca liên thủ, bây giờ thấy tình huống này lúc, cũng chỉ có thể là khẽ gật đầu nói, đành phải như thế. Sa Nữ Môn những trưởng lão kia cũng là rõ ràng tình huống này, có rất nhiều nơi, đại tướng quân Hà Tiến cùng hoàng hậu mặc dù là huynh muội, hai người nhìn vấn đề điểm xuất phát lại là hoàn toàn khác biệt, thậm chí hai người tính cách cũng khác nhau, cho nên hai người đều đang xây thế lực của mình, cũng không muốn phụ thuộc vào đối phương. Còn có một điểm liền là ngay cả hoàng hậu cũng không biết là nàng bản thân liền là bị Sa Nữ Môn công pháp khống chế người. Rất nhiều thời gian nghĩ đến càng nhiều vẫn là môn phái lợi ích. Có mấy cái tuổi tác rất lớn trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn về phía Hà hoàng hậu, nghĩ thầm hiện tại đoán chừng cũng không có mấy người biết Hà hoàng hậu lúc trước cũng là Thái Diễm người như vậy, bị người dùng công pháp khống chế. Nghĩ đến Thái Diễm, một cái lao bà nói, cái kia Thái Diễm hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng đã thành vương phi, thỉnh thoảng tại trong vương phủ lộ diện một chút. Có gì đặc biệt không có? Cũng không có nhìn thấy có gì đặc biệt, thậm chí Hà Ngọc cùng nàng quan hệ trong đó cũng không tệ lắm bộ dáng. Kỳ quái. Mọi người đương nhiên biết Sa Nữ Môn cái chủng loại kia khống chế công pháp, cũng không phải là biết hiểu rõ trừ biện pháp liền có thể giúp đỡ giải trừ, đầu tiên một đầu liền là muốn giúp bọn họ giải trừ khống chế người, tại tu vi trên nhất định phải cao hơn các nàng một cái tầng cấp, còn có liền là đang giải trừ thời điểm nếu như không chiếm được đồng ý của các nàng, còn có thể sẽ bạo thể mà chết, dù sao có rất nhiều phong hiểm. Xá nữ môn cũng không phải là không có hiểu được giải trừ loại kia khống chế công pháp người, thế nhưng là, theo Hà Hoàng hậu tu vi tăng lên, hiện tại bản thân nàng là thuộc về là xá nữ môn tu vi cao nhất cái chủng loại kia tồn tại, tự nhiên là càng thêm không ai có thể giải trừ được nàng loại công pháp kia. Thế nhưng là, kia Thái Diễm tu vi cũng không yếu à, liền xem như có người nghĩ giải trừ, cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nhìn không rõ. Hà Hoàng hậu cái này cũng không biết thủ hạ mấy cái lão nhân đang suy nghĩ sự tình, đối với chuyện lần này tâm tình của nàng cũng là phi thường không tốt, thật không nghĩ tới phái ra nhiều người như vậy đều thất thủ tại Lưu Dương cái kia vương phủ. Hà Hoàng hậu bọn họ cũng không cho rằng đây hết thảy đều là Lưu Dương làm ra, đối với Lưu Dương thủ hạ thực lực tình huống, bọn hắn đều là nghiêm túc điều tra qua, liền xem như có mấy người cao thủ, bọn hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được xá nữ môn những cái kia môn nhân, bọn họ thế nhưng là có trận pháp cường đại. Giải thích duy nhất nhìn đến chỉ có thể là cung mẫn nữ nhân kia phản bội. Nghĩ là suy nghĩ minh bạch, Hà Hoàng hậu nhưng lại là không cách nào, nàng cũng không thể ảnh hưởng đến ngoài cung sự tình. Hà Hoàng hậu cũng không biết là nàng mời người đi gọi Hà Tiến đến lúc, thập thường thị bọn hắn cũng đều đang ở nơi đó nghiên cứu chuyện này. Xá nữ môn lần này vì Lưu Dương điện hạ đại hôn, thế nhưng là phái đại lượng nhân viên tiến về. Các vị, hiện tại đến thời điểm mấu chốt, chúng ta đều là phụ thuộc vào hoàng gia tồn tại người, bệ hạ nếu có một cái sơ suất, đối với chúng ta mà nói liền là một trận tai nạn, hiện tại hoàng hậu ý nghĩ liền là đem con của hắn nâng lên bảo tọa, nếu quả như thật để bọn hắn thực hiện, bên trong có hoàng hậu, ngoài có Hà Tiến, chúng ta liền căn bản không có đường sống. Mấy cái đều là khôn khéo người, lập tức liền nghĩ đến rất nhiều sự tình. Hiện tại Đồng Thái hậu cũng là nghĩ để Lưu Hiệp vào chỗ, đến không bằng để kia Lưu Hiệp. Cái này đến là có thể suy tính một chút, chỉ là hiện tại Hà Hoàng hậu đoán chừng là đợi không được. Không có người so mấy người bọn hắn càng rõ ràng hơn Lưu Hành tình huống thân thể, vị hoàng đế này xem ra là thật không được, long mạch liên tục bị thương nặng phía dưới, Lưu Hành lần lượt bị đả kích, mặc dù không ngừng dùng một chút thủ đoạn đến khôi phục, nhưng cũng nhất thời bán hội khó khôi phục tới. Cầu đố nạt qua mùa dịch. Chương 85, thiên địa dị biến. Hà Tiến còn chưa tới đến, Hà Hoàng hậu bọn người đang ở nơi đó chờ đợi lúc, đột nhiên, liền nghe được hoàng cung chỗ sâu truyền đến một tiếng to lớn giống lên một tiếng, sau đó, lúc đầu sáng tỏ bầu trời lập tức trở nên ảm đạm bắt đầu. Tình huống như thế nào? Không chỉ có là Hà Hoàng hậu bọn hắn, liền xem như thập thường thị bọn hắn tất cả đều liền xông ra ngoài. Cái này, mọi người thấy liền là toàn bộ bầu trời hoàn toàn đen xuống dưới. Không ai có thể biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Lại là một tiếng bi thương giống lên một tiếng về sau, một tiếng nổ vang truyền đến lúc, liên tục không ngừng nổ vang âm thanh hướng về nơi xa mà đi. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt này thời điểm phát sinh một loại nào đó biến hóa. Cái này, một tòa núi lớn phía trên, tướng mạo kỳ dị một cái lao giả ánh mắt nhìn về phía kinh thành phương hướng, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay một trận về sau mới thở dài một cái nói, thiên địa giải tỏa, mặt đất phục xuân. Nói đến đây, đối sau lưng một số người nói, kể từ hôm nay, ta Quỷ Cốc môn chính thức rời núi, môn phái trùng kiến. Nghe được lời của lão giả này, một cái cửa người cung kính nói, môn chủ, không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại vừa rồi, giữa cả thiên địa cái chủng loại kia thần khóa giải trừ. Cái này, nhìn thấy môn hạ người kinh ngạc, lão giả ha ha cười nói, truyền thuyết mỗi qua 200-300 năm liền sẽ có một lần giải tỏa sự tình, không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể hữu duyên nhìn thấy, ha ha. Gần nhất không phải thiên địa vẫn luôn đang biến hóa, các nơi long mạch cũng bắt đầu tạo ra đi ra không? Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Lại một cái đệ tử hỏi. Nói như vậy, phiến thiên địa này cho tới nay kỳ thật có phi thường sung túc linh năng, chỉ là bị đưa vào đến thiên giới mà thôi. Chính là dạng này, phương thiên địa này là thuộc về một cái mất linh chi địa. Cái này cùng hoàng cung phát sinh sự tình có quan hệ gì? Rất có quan hệ, các ngươi thật sự cho rằng kia Lưu Bang liền lợi hại như vậy, có thể chấn áp được tứ phương long mạch? Không phải hắn nguyên nhân. Hừ, kia là thiên đạo nguyên nhân. Ở trong đó tình huống phi thường phức tạp. Dù sao các ngươi biết một chút, đó chính là Lưu Bang lúc trước cũng không biết là dùng dạng gì biện pháp trao đổi Hạo Thiên Thượng Đế, thu được một loại thần khóa, đem phương thiên địa này tất cả long mạch đều khóa lại, những này long mạch bị khóa lại về sau, bọn hắn long khí liền đầu tiên sẽ cung cấp ứng long hoàng thôn phệ, sau đó càng là sẽ thông qua thông đạo tế tự cho thượng thiên. Cái này hoàn toàn liền là mọi người cũng không biết nội tình, cả đám đều nghiêm túc nhìn xem lão giả. Hướng lên bầu trời nhìn một chút, lão giả ha ha cười nói, kia tế tự thông đạo rõ ràng bị phá hư, thượng giới thần khóa cũng là cần thần lực, đã mất đi thần lực về sau, thần khóa liền đã mất đi tác dụng. Thế là, phương thiên địa này liền sẽ trùng hoạch sinh cơ. Chẳng lẽ nói Hạo Thiên Thượng Đế không còn che chở rồi? Thượng giới liên lạc với chúng ta là một loại đặc biệt cách thức khác, hạ giới dùng linh năng tế tự, thượng giới dùng thần lực gia trì, đây là một loại trao đổi, hết thảy đều là lấy thiên đạo đến tiến hành, kia Nam Hoa lão đạo bọn người liền là dùng đặc biệt những biện pháp khác phá hủy sự cân bằng này, từ đó để thần lực không cách nào hạ giới. Còn không có nói triều đình kia phải chăng có thể một lần nữa nối liền cái lối đi kia. Nếu như là Lưu Bang, áp dụng chính là dùng hoàng gia cao thủ đến hình thành một tòa đại trận, đem hoàng gia huyết mạch tiến hành tế tự. Từ đó cùng thượng giới lấy được liên hệ, càng là đả thông cái lối đi kia, quan võ lúc liền là dùng loại thủ đoạn này, hiện tại cái này trong triều đình, các ngươi đều thấy được hoàng gia người đã không được. Mọi người suy nghĩ một chút cũng không thể không gật đầu, hoàng gia người hiện tại là thật không được, truyền thuyết loại kia đại trận là Lưu gia đặc biệt trận pháp, chỉ truyền cho hoàng đế, ngoại nhân đều không cho phép biết, bảy trận hoàng gia người càng là cần tu vi thấp nhất đạt tới lĩnh vực cảnh, còn không chỉ là một người, mà là tám người nhiều. Trọng yếu nhất vẫn là hoàng cung nhất định phải đạt tới đạo cảnh tu vi. Đây đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Nếu biết tình huống này, quỷ cốc các đệ tử đều quan tâm tới chính mình sự tình. Cái này không chỉ là đối với chúng ta có chỗ tốt vấn đề, theo thần khóa phá vỡ, linh năng tứ tán, những cái kia long mạch hóa thành linh mạch, bọn hắn có thể đem từng cái địa phương biến thành động thiên chi địa. Mọi người hai mắt lần nữa tỏa sáng, điều này đại biểu lấy cái gì tự nhiên đều là biết đến, cứ như vậy, rất nhiều người cũng có thể đạt được lợi ích, từ đó trên diện rộng trưởng thành. Các ngươi nghe kỹ, từ thượng cổ đến nay, phương thiên địa này có rất nhiều đại năng chi nhân, bọn hắn tại mỗi một thời đại đều là tranh thánh nhân vật, mặc dù bọn hắn chết rồi, lưu lại động thiên bí cảnh nhiều không kể xiết, rất nhiều người càng là thành tựu chuẩn thánh chi cảnh, nếu như các ngươi có thể tại lúc này nắm được cơ duyên, đồng dạng cũng là có rất lớn trưởng thành khả năng. Động thiên bí cảnh. Không sai, theo các nơi linh năng đại lượng phun trào, từng cái bí cảnh cũng có thể mở ra, từ giờ trở đi, phương thiên địa này thánh đạo chi tranh mới xem như chính thức mở ra, mà đại hán cũng tiến vào sau cùng giai đoạn, muốn đi dạng gì con đường liền nhìn các ngươi. Trong quỷ cốc các đệ tử từng cái cảm xúc bốc lên. Ngoại trừ chúng ta quỷ cốc môn, các ngươi nhìn xem đi, từng cái môn phái liền đem kiến thiết ra, đến lúc đó đã không là bình thường tranh đạo chi chiến, các ngươi đều xuống núi tìm kiếm cơ duyên của các ngươi đi. Nói đến đây, hướng về một cái phương hướng nhìn sang nói, Nam Hoa lão đạo cũng khai phái, hiện tại mới là bọn hắn chính thức khai phái. Mọi người hướng về quỷ cốc tử ánh mắt cho hướng nhìn sang lúc, quả nhiên liền thấy cái hướng kia bên trên bầu trời hào quang vạn đạo. Không chỉ có là dạng này, lại nhìn về phía những địa phương khác lúc, bọn hắn nhìn thấy liền là từng đạo quang hoa ngút trời mà lên. Cái này Trần Lưu, Lưu Dương cũng đồng dạng phát hiện tình huống, cùng mọi người đứng ở nơi đó nhìn lên bầu trời. Giả Hủ sắc mặt có chút thay đổi một chút, thở dài, Thương Thiên Thánh Đạo. Trương Lưu hỏi, cái này Thương Thiên Thánh Đạo là có ý gì? Thái Bình Đạo hô lên Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập khẩu hiệu, cái này Thương Thiên kỳ thật cũng không vẹn vẹn chỉ là ta Đại Hán, mà là chỉ là phương thiên địa này, bọn hắn muốn dùng một cái thiên địa mới để thay thế. Mọi người âm thầm gật đầu. Giả Hủ còn nói thêm, từ vừa rồi từ Lạc Dương truyền đến giống lên một tiếng có thể biết, trong truyền thuyết thần khóa quả nhiên tồn tại. Hiện tại thần khóa đã mất đi giam cầm lực lượng, cái kia vốn là khi tiến vào thượng thiên linh năng sẽ đảo lưu phương thiên địa này, từ đó kích hoạt các nơi linh năng, một chút viễn cổ động thiên bí cảnh liền sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ hiện ra đại lượng cường giả. Lưu Dương cái này trong lòng hơi động, hướng về bên cạnh mình những này mưu sĩ nhóm nhìn một chút, một cái ý nghĩ xung ra, nói, hoàn toàn chính xác là như vậy một loại tình huống, hiện tại là mọi người cơ duyên chỗ, hôm nay thiên gia đều rời đi vương phủ, lần nữa đi tìm các ngươi một chút cơ duyên đi. Lưu Dương biết hiện tại mình ngược lại là cũng không có quá lớn nguy hiểm, có thể đem những người này thả ra. Mỗi một người bọn hắn đều có cơ duyên của mình, liền xem bọn hắn phải chăng có thể nắm chắc. Hướng về Quách gia nhìn thoáng qua, hiện tại Quách gia cũng không có cường đại như vậy, có lẽ cơ duyên của hắn còn không có đạt được. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 86, thế lực khắp nơi ngoi đầu lên. Sau đó thời gian bên trong, Lưu Dương quả nhiên liền nghe được từng cái tin tức truyền đến, Nam Hoa lão tiên tử Dương giáo chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố bọn hắn môn phái xuất thế, môn phái chỗ thủ Dương Sơn, sau đó, từng cái thế lực đều xuất hiện. Trung bình 2 năm tháng 5, Quỷ cốc môn bên trong đời thứ 21 quỷ cốc tử tuyên bố môn phái xuất thế. Tháng 6, Côn Luân phái tại Côn Luân Sơn xuất thế. Tháng 7, Ngũ Đấu Mê đạo sáng lập ra môn phái. Tháng 8, Phật giáo trưởng môn Chi Diệu tiến vào Hán địa, tuyên bố Phật môn nhập thế Trung Nguyên. Tháng 9, Lang Tả cửa tại Cắt tại Ngô địa tuyên bố nhập thế. Tháng 10, Mạc gia, Pháp gia, Binh gia, Âm Dương gia các loại rất nhiều học phái hội tụ Trường An, thương nghị nhập sự tỉnh sự tỉnh. Tháng 11, Thế gia đại tộc hội tụ Lạc Dương, bí nghị đại sự. Tháng 12, rất nhiều ngoại tộc thế lực tiến vào Trung Nguyên mặt đất bốn. Tiếp vào từng cái báo cáo, Lưu Dương cũng là có chút tê cả da đầu, có thể nhìn ra được, tất cả mọi người cho rằng Đại Hán xong, đã tiến vào Đại Hán tận thế, đây là nghị thừa cơ hội này thu hoạch chỗ tốt. Hiện tại Lưu Dương thủ hạ mưu sĩ đều bị hắn phái đi ra, hắn biết, giá trị này đại biến thời điểm, thủ hạ những người kia đều có riêng phần mình cơ duyên, nếu như đem bọn hắn lưu tại bên cạnh mình, căn bản là không cách nào làm cho bọn hắn trưởng thành. Toàn bộ thế cục đều tại phát sinh biến đổi lớn, đến cùng vẫn là không lúc đầu Đại Hán. Lưu Dương có thể xác nhận, hiện tại Tam Quốc sớm đã biến hóa, rất nhiều thời gian đoạn đều tại phát sinh cải biến. Lại dùng lúc đầu thời gian đến xem các loại vấn đề, đoán chừng thật không được, lại nói, dưới tay mình những người kia đã là cải biến rất nhiều vận mệnh con người. Để Lưu Dương có chút nhìn không hiểu vẫn là Yêm Môn cùng Xá Nữ Môn hai cái này trong hoàng cung thế lực lớn, bọn hắn hiện tại ngược lại là cũng không có động tác gì. Từ không chế đến mấy cái thập thường thị tin tức truyền đến nhìn, mặc dù thập thường thị nhìn qua là thái giám bên trong thế lực lớn nhất, kỳ thật, bọn hắn phía sau đều là có Yêm Môn không chế, bọn hắn kỳ thật chỉ là ngoại nhân nhìn qua lợi hại một chút mà thôi. Lúc đầu Lưu Dương ý nghĩ là khống chế thập thường thị về sau, liền có thể khống chế Yêm Môn. Từ đó trưởng khống hoàng cung, hiện tại mới phát hiện mình vẫn là xem thường Yêm Môn cái này chiếm cư tại trong hoàng cung thế lực to lớn. Đồng thời, Lưu Dương còn biết một cái mới tình huống, đó chính là theo Xá Nữ Môn người bị mình lấy đi hơn phân nửa, hiện tại Xá Nữ Môn thực lực cũng là yếu đến quá nhiều, căn bản là chịu không được Yêm Môn thế công, ngay tại liên tục bại lui. Cũng khó trách Hà Hoàng hậu cũng không tiếp tục tìm phiền toái với mình, hiện tại xem ra, nàng không dành tự lo. Hiện tại xem ra, di lực lượng của hoàng hậu so với Yêm Môn vẫn là quá yếu một chút. Trước kia Lưu Dương không biết tình huống, luôn cho là Xá Nữ Môn so với Yêm Môn cũng không yếu, hiện tại mới phát hiện thật là nhìn lầm, Hà Hoàng hậu bọn hắn không ngoài liền là một cái trung đẳng tầng cấp thế lực mà thôi, làm sao cũng vô pháp cùng Yêm Môn so sánh. Còn có một cái tình huống cũng là Lưu Dương lo lắng, đó chính là từ đạt được thông tin bên trong biết, Lưu Hành tình huống cũng không phải là quá tốt, hiện tại Lưu Hành mỗi ngày lúc thanh tỉnh rất ngắn, tùy thời đều có thể băng hà. Mặc dù Lưu Dương đã sớm nghĩ tới mình con thứ thân phận là khó mà cùng Lưu Biện cùng Lưu Hiệp so sánh, thế nhưng là hắn vẫn là có thật sâu không cam lòng chi tình. Hiện tại xem ra Lưu Hành đối với mình cũng chỉ là lợi dụng mà thôi, cái gì hắn muốn đem hoàng vị chuyển cho mình, kia hoàn toàn liền là đánh giám. Lưu Hành tuyệt đối không có khả năng đem hoàng vị chuyển cho mình dạng này con thứ, coi như hiện tại chính mình coi trọng đi là hoàng tử bên trong nhiều tuổi nhất cũng không được. Còn tốt mình sớm làm dự định. Hiện tại Lưu Dương cũng không có bất kỳ động tác gì, hắn cũng đang chờ đợi lấy cuối cùng thời gian đến. Đã không cách nào tiếp vị, vậy liền cần làm một ít chuyện. Hiện tại Lưu Dương cũng coi là triệt để từ bỏ ảo tưởng, hắn biết, mình có thể làm một việc liền là tại Lưu Biện cùng Lưu Hiệp đều không được tình huống dưới, mình đem cái này hắn cờ lại dơ lên. Ngẫm lại kia Lưu Bị vẹn vẹn là một cái vô ảnh hoàng gia huyết mạch thân phận, liền có thể tụ tập đến một nhóm lớn nhân tài, mình cái này nhưng là chân chính hoàng tử. Đúng, Lưu Bị hiện tại là cái gì tình huống? Lưu Dương phát hiện mình vậy mà gần nhất đều không có nghe được Lưu Bị tình huống của bọn hắn. Lật nhìn ra ngoài một hồi tình báo cũng không có phát hiện có quan hệ Lưu Bị sự tình, liền đem phụ trách tình báo Giả Hủ tìm vào hỏi nói, Lương Châu tình huống thế nào? Giả Hủ cũng không cần cơ duyên gì, người này sớm liền thu được một loại nào đó cơ duyên, tu vi của hắn theo thiên địa dị biến, mỗi ngày đều tại tăng lên. Nghe được Lưu Dương hỏi thăm, Giả Hủ không hiểu nhìn về phía Lưu Dương, nghĩ mãi mà không rõ Lưu Dương đối với cái này Lưu Bị tại sao lại coi trọng như vậy. Vương gia, tiểu nhân vật mà tôi, nghe nói vẫn tại Lương Châu trong quân tham dự bình định, đến cũng không có đi qua nhiều chú ý, vừa vặn thuộc hạ có một cái tình huống cần báo cáo cho ngươi. Để Giả Hủ ngồi xuống về sau, Lưu Dương hỏi, tình huống như thế nào? Giả Hủ liền thần tình nghiêm túc nói, thuộc hạ tra xét rất nhiều cổ lão điện tịch, từ đó phát hiện một vài thứ, nghe nói, mỗi một lần thiên địa dị biến thời điểm, giữa thiên địa linh năng sẽ đại lượng tạo ra, cũng đã thành mọi người tranh đạo một cái cơ hội, mà tại cơ hội này bên trong sẽ có rất nhiều người theo thời thế mà sinh, bọn hắn xưng là thiên chi tiêu tử, hoặc là nói là thiên tuyển chi tử. Đây cũng là một cái mới tình huống, Lưu Dương cũng là cảm giác được hiếu kỳ, cười nói, những này thật tin được không? Giả Hủ lại là càng thêm nghiêm túc nói, có thể tin, nghe nói thiên tuyển chi tử sẽ hội tụ đến rất nhiều nhân tài đến bên cạnh của bọn hắn, kết cục sau cùng đều là từ những này thiên tuyển chi tử nhóm tranh đạo về sau mới có thể hiện hiện. Thật, không sai, ta điều tra, thật đúng là liền là tồn tại, thiên tuyển chi tử rất là lợi hại, chung quanh bọn hắn có thể nhanh chóng hội tụ rất nhiều nhân tài, cuối cùng bọn hắn đều sẽ chém giết, chỉ có sau cùng bên thắng mới có thể thành tựu thánh đạo. Thiên tuyển chi tử. Lưu Dương lập tức liền nghĩ đến thật nhiều cái người, đặc biệt là Tào Tháo, Tôn Quyền, Lưu Bị. Ngoại trừ thiên tuyển chi tử, còn có người nào mới? Tự nhiên là có được, còn có đại lượng các loại cường giả xuất hiện. Nói đến đây, Giả Hủ nhìn về phía Lưu Dương nói, lấy Đại Hán tình huống nhìn, lần này thiên tuyển chi tử cũng không tại ta Đại Hán hoàng gia, mà là tại hoàng gia bên ngoài. Lưu Dương hướng về Giả Hủ lại nhìn một chút, biết Giả Hủ nói tới ý tứ, kia chính là mình đồng dạng cũng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Ngươi nói là ta không có hy vọng? Đến cũng không phải là, mặc dù từ Long Hoàng chi mạch ngã xuống vương cấp mạch về sau, ta liền nghĩ đến. Hít một tiếng, Lưu Dương nói, cái này Lưu Bị có khả năng liền là thiên tuyển chi tử. Giả Hủ ánh mắt ngưng tụ nói, còn có một cái biện pháp, đó chính là đem bọn hắn các phương diện tình huống đều tiến hành tiếp thu. Tiếp thu? Không sai, liền là giết chết bọn hắn, chỉ cần bọn hắn bị điện hạ giết, trên người bọn họ khí vận liền sẽ rơi xuống vương gia trên thân, nếu thật là như thế, vương gia cũng có thể chiếm cứ một phương thiên địa. Đến là thật liền đại sự nhất định a. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 87, hoàng gia lực lượng cuối cùng. Ngay tại Lưu Dương ở chỗ này nghĩ đến sự tình lúc, một tin tức lại là truyền tới. Nhìn xem tin tức truyền đến, Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, giật mình nói, muốn xây lính mới. Giả Hủ chân thành nói, không sai, từ tin tức truyền đến nhìn, là tại Tây Viên tổ kiến lính mới, lần này bệ hạ tự phong là vô thượng tướng quân, sau đó đem trong quân tinh nhuệ đều điều vào đến trong quân, thiết trí 8 cái giáo úy. Tây Viên bát hiệu úy. Lưu Dương tự nhiên là biết tổ chức này, có thể nói là triều Hán lực lượng cuối cùng. Nhớ kỹ Tây Viên lính mới xây dựng là tại năm 188, hiện tại mới năm 186, vậy mà trước thời hạn thời gian 2 năm. Biết kia 8 cái giáo úy là đâu 8 cái. Lưu Dương cũng nghĩ nhìn xem phải chăng cải biến quá nhiều lịch sử. Giả Hủ nói, trên cơ bản đều định ra, thượng tướng quân là Kiển Thạc, đây là hắn phái người đưa tới tin tức. Lưu Dương tự nhiên biết mình không chế cái này Kiển Thạc là hạng người gì, hiện tại đến cũng coi là một cái đáng tín nhiệm người. Kiển Thạc hỏi thăm vương gia ý kiến. Giả Hủ nhìn về phía Lưu Dương, hắn cũng nghĩ không thông thập thường thị làm sao lại thành Lưu Dương thủ hạ. Bất quá, đối với loại chuyện này Giả Hủ cũng là vui mừng, Lưu Dương thực lực càng mạnh, đối với mọi người tới nói lại càng tốt. Đây là muốn điểm Hà Tiến binh quyền, Hà Tiến là dạng gì thái độ? Trước mắt Hà Tiến còn không có gì thái độ. Lưu Dương ngẫm lại cũng có thể lý giải, trước mắt Linh Đế vẫn là có một chút thực lực, người phía dưới tự nhiên không dám làm loạn. Giả Hủ lại nói tiếp, mặt khác mấy cái giáo úy là Viên Thiệu, Tào Tháo, Bảo Hồng, Triệu Dung, Phùng Phương, Hám Hưu, Thuần Vũ Quỳnh. Không có thay đổi a? Kia Viên Thiệu cùng Tào Tháo không phải không tại Lạc Dương sao? Bệ hạ đã hạ chỉ để bọn hắn chạy về Lạc Dương, tin tưởng mấy cái không có ở kinh thành người đều đuổi đến trở về. Nói đến đây, Giả Hủ tiếp tục nói, từ chúng ta dò xét tình huống có thể biết, kỳ thật, lần này lính mới sự tình liền là thế gia cùng Yêm Môn thúc đẩy. Tào Tháo cùng Viên Thiệu sớm đã âm thầm đến Lạc Dương. Thế gia thôi động. Không sai, mấy cái giáo uy đều là thế gia người phát ngôn, có bọn hắn tiến vào trong quân về sau, toàn bộ lính mới liền chắc chắn tại lãnh đạo của bọn hắn phía dưới, đến lúc đó nếu như bọn hắn lấy được thắng lợi, Hà Tiến lực lượng tiêu trừ về sau, toàn bộ triều đình liền sẽ bị bọn hắn khống chế. Quả nhiên là giả hủ, lập tức liền đem rất nhiều sự tình đều phân tích. Nhìn thoáng qua giả hủ, Lưu Dương nói, rốt cuộc phụ hoàng mới là trong quân thủ lĩnh. Vương gia phải chăng nghĩ đến một chuyện, đó chính là vạn nhất bệ hạ sập. Nhìn về phía giả hủ, Lưu Dương qua một trận mới mỉm cười nói, về sau như vậy thì không cần nói. Giả hủ cười cười, tiếp tục nói, từ chúng ta đạt được tình báo, bệ hạ gần nhất thời gian dài rơi vào hôn mê, liền xem như tỉnh lại, cũng bị hoàng hậu bọn người lấy nữ sắc dụ hoặc. Kia Hà gia huynh muội sẽ đồng ý tổ kiến bát hiệu ý. Chúng ta người âm thầm dò xét đến tình huống liền là bát hiệu ý bên trong cũng có được Hà Tiến người, cụ thể là hạng người gì còn không rõ lắm. Nhìn đến Hà Tiến cũng không ngu ngốc, hắn là nghĩ mượn cơ hội này, đem hắn người cũng đánh vào đến Tây Viên trong quân. Theo Lưu Dương, toàn bộ Lạc Dương hiện tại hoàn toàn liền là hỗn loạn tương bừng tình huống. Vương gia, còn có một cái tình huống là người của chúng ta dò xét đến, hoàng gia huyết mạch người gần nhất mất tích mấy cái, mặc dù đều là một chút cũng không thu hút người, nhưng là bọn hắn thế nào đều là mang theo hoàng gia huyết mạch người, đoán chừng là muốn mượn máu của bọn hắn đến đối Lưu gia con cháu tiến hành một lần sau cùng công kích. Nhìn đến rất nhiều người đều ngồi không yên, nóng lòng muốn đem ta Lưu thị hoàng triều đẩy ngã. Lưu Dương cũng nghĩ đến mình phải trang âm thầm trở lại Lạc Dương sự tình, từ tình huống trước mắt nhìn, Lưu Hành chính lệnh đều không nhất định trở thành hoàng cung, hiện tại là hắn sau cùng thời gian. Lưu Dương thậm chí có thể nghĩ tới liền là Linh Đế cũng sẽ không là lúc đầu thời gian tuyến chết đi, mà là sẽ sớm. Từ Tây Viên quân xây dựng sự tình có thể biết, thời gian đã là trước thời hạn 2 năm, nói cách khác, Lưu Hành khả năng liền sẽ qua sang năm hoặc là năm nay chết đi. Ngẫm lại thời gian lúc, Lưu Dương đột nhiên kịp phản ứng, hiện tại đã tiến vào năm 186, thời gian trôi qua là thật quá nhanh. Văn Nhược bọn hắn hiện tại là dạng gì tình huống? Lưu Dương nghĩ đến mình đem lưu sĩ nhóm đều phái ra ngoài tìm kiếm cơ duyên của bọn hắn sự tình. Trong bọn họ mấy cái đều chạy tới Lạc Dương, nói là muốn vì vương gia tổ kiến một chút thành viên tổ chức, tận khả năng lôi kéo một số nhân tài. Đối với việc này, Lưu Dương đến cũng không quan trọng, hắn biết những người kia cơ duyên đều là tại Lạc Dương. Mặt khác liền là Triệu Vân bọn người, bọn hắn đều riêng phần mình về tới sư môn của bọn hắn. Nghe được trở lại sư môn lúc, Lưu Dương mới nghĩ đến một chuyện, đó chính là Triệu Vân, Hứa Chử bọn người là có sư môn của bọn hắn, đúng, còn có tại Lương Châu thu phục những người kia, bọn hắn hiện tại cũng tán ở các nơi. Phải biết hiện tại thế lực khắp nơi đều xuất hiện, bọn hắn những người kia đều là một chút cường giả, tự nhiên sẽ bị các phe thế lực nhìn chúng, cũng không biết bọn hắn là về tới sư môn về sau có khác nhiệm vụ, vẫn là tiến vào một cái nào đó thế lực bên trong. Nghĩ tới đây, Lưu Dương cũng là cười một tiếng, đây coi như là mình chôn xuống ám tử, những cái kia Lương Châu đạt được cao thủ còn không có trước mặt người khác biểu diễn, rất nhiều người cũng không biết bọn hắn ném đến thủ hạ của mình, hiện tại các phái đều tại kéo người, bọn hắn lớn nhất khả năng liền là bị kéo vào đến nào đó một phương thế lực bên trong, cái này vì chính mình bước kế tiếp phát triển chôn xuống phục bút. Ngươi nói Viên Thiệu bọn người đặt vào Viên gia thế lực không kinh doanh, vì sao chạy tới trong quân đi? Lưu Dương hỏi một câu. Giả Hủ nói, không ngoài liền là thu hoạch đến binh ấn. Binh ấn? Cái này Lưu Dương mới nghĩ tới, hoàng gia những cái kia ấn tỷ đều là pháp khí, tại pháp khí bên trong rót vào Long Hoàng chi khí, chỉ cần vận dụng, liền có thể sinh ra uy lực to lớn. Đừng nói là bọn hắn những cái kia ấn, liền xem như mình vương ấn, bên trong cũng là có đại lượng Long Hoàng chi khí, chỉ cần tế ra, cũng coi là một kiện bảo mệnh pháp khí. Vương gia, có Long Hoàng chi khí liền có thể dùng để trấn áp nơi nào đó long mạch, đây đối với thôn phệ long mạch là có chỗ tốt cực lớn. Nguyên lai là dạng này. Lưu Dương xem như biết Viên Thiệu cùng Tào Tháo vì sao về sau mạnh mẽ như vậy nguyên nhân, bọn hắn hẳn là mượn dùng lấy hoàng gia binh ấn trấn áp một chút vương cấp long mạch, từ đó thôn phệ long mạch. Muốn hay không đem Viên Thiệu cùng Tào Tháo xử lý? Giả Hủ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Ngươi không phải đã nói, đánh chết Thiên Tuyển chi tử sẽ hạ xuống thai hòa sao? Vương gia, ngươi sẽ không nói hai người bọn họ liền là Thiên Tuyển chi tử a? Giả Hủ mặc dù lợi hại, lại cũng không có nghĩ đến hai người kia lại bị Lưu Dương nhìn thành Thiên Tuyển chi tử, cả người đều có chút ngốc trệ. Nhìn thấy Giả Hủ vẻ mặt này, Lưu Dương lúc này mới nghĩ đến hai người kia bây giờ còn chưa có biểu hiện ra bọn hắn lực lượng, liền ngay cả Giả Hủ trong lúc nhất thời đều cũng không có đem bọn hắn xếp vào đến trọng điểm chú ý trong đám người. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 88, bắt đầu chuẩn bị. Theo Tây Viên quân xây dựng, Lưu Dương biết thời gian không nhiều lắm, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một chút mới tình thế hỗn loạn. Nhìn xem ngồi xếp bằng ở trước mặt mình Đỗ Tập cùng Dương Văn, đối với hai người này tình huống công tác, Lưu Dương vẫn là hài lòng, đoán chừng là thời Tam Quốc cao thủ nhiều lắm, Dương Văn loại này người có năng lực vẫn luôn không có cơ hội biểu hiện, hiện tại xem ra hắn các phương diện năng lực mặc dù so ra kém đỉnh cấp mấy người kia, nhưng cũng tốt vô cùng. Đất hoang khai khẩn tình huống thế nào? Chuyện này đối với một cái thế lực phát triển cũng không phải là một chuyện nhỏ, Lưu Dương cũng muốn hỏi một chút. Đỗ Tập nghiêm túc nói, Vương gia, mặc dù chúng ta khai khẩn không ít đất, cũng tiến hành trồng, nhưng là, đầu tiên liền là nhân khẩu vấn đề, cũng không có nhiều người như vậy trồng trọt, đại lượng nhân khẩu đều ở nơi đó hào cường trong trang viên, tiếp theo chính là chúng ta đổ dùng trong nhà vấn đề, tiêu hao rất nhiều, càng là ít có châu cày, toàn bộ quá trình cũng không phải là quá tốt. Kỳ thật, đối với lương thực trồng sự tình Lưu Dương cũng không thèm để ý, hắn tạo hóa không gian bây giờ trở nên vô cùng khổng lồ, bên trong thời gian bởi vì hắn tiến vào xúc đạo cảnh về sau, đã biến thành 51-21, thời gian một ngày hắn trồng lương thực liền có thể thành thục thật nhiều lần, hiện tại hắn trên cơ bản đều không trồng lương thực, mà là trồng một chút đối với tu luyện hữu dụng linh thực. Lấy các ngươi tính toán, chúng ta bây giờ lương thực có thể nuôi nhiều ít quân đội? Vương gia, có thể nuôi 5000 quân tốt liền không sai biệt lắm, rốt cuộc chúng ta bây giờ dựa vào chính là mình. Lưu Dương cũng biết, những cái kia hảo cường mới là nhà giàu, trong tay bọn họ có đại lượng lương thực cùng nhân khẩu, mình nhưng thật ra là kẻ ngoại lai, cũng không thể làm quá nhiều chuyện. Giả Hủ ngồi ở một bên đột nhiên nói một câu, nếu như những cái kia hảo cường bị Hoàng Cân quân phá hủy trang viên, toàn bộ thế cục liền biến hóa. Đỗ Tập vội nói, nếu thật là như thế, vương gia là Trần Lưu Vương, tất nhiên bị triều thần chỉ trích. Giả Hủ nói, thì tính sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ. Khoan hay nói, hiện tại triều đình đối với địa phương lực không chế độ sớm đã không bằng trước kia, liền xem như bệ hạ muốn trách phạt, đoán chừng đều hữu tâm vô lực. Giả Hủ nhìn về phía Lưu Dương nói, thuộc hạ ý tứ cũng không phải là hiện tại thì làm cái đó, mà là tại thời điểm mấu chốt lại tiến hành. Lưu Dương lập tức minh bạch, Giả Hủ ý tứ liền là đương triều đình có to lớn tình thế hỗn loạn lúc, đột nhiên liền xuất hiện cỗ lớn Hoàng Cân quân, bọn hắn đánh vào đến trang viên, đem toàn bộ trang viên phá hủy, đến lúc đó mình lại đi tiếp nhận, cứ như vậy, ai cũng không có thời gian lại đi lấy chính mình chuyện nơi đây nói sự tình. Văn Hòa nhìn thấy cái gì? Hít một tiếng, Giả Hủ nói, thuộc hạ tối hôm qua xem ngày sau phát hiện đế tinh cực kỳ mở đi, sợ. Mặc dù không có nói tiếp, Lưu Dương lại là trong lòng minh bạch, Lưu Hành Sinh mệnh đoán chừng là đi đến cuối con đường. Vương gia, không chỉ có là thuộc hạ có thể nhìn thấy đế tinh tình huống, đoán chừng hiện tại quá nhiều người đều chú ý tới đế tinh tình huống. Nước ngoài, toàn bộ triều đình khí vận cũng biến thành suy yếu xuống tới, hoàng gia ngôi sao bên trong cũng chỉ có vương gia mới xem như sáng tỏ một chút, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ gây nên mọi người chú ý. Ngươi cho rằng bọn họ muốn động thủ với ta rồi? Lưu Dương biết những này có thể xem sao người đều có chút lợi hại, bọn hắn có thể nhìn ra hoàng gia đến cùng là một loại gì tình huống. Thuộc hạ xem vương gia chi tinh, mặc dù nhận lấy hoàng triều long khí liên lụy, thỉnh thoảng sẽ còn tiêu tán một chút long khí, nhưng là, cùng so sánh, vương gia long khí thế nhưng là so bất kỳ một cái nào hoàng tử càng thêm sáng tỏ, ai cũng không hy vọng có dạng này một cái hoàng tử. Giả Hủ đều đã nhìn ra, Lưu Dương liền không thể coi thường, nói, Văn Hòa cho rằng bổn vương phải nên làm như thế nào mới tốt. Giả Hủ trầm ngâm một chút mới lên tiếng, mặc dù vương gia ngôi sao sáng tỏ, nhưng là từ long khí vờn quanh tình huống nhìn, kia hai cái hoàng tử càng thêm sáng tỏ một chút, cái này đủ để chứng minh bọn hắn càng thêm được coi trọng. Ngươi thấy hai người bọn họ ngôi sao so bổn vương càng sáng hơn. Lưu Dương liền nhìn về phía Giả Hủ, cũng không phải là độ sáng vấn đề, mà là vờn quanh long khí tình huống, lúc đầu hai người ngôi sao cũng không phải là sáng như vậy, cũng không biết là thế nào, thuộc hạ buổi tối hôm qua quan sát lúc, liền phát hiện Lưu Biện ngôi sao đột nhiên nhiều một chút long khí, càng là loại kia long hoàng chi khí. Ngươi nói là, hoàng hậu đem phụ hoàng long khí chuyển rời đến Lưu Biện trên thân. Có lẽ là bệ hạ đồng ý. Lưu Dương lập tức trầm mặc, hắn cũng biết rất nhiều sự tình, loại này long hoàng chi khí chuyển di hành vi, nếu như không phải bản nhân đồng ý, căn bản là không cách nào chuyển di. Dương Văn cái này nói, nếu như là dạng này, nói rõ bệ hạ đã hạ quyết tâm. Hắn nói lời này lúc sắc mặt đều trở nên trắng mấy phần. Phải biết bọn hắn sở dĩ ném đến Lưu Dương thủ hạ, liền là hy vọng Lưu Dương có thể tiếp vị, hiện tại xem ra, khả năng này đã biến mất. Nếu như là không có nhận Lưu Dương khống chế, bọn hắn lộ ra trung tâm, bọn hắn đã sớm rời đi nơi thị phi này. Lưu Dương cái này lại là lộ ra bưng lỏng, nếu như không có những chuyện này, liền cùng mình biết rõ Tam Quốc có một chút biến hóa, hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất chính là như vậy một chút biến số. Giả Hủ lần nữa nhìn về phía Lưu Dương nói, vương gia, thuộc hạ xem sao về sau phát hiện, toàn bộ mặt đất một mảnh huyết sắc, một trận đại biến đã xem triển khai, dưới tình huống như vậy, chúng ta nhất định phải có một chi mình lực lượng mới được. Từ lúc đi đến Trần Lưu về sau, Lưu Dương cũng không có mở rộng quân đội, rốt cuộc Lưu Hành còn sống, nếu như hắn làm quân đội quá nhiều, sợ gây nên Lưu Hành kiêng kỵ, đến lúc đó sẽ không tốt. Quân đội của chúng ta mặc dù mới 1000 người, nhưng là ở trong đó phần lớn đều là một chút hảo thủ. Vương gia, loạn cục muốn triển khai, tất cả mọi người đang tiến hành một chút chuẩn bị, vương gia nếu như không chuẩn bị lời nói, sợ rơi vào người sau. Đỗ Tập gánh thầm nghĩ, vương gia, mặc dù mở rộng quân đội là nhất định, nhưng là chúng ta lương thực không đủ tình huống là tất nhiên, hiện tại những cái kia Trần Lưu thế gia đại tộc vô tình hay cố ý tại chế ước lấy chúng ta, bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy vương gia thế lực lớn. Loại chuyện này Lưu Dương đã sớm biết, đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói, lương thực không cần lo lắng, bổn vương đã sớm bí mật mua số lớn lương thực, đến lúc đó tự nhiên có lương thực xuất hiện, hiện tại cần phải làm là đem quân đội cho ta luyện ra, muốn hình thành một chi cường quân. Thế nhưng là, hiện tại hứa trừ bọn người bị vương gia phái đi ra, luyện thế nào binh? Cái này không cần lo lắng, bổn vương đã sớm chuẩn bị. Nói, để người sau khi ra ngoài, một người trung niên liền sải bước đi tiến đến. Hoàng Trung bái kiến vương gia. Hán Thăng không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện. Nhìn xem Hoàng Trung ngồi xuống lúc, Lưu Dương trên mặt lộ ra nụ cười, trong khoảng thời gian này hắn nhưng là không đình chỉ qua để người đi tìm người, cái này Hoàng Trung liền là chuyên môn tìm đến. Không thể không nói hắn hiện tại vương gia thân phận vẫn là dễ dùng, chỉ cần một đạo thủ lệnh truyền đi, Hoàng Trung dạng này tiểu quan căn bản cũng không có người ngăn cản, rất dễ dàng liền điều tới. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 89, thánh chỉ đến. Hán Thăng, bổn vương mệnh ngươi chiêu mộ 1000 quân tốt, cái này 1000 quân tốt giao cho ngươi phụ trách, khả năng làm được. Hoàng Trung một chút đều không thế nào đắc chí, liền xem như có rất nhiều bản sự cũng không thi triển ra được, hắn cũng không biết ở xa Trần Lưu vương gia tại sao lại phái người đi đem mình chính đến, lại cho mình luyện binh quyền lợi, có chút chần chờ, cũng là lòng có cảm động. Cái này là cái thứ nhất hoàng gia huyết mạch người coi trọng mình, vội cung kính nói, vương gia yên tâm, thuộc hạ định không phụ kỳ vọng. Nhìn xem Hoàng Cân nhanh chân đi ra bóng lưng, Giả Hủ khen, Vương gia luôn luôn có thể tìm tới một số nhân tài. Đoạn thời gian gần nhất lần lượt đều có Lưu Dương từ các nơi tìm đến một số nhân tài, thấy Giả Hủ cũng là có chút không hiểu, hắn luôn cảm giác Lưu Dương là có chút thần bí. Hiện tại Lưu Dương trong tay kỳ thật vẫn là có một chút lực lượng, Hứa Chử, Điển Vi, Triệu Vân, Trương Liêu, Trương Mánh các lĩnh một quân, mỗi quân 1000 người, Vương Việt cũng có được 1000 tinh nhuệ nhất quân hộ vệ, hiện tại Hoàng Trung lại là 1000 người, lập tức liền có 7000 người quân đội, đồng thời, những người này đều là tinh trung tuyển tinh, đều là tốt nhất binh sĩ. Vương gia, phải chăng đem Hứa Chử cùng Triệu Vân bọn hắn đều gọi trở về đến? Dương Văn hỏi một câu. Lắc đầu, Lưu Dương nói, tạm thời không cần, dù sao chỉ là luyện binh, đến lúc đó bọn hắn trở về lại để cho bọn hắn thống binh là được rồi. Đỗ Tập gật đầu nói, hiện tại trại tân binh thống lĩnh là Trần Đáo, đến là một cái luyện binh hảo thủ, từ khi hắn đạt được Vương gia một chút luyện binh phương pháp về sau liền dùng Vương gia phương pháp ở nơi đó luyện binh, nghe nói luyện được không tệ. Dương Văn cũng nói, cái này Trần Đáo tại luyện binh phương diện thật là không tệ, Vương gia cũng là có khí vận người, luôn luôn có thể tìm tới loại này người có năng lực. Lưu Dương liền là cười cười, cái này Trần Đáo tại thời Tam Quốc mặc dù cũng không có những người kia nổi danh, nhưng cũng là một cái người rất lợi hại, vẫn luôn là trung tâm với Lưu Bị, Lưu Bị Bạch Nhĩ binh liền là hắn luyện ra được, vô cùng lợi hại, hiện tại tăng thêm mình hậu thế một chút luyện binh nội dung, tin tưởng Trần Đáo luyện ra được binh sẽ càng thêm lợi hại. Đợi mọi người rời đi về sau, Giả Hủ theo Lưu Dương tiến vào nội gian, hai người ngồi xuống về sau, Giả Hủ thần sắc ngưng trọng nói, "Vương gia, tình huống có chút không đúng, từ đủ loại tình huống nhìn, bệ hạ đã nhận lấy khống chế, thuộc hạ lo lắng bọn hắn gây bất lợi cho ngươi." "Ngươi nói là hoàng hậu?" Khẽ lắc đầu, Giả Hủ nói, "Hiện tại đại thế sớm đã không phải mấy cái phụ nhân có thể nắm trong tay." Từ mọi phương diện đạt được tin tức đến xem, tất cả mọi người không hy vọng một cái trường tồn đại Hán triều đình tồn tại xuống dưới. Lưu Dương trầm mặc. Lưu Dương phi thường rõ ràng Giả Hủ ý, nói cách khác, mình còn sống đối với mọi người cũng không là một chuyện tốt, chỉ có đem toàn bộ hoàng gia huyết mạch đều tiêu diệt, mọi người mới có lấy trưởng thành không gian. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ làm thế nào? Tối giản một việc liền là hạ chỉ Triệu Vương gia về Lạc Dương, chỉ cần ngươi về tới Lạc Dương, bọn hắn có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi, đến lúc đó hại chết Vương gia đều cũng sẽ không có nhiều ít người giúp đỡ nói chuyện. Bọn hắn dám? Cười cười, Giả Hủ nói, gặp loạn này cục lúc bắt đầu, bọn hắn lại có cái gì không thể làm, nếu như Vương gia tiến vào Lạc Dương, có thể nghĩ liền là các phe lực lượng đều sẽ nhào tới đem ngươi đánh giết, liền không thể về Lạc Dương rồi. Nếu như, Phụ Hoàng, bổn Vương đến lúc đó nhất định phải trở lại Lạc Dương A. Vương gia, đến lúc đó toàn bộ Hoàng gia huyết mạch đều sẽ bị giết, chỉ cần toàn bộ Hoàng gia huyết mạch đều bị giết, bọn hắn thôn phệ những cái kia Long Hoàng chi khí mới có thể phóng xuất ra, đây đối với các phe thế lực tới nói là chuyện tốt. Lưu Dương cái này lần nữa trầm mặc. Nếu thật là dạng này một loại tình huống, đến lúc đó mình coi như là không tiến vào Lạc Dương cũng không được. Ngươi cho là ta hiện tại phải chăng hẳn là tiến vào Lạc Dương? Vương gia, ngươi không có lựa chọn. Lưu Dương cũng là cười khổ một tiếng, biết thật đúng là không có bất kỳ lựa chọn nào chỗ trống, mình là một cái hoàng tử, nếu như đến lúc đó phụ hoàng thật sợ, nếu mà có được ý chỉ để hắn tiến về, không đi liền đã mất đi hiếu nghĩa, đến lúc đó ngàn người chỉ trỏ, đều có thể đoán được những cái kia các đại nho trước tiên liền sẽ nhảy ra. Thế nhưng là, nếu như đến lúc đó thật đi, các phe thế lực rất có thể liền sẽ nổi lên, càng là có khả năng muốn huyết chiến. Đang nói lời nói lúc, có hạ nhân đến báo, nói là thánh chỉ đến. Giả Hủ cùng Lưu Dương nhìn nhau một cái, nghĩ thầm lần này làm sao lại tới nhanh như vậy. Bày án tiếp chỉ về sau, Lưu Dương mới biết được đây là Lưu Hoành hạ thánh chỉ, muốn hắn lập tức trở về Lạc Dương. An bài truyền chỉ thái giám về sau, ngoại trừ Giả Hủ bên ngoài, mấy cái ở chỗ này mưu sĩ nhóm đều tụ tập đến Lưu Dương nơi này. Lần nữa nhìn một chút thánh chỉ nội dung bên trong, Lưu Dương nói, lần này thánh chỉ là để cho ta hồi kinh, cũng là phụ hoàng phát ra tới. Vương gia, vừa rồi chúng ta cho tới nội dung hiện tại xem ra là ứng nghiệm, hiện tại toàn bộ hoàng cung đoán chừng đã bị người nắm giữ, hiện tại cũng không biết đến cùng là hoàng hậu vẫn là yêm môn trường khống. Lưu Dương biết Giả Hủ đối với trong hoàng cung sự tình cũng không rõ ràng, cũng liền không cách nào chính xác phán đoán ra. Văn Hòa, hiện tại hoàng cung cũng không thái bình, bên trong đầu tiên liền là hoàng hậu một điểm thế lực, tiếp theo là thái hậu một điểm thế lực, cùng so sánh, hoàng hậu thế lực lớn hơn một chút, rốt cuộc nàng bên ngoài có Hà Tiến. Giả Hủ cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương tiếp tục nói, nếu như nói trong hoàng cung ai thế lực cường đại nhất, tự nhiên là hoàng gia, nhưng là, ngươi cũng biết, hiện tại hoàng gia xuống dốc, thế là một cái trưởng kỳ chiếm cư ở nơi đó thế lực liền là Yêm môn. Yêm môn ta biết, bây giờ lại phát triển lớn như vậy sao? Yêm môn phụ thuộc vào hoàng quyền tồn tại, trước kia có phụ hoàng tại vị, bọn hắn cũng không dám làm loạn, thậm chí mặt ngoài còn quy về phụ hoàng lãnh đạo, kỳ thật, bọn hắn môn phái này cũng không đối cái nào hoàng đế nếu như trung thành, hoàng gia thậm chí đều muốn dựa vào bọn họ mới được. Nhìn đến bọn hắn càng coi trọng Lưu Biện a. Vương gia, thuộc hạ sớm đã tra xét xong. Hiện tại Lạc Dương có quá nhiều thế lực tham gia, lần này lấy bệ hạ danh nghĩa triệu rất nhiều hoàng gia huyết mạch người tiến vào, mục đích của bọn hắn rõ ràng, liền là nghĩ đối đại Hán tiến hành một kích cuối cùng, đem những này hoàng gia huyết mạch người một mẹ hút gọn, đem trong cơ thể của bọn họ long khí tràn ra tới. Có thể không đi sao? Lưu Dương hỏi một câu. Trừ phi Vương gia không có tranh đạo dự định, phải biết muốn tranh đạo, liền cần có thẳng tiến không lùi rút khí. Vậy liền không có cái gì có thể nói, để người chuẩn bị một chút đi. Lưu Dương cũng không cho là mình thật liền sẽ bị những người kia giết sát, hắn biết mình còn có rất nhiều át chủ bài. Giả Hủ cũng là dùng sức gật đầu một cái nói, thuộc hạ trước thông chi Văn Nhược bọn người, để bọn hắn những này tại Lạc Dương người đều chuẩn bị một chút. Được, ngươi an bài một chút là được rồi. Không cần đem Hứa Trừ bọn hắn gọi trở về đến. Không cần, bổn vương còn ứng đối qua được đến. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 90, trở lại Lạc Dương. Lần này Lưu Dương đội xe có chút lớn, ngoại trừ xe ngựa của hắn bên ngoài, còn có Thái Diễm cùng Hà Ngọc xe ngựa, hai người đều là vương phi, lần này Lưu Dương mang theo bọn họ về tới Lạc Dương. Vương Việt hộ vệ đội tuyển chọn ra 300 tinh nhuệ, đều là một chút khai thiên cảnh phía trên cao thủ. Đi vào cửa thành về sau, Lưu Dương phát hiện Lưu Biểu cùng Lưu Yên bọn người sớm đã nên tại nơi đó. Gần nhất đến nay, hai người đến cũng phong quang, nghe nói muốn ngoại phái địa phương trưởng khống một phương. Gặp qua điện hạ. Hai người hướng phía Lưu Dương liền là thi lễ. Lưu Dương cùng bọn hắn gặp qua lễ về sau mỉm cười nói, các ngươi lúc nào xuất hành? Lưu Biểu liền cười khổ một tiếng nói, lần này phái ta đến Kinh Châu, nghe nói nơi đó cũng không thái bình, một chút thế gia hình người thành tán minh, đẩy một cái gọi Tư Mã Huy người làm minh chủ, hội tụ không ít lợi hại người, lần này tiến về, còn không biết sẽ là một cái dạng gì tình huống đâu. Tán minh. Ừm, cái thế lực này tổ chức lỏng lẻo, thời điểm then chốt lại là có thể liên hợp cùng một chỗ, ngoại trừ Tư Mã Huy bên ngoài, còn có không ít người, Bàng Đức Công, Hoàng Thương Ngạn, Hàn Tung, Thạch Thao, Mạnh Xê, Thôi Châu Bình đẳng người văn khí tu vi đều cực cao, nghe nói ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có mấy cái mới xuất hiện chi sĩ cũng là lợi hại, ai, lần này tiến về, ta cũng không biết sẽ là một loại gì tình huống đâu. Lưu Dương liền nhìn Lưu Biểu một chút, nghĩ thầm Kinh Châu thật sự chính là một nơi tốt, đáng tiếc tiểu tử này không nắm chắc được thời cơ. Mọi người cười nói vào thành. Hành tẩu tại trên đường phố, Lưu Dương nhìn nói, Lạc Dương hiện tại lộ ra vắng lạnh một chút. Ai, ngươi không biết, rất nhiều thế gia người cũng bắt đầu chuyển di bọn hắn tài vật. Tất cả mọi người không có đối với việc này nhiều lời, đây là rõ ràng sự tình, hiện tại mọi người cũng không coi trọng Đại Hán, tự nhiên là nghĩ đến thoát đi chỗ thị phi này. Lưu Yên thở dài, điện hạ, ngươi đối với tình thế trước mắt là thế nào nhìn, hiện tại Long Hoàng chi mạch nhận lấy trọng thương, các loại truyền ngôn đều đi ra. Lưu Dương đương nhiên sẽ không nhiều lời, rốt cuộc hai người này cũng không phải là cùng mình một lòng người, chỉ có thể là tùy ý nói vài câu. Phụ hoàng ta hiện tại là tình huống như thế nào? Lưu Dương hỏi một câu. Không rõ lắm, bệ hạ thời gian thật dài không có vào triều. Lưu Biểu nhìn chung quanh một lần, tiến đến Lưu Dương bên thai nhỏ giọng nói, điện hạ, lần này trở về, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút mới là, sợ có người gây bất lợi cho ngươi. Lưu Dương lần nữa nhìn một chút Lưu Biểu, phát hiện cái này Lưu Biểu khả năng đối với Đại Hán vẫn là ít nhiều có chút lòng trung thành, cũng không hy vọng mình xảy ra chuyện gì. Đội xe rất nhanh tới Vương phủ chỗ. Nơi này Vương phủ mặc dù thời gian dài không có tới ở, phái người ở chỗ này vẫn là tùy thời đều đang đánh quét lấy, đến cũng không tồn tại bất luận cái gì ở lại vấn đề. Lưu Dương cũng nghĩ nhìn xem Lưu Hành là tình huống như thế nào, lập tức liền đến hoàng cung cầu kiến Lưu Hành. Cũng không ra Lưu Dương dự kiến, cung nội truyền đến hồi báo nói đúng là bệ hạ thân thể không tốt lắm, tạm thời không thấy. Lưu Dương cũng không trông cậy vào có thể nhìn thấy Lưu Hành, không ngoài liền là làm cho mọi người nhìn mà thôi. Có lần này cầu kiến, liền xem như có người lấy chính mình không biết lễ phép tới nói sự tình cũng không được. Lần nữa về tới Vương phủ lúc, Tuân Du, Tuân Úc, Trung Diêu, Ký Trung, Trần Quân bọn người vậy mà đều đến. Các ngươi đều tại Lạc Dương. Lưu Dương cười cười hỏi một câu. Vương gia, lần này ngươi đến đây, nguy hiểm trùng điệp. Tuân Du tràn đầy nghiêm túc nói một câu. Nói một chút tình huống. Từ trước mắt chúng ta dò xét đến tình huống, còn có liền là từ thế lực khắp nơi nơi đó đạt được tình báo nhìn, bệ hạ sợ không từ lâu. Trung Diêu thần sắc lộ ra kịch đảm đạm rất nhiều. Vương gia, nếu như bệ hạ có một cái sơ suất, thế lực khắp nơi sợ gây bất lợi cho ngươi. Trần Quân cũng là lo âu nói một câu. Bổn vương hiện tại không có khả năng không đến. Lưu Dương kỳ thật cũng là rất bất đắc dĩ, lần này hắn là vô luận như thế nào cũng nhận được nơi này mới là. Mọi người kỳ thật cũng là biết loại tình huống này, tất cả đều cảm giác được bất đắc dĩ. Tới nhiều ít hoàng gia huyết mạch người. Hiện tại đến hoàng gia huyết mạch người cũng không coi là nhiều, cũng chính là hơn 10 người mà thôi. Tuân Lúc nói, vương gia, đây là kế hoạch chúng ta tốt một chút rời khỏi Lạc Dương phương án, thời điểm mấu chốt nhưng có thể cần dùng đến. Lưu Dương nhìn ra ngoài một hồi, khẽ gật đầu nói, có thể báo trước đem sự tình nghĩ đến kém cỏi nhất một chút cũng là nhất định, nếu như muốn điều động quân đội đến, ngươi chi bằng cùng Giả Hủ liên hệ. Giả Hủ lần này cũng không cùng theo, hắn cần tại Trần Lưu ổn định cục diện, còn muốn làm một chút rút lui sự tình. Mới vừa đến hoàng cung không thấy phụ hoàng, kết quả cũng không có nhìn thấy. Nếu như không phải nhìn thấy đế tinh vẫn sáng, chúng ta đều coi là bệ hạ. Có thể nhìn thấy cái khác tình huống sao? Lưu Dương càng hảo cảm kỳ, mình cái này xuyên qua sự tình đều đi ra, người khác có đặc biệt năng lực, đó cũng không phải một cái ngoài ý muốn. Lắc đầu, Tuân Lúc nói, toàn bộ hoàng cung cũng không biết là thế nào, bị một tòa đại trận bao phủ, liền xem như có thể xem thiên tượng người cũng khó có thể nhìn thấy sẽ chuyện gì phát sinh, theo suy đoán, khả năng còn có cao nhân đảo loạn thiên cơ. Quả nhiên là thế lực khắp nơi đều không hy vọng Đại Hán tồn tại. Lưu Dương nói, đối với một bước phát triển, các vị có gì cao kiến? Trung Diêu nói, theo lý thuyết vương gia trong tay cũng là có một chi quân đội, có thể điều đến diệt trừ những cái kia gian nhân. Không thể. Tuân Du khoát tay nói, nếu như vương gia thật sự là làm như vậy, toàn bộ Đại Hán sẽ càng thêm hỗn loạn. Trung Diêu cũng là nói nhảm. Nghe được Tuân Du vừa nói như vậy lúc, hắn đồng dạng cũng là sắc mặt biến hóa, nếu quả như thật dựa theo hắn lời nói đi làm, đoán chừng thật liền sẽ để vốn là hư nhược long mạch trở nên càng thêm suy yếu. Khí chung cái này tràn đầy ngưng trọng nói, vương gia, kỳ thật còn có một việc là nhất định phải ứng đối, đó chính là thế lực khắp nơi đều không muốn nhìn thấy vương gia còn sống, giá trị này thời điểm mấu chốt, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy, hiện tại vương gia lại về tới kinh thành, liền cho bọn hắn thời cơ. Trần Quân nói, sẽ không như vậy gan lớn a. Nói xong lời này lúc, Trần Quân cũng biết mình nghĩ đến ngây thơ một chút, mình cũng hít một tiếng. Vì cái kia đại vị, có ít người là cái gì đều có thể không thèm để ý. Các ngươi cho rằng bọn họ sẽ như thế nào đi làm? Dẫn vương gia tiến vào hoàng cung, sau đó đem vương gia xử lý. Tuân Du cái này lộ ra vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn không dám công nhiên làm như vậy đi, nếu thật là làm như vậy, bọn hắn liền không sợ triều chính bên trong phản đối. Lưu Dương nhìn một chút Trần Quân, trong lòng còn quá trẻ một chút, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, liền sẽ không nói ra lời như vậy. Đúng rồi, Tây Viên quân thế nào? Lưu Dương đột nhiên nghĩ đến Tây Viên quân, liền hỏi một câu. Cũng không so Hà Tiến quân đội kém, mấy cái giáo uy đều lộ ra rất là cố gắng, chỉ là phần lớn đều là trung đẳng tu vi người, bọn hắn còn không cách nào cùng Hà Tiến lực lượng chống lại. Câu đố nạt qua mùa dịch. Chương 91, tiến vào hoàng cung. Ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, cung bên trong truyền đến ý chỉ, nói là bệ hạ triệu kiến. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ hôm nay đi nói đúng không gặp, hiện tại vì sao muốn thấy mình, Lưu Dương vẫn là đi theo kia truyền chỉ thái giám hướng về hoàng cung mà đi. Vương gia, hết thệ cẩn thận. Tuân Lục bất an nói một câu. Yên tâm. Hiện tại Lưu Dương cũng không phải là yếu đuối như vậy, xúc đạo cảnh người, hiện tại phương thức chiến đấu sớm đã phát sinh cải biến cực lớn, không có đến xúc đạo cảnh thời điểm cũng không biết loại cấp bậc này phương thức chiến đấu, chân chính đến dạng này tầng cấp về sau, Lưu Dương mới phát hiện căn bản cũng không phải là trước kia cái chủng loại kia đấu pháp. Đồng thời, Lưu Dương càng là biết vì sao Lưu Hành đều như vậy, lại là cũng không có người nào có can đảm độc lập, cái này hoàn toàn liền là một loại cao tầng thứ đấu pháp. Ngồi ở trong xe, Lưu Dương vẫn tại cảm ngộ loại kia chồng chiến đấu phương thức, đây cũng là hắn có can đảm tiến vào hoàng cung lực lượng chỗ. Mặc dù trước kia Lưu Dương tại hoàng cung lâu dài sinh hoạt, nhưng là cũng chính là tại hắn ở cái tiểu viện kia mà thôi, đối với toàn bộ hoàng cung, hắn thật đúng là cũng không rõ ràng. Đến bên ngoài hoàng cung, mọi người xuống xe ngựa về sau hướng về bên trong đi đến. Vương gia mời thuận đường này đi vào trong. Cái kia tiểu thái giám cung kính thi lễ liền rời đi. Lưu Dương lập tức trong lòng liền có cảnh giác chi ý, lần này lại là không có người tới đón tiếp chính mình. Chẳng lẽ muốn cho mình một cái chưa phụng chỉ tiến đến tội danh? Mặc dù có ý nghĩ, Lưu Dương vẫn là tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Cái này, Lưu Dương đối diện lại là ra một cái lao thái giám. Người này mặc dù nhìn qua rất già, toàn thân cao thấp lại là có cực kỳ cường đại một loại khí thế. Theo sự xuất hiện của hắn, hai người bốn phía đã là sương mù bốc lên, đem cái này mới khu vực toàn bộ bao phủ tại bên trong. Lưu Dương biết đối phương sát chiều đến cũng không có bối rối, liền đứng ở nơi đó nhìn xem. Lao thanh âm của thái giám rất là trầm thấp, lại là đem cái này bốn phía đều kích động. Vương gia đã tới, liền là long mạch cống hiến một cái đi. Yêm môn. Không nghĩ tới vương gia còn biết ta yêm môn tồn tại. Nếu là yêm môn, nên hộ ta đại hán, các ngươi cùng đại hán là tương liên. Đại hán không cần nhiều như vậy hoàng tử, có một hai cái như vậy đủ rồi. Nói đến đây, lao thái giám khẽ mỉm cười nói, mặc dù vương gia cũng làm rất nhiều sự tình, nhưng là, hiện tại long mạch bị thương quá mức nghiêm trọng, cần hoàng gia huyết mạch đến tiến hành bổ xây, chứ ngươi ở ngoài, lần này sẽ có không ít hoàng gia con cháu sẽ chết đi. Đây là huyết mạch chữa trị chi pháp. Lưu Dương xem như minh bạch, lần này đem có hoàng gia huyết mạch con cháu triệu tiến lạc dương, chính là muốn dùng máu của bọn hắn tới chữa trị long mạch. Đây là một loại phi thường huyền huyễn chữa trị phương thức. Lưu Dương cũng là từ một bản bách gia trên điện tịch nhìn thấy. Đây là phụ hoàng ý tứ. Vương gia, có phải hay không bệ hạ chi ý đều cũng không có quan hệ. Lưu Dương trong lòng giật mình, biết Lưu Hành tình huống đoán chừng cũng không phải là quá tốt, thậm chí hiện tại Hà hoàng hậu bọn hắn hẳn là cùng Yêm môn đặt thành một loại nào đó hiệp nghị, chính là muốn đem Lưu Biện đẩy lên cái kia trên ghế ngồi. Các ngươi liền không sợ chúng thần? Nô tỳ già cũng vô pháp sống sót, sát vương gia chính là nô tỳ dạng này người, gánh tội thay mà thôi. Lão thái giám rõ ràng cũng không có đem sinh tử của hắn nhìn đến mức quá nhiều nặng, lộ ra rất là bình tĩnh. Lưu Dương lần thứ nhất đối với cái này Yêm môn có lo lắng chi tình, đây là một cái có thể không chỗ không cần thế lực. Lão thái giám cái này đột nhiên phát lực, hướng phía Lưu Dương liền là một trường đánh ra. Lưu Dương đã sớm tại đề phòng đối phương, nhìn thấy đối phương một trường vô lúc đến, cũng là đưa tay một trường liền đánh ra ngoài. Hai cỗ lực lượng trên không trung giao hội lúc, một tiếng vang thật lớn tại trong khu vực này truyền ra. Nhìn thấy tình huống này, Lưu Dương thở dài, nhìn đến các ngươi là hạ quyết tâm muốn đem bổn vương giết chết, nơi này trận pháp đem tình huống như thế nào đều ngăn cách ra. Không nghĩ tới vương gia thật giấu không lộ, lại có thể tiếp lao nô một trường. Cái này lao thái giám lúc đầu coi là một trường liền có thể chụp chết Lưu Dương, làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Dương tu vi vậy mà cao như vậy, trực tiếp liền tiếp nhận mình một trường này. Ngươi không có nghĩ tới còn có rất nhiều. Cực kỳ tốt, vậy liền đón thêm lão nô một quyền. Lần này lao thái giám liền lộ ra càng thêm thần sắc nghiêm trọng, một quyền liền hướng phía Lưu Dương đánh tới. Lưu Dương đã sớm nhìn ra cái này lao thái giám kỳ thật vẹn vẹn là lĩnh vực cảnh tu vi, nếu là dạng này Lưu Dương cũng sẽ không bỏ qua đối phương, một quyền liền đánh ra. Đến xúc đạo cảnh về sau, chiến đấu phương thức cũng không vẹn vẹn là mình sức lực của một người, còn có thể điều động mình thuộc hạ lực lượng. Kỳ thật bình thường người cũng không biết là xúc đạo cảnh chiến đấu liền là đem trong tay mình tất cả lực lượng đều tụ lại, hình thành một loại lực lượng mạnh nhất đánh về phía đối phương. Một cái lĩnh vực cảnh mà thôi, đến cũng còn không có kích động ra Lưu Dương chiến lực mạnh nhất khả năng, cho nên một quyền này Lưu Dương cũng vẹn vẹn là đem mình lực lượng đánh ra ngoài. Một tiếng đánh đập truyền ra lúc, lao thái giám trong miệng phun ra máu tươi, vậy mà sinh sinh bị đánh cho bay ra ngoài. Sương mù tan đi, nơi này lần nữa khôi phục ánh sáng. Lại nhìn kia lão thái giám lúc, cả người đã là ngã xuống đất chết đi. Lưu Dương đang định tiến lên lúc, đã thấy kia sương mù lần nữa trở nên nồng nặc lên. Không chỉ có là dạng này, càng là có một cái so với kia lão thái giám lộ ra trẻ lại rất nhiều thái giám chậm bước ra ngoài. Nhìn đến tất cả mọi người nhìn lầm vương ra, vậy mà đạt đến xúc đạo cảnh. Cái này lão thái giám tràn đầy tán thưởng nhìn về phía Lưu Dương. Lưu Dương lại là cũng không có chủ quan, hắn có thể cảm giác được chính là người này vậy mà cùng tu vi của mình tương đương. Xúc đạo cảnh đã không còn là lực lượng cá nhân so sánh, so chính là mình trưởng khống lực lượng tình huống, không biết vương gia thủ hạ đến cùng nắm trong tay bao lớn lực lượng, lao nô tại cái này hoàng cung nhiều năm, thủ hạ có lấy đại lượng cao thủ, vương gia cũng không phần thắng. Có đôi khi nhiều người cũng không có nghĩa là liền thực lực cực kỳ mạnh. Lao nô thủ hạ lĩnh vực cảnh liền có hơn 20 người, còn có rất nhiều hư vực cảnh người, vương gia, không biết trong tay ngươi phải chăng có dạng này một chút lực lượng. Ngươi nhìn tới là yêm môn trưởng lão loại hình người a. Vương gia quả nhiên thông minh, bất quá, vì long mạch, ngươi cũng nhất định phải chết. Có ngươi loại tu vi này người huyết mạch, đoán chừng long mạch sẽ khôi phục được càng nhanh một chút. Ta cũng nghĩ không thông, các ngươi vì sao không cùng ta hợp tác, ngược lại muốn cùng hoàng hậu bọn hắn hợp tác? Bởi vì ngươi cũng không phải là đích hoàng tử, mà là con thứ, lại nói, một cái mềm yếu hoàng đế các phương càng thêm thích. Ta nhìn cũng không phải như vậy đi, các ngươi tính toán không ngoài liền là để long mạch cường tráng một chút, sau đó từ các ngươi thôn phệ. Cái này thái giám sắc mặt cứng lại, tùy theo cười nói, cực kỳ tốt, quả nhiên thông minh, đại hán không cần người như ngươi ngồi ở kia chỗ ngồi bên trên. Hai người nói đến đây, thái giám khí thế trên người đã ngưng tụ tới tốt nhất. Chương 92, xúc đạo chi chiến. Hai người đều đứng ở nơi đó không hề động, nhưng là, chiến đấu giữa bọn họ đã bắt đầu. Nhìn như tuổi trẻ thái giám gọi Ngụy Vĩ, kỳ thật đã có trên 100 tuổi, bởi vì tu vi cao nguyên nhân, nhìn qua ngược lại cũng không tính quá giả. Cái này, liền gặp được Ngụy Vĩ vung tay lên phía dưới, một cái trận vực liền bắt đầu hình thành. Lưu Dương cũng không dám thất lễ, hắn còn là lần đầu tiên cùng xúc đạo cảnh người khai chiến. Lưu Dương đồng dạng đem hai tay hợp lại lúc, một cái trận vực cũng tạo ra. Toàn bộ trận vực bên trong, trên người của hai người phảng phất có được lực lượng nào đó, đang đem không biết địa lực lượng liên lụy mà tới. Đây là song phương đều tại điều động lấy dưới tay mình những người kia lực lượng. Lưu Dương cũng là lần đầu tiên thi triển cái này thủ đoạn như vậy, hắn có thể cảm nhận được chính là mình thủ hạ những tướng lãnh kia cùng lưu sĩ nhóm lực lượng thần bí dung nhập vào. Đồng thời, lần này không chỉ có là tiến vào, càng là cùng hắn đạo vực sinh ra một loại nào đó dung hợp, về sau liền sẽ trở thành hắn một cái bộ phận. Hai người đạo vực mặc dù còn không tính là quá cường đại, nhưng cũng đầy đủ triển khai một trận chiến. Thế là, hai người đạo vực đụng vào nhau. Ngay tại hai người đạo vực đụng nhau lúc, hai người phảng phất liền đưa thân vào thiên quân vạn mã bên trong chiến trường. Ngụy Vĩ thủ hạ một cái thái giám đại đao mở ra, hướng phía Lưu Dương cái phương hướng này liền chém giết tới, cùng hắn một đạo còn có rất nhiều hư vực cảnh người, bọn hắn đều là mang một cái hư cảnh tại trùng sát. Mà lúc này Lưu Dương, Hứa Chử xuất hiện tại đạo kia vực bên trong. Mặc dù Lưu Dương cũng biết cái này là một loại hư ảo người, nhưng cũng cảm nhận được không yếu tại Hứa Chử trên thân phát ra khí thế cường đại. Cùng Hứa Chử cùng đi ra cũng rất nhiều, Điện Vi, Triệu Vân bọn người trùng sát ra ngoài. Đây chính là xúc đạo cảnh ở giữa chiến đấu. Căn bản cũng không lại là giữa hai người chém giết, mà là bọn hắn nắm trong tay thủ hạ chém giết. Rất nhanh, hai người cũng đều phát hiện một cái mới tình huống, hai người đạo kia vực bên trong nhân viên tình huống vẫn còn có chút khác biệt, Lưu Dương cái này mới người đều là loại kia liều chết một trận chiến người, mà Ngụy Vi thủ hạ những người kia cũng không có loại kia liều chết tín niệm. Suy nghĩ một chút Lưu Dương liền hiểu, những thủ hạ của mình đều là khống chế qua, đối với mình đều là 100% trung thành, mà Ngụy Vi thủ hạ liền cũng không nhất định là tình huống như vậy. Cái này, Ngụy Vi cũng nhìn thấy tình huống đối với hắn kia mới bất lợi, tay khẽ vây lúc liền gặp được mấy cái nhìn như văn sĩ người xuất hiện. Những người này ở đây nơi đó khoa tay lấy thời điểm, từ trên người của bọn hắn phát ra chính là một loại khí tức hết sức đặc biệt. Còn không có đợi Lưu Dương hiểu rõ tình huống lúc, lại là nhìn thấy Tuân Du bọn người xuất hiện. Bọn hắn cũng là áp dụng lấy thủ đoạn giống nhau, liền gặp được bọn hắn có dùng bút, có dùng phiến, có đóng dấu, dù sao là thiên hình vạn trạng. Theo bọn hắn những vật kia xuất hiện, đối phương vốn đang nhiều ít có một chút sức để kháng quân trận trong nháy mắt hỏng mất. Sau đó, Hứa Chử đại đao đã là chém bay một cái đầu lâu. Ngay tại người kia bị giết lúc, lúc đầu đứng ở nơi đó Ngụy Vĩ đột nhiên liền là một búng máu phun tới. Theo từng người bị giết phía dưới, Ngụy Vĩ lúc đầu trên người có khí thế cường đại, cái này lại là hoàn toàn không được, khí thế toàn thân lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu tán xuống dưới. Lưu Dương còn là lần đầu tiên dùng xúc đạo cảnh phương thức cùng người chiến đấu, hiện tại hắn mới xem như hiểu được, cũng không phải là hai người không có động thủ liền lộ ra nhẹ nhõm, kỳ thật, hai người ý chí đều là dung nhập vào đạo vực bên trong. Cái này đạo vực nhưng liền không là bình thường đồ vật, mà là một loại dung nhập hai người thực lực tổng hợp về sau mới có thể triển khai đồ vật. So liền là hai người thủ hạ văn võ nhân viên thực lực tổng hợp so sánh. Nghĩ đến dưới tay mình những cường giả kia lúc, Lưu Dương cũng là vui lên, lúc này thật đúng là tìm không ra mấy cái có được dưới tay mình thực lực thế lực ra. Ngụy Vĩ cái này hoàn toàn không được, lần nữa bị thương nặng về sau, hắn toàn bộ thân hình đã là ngã xuống. Đạo vực tản ra, Lưu Dương nhìn thấy chính là Ngụy Vĩ kia sắp chết tình huống. Về sau vẫn là không thể dùng phương thức như vậy đối chiến, đang đối chiến thời điểm, song phương đều ở vào một loại không phòng tình huống, nếu là có người đến đánh lén, còn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đâu. Thông qua loại này đấu pháp, Lưu Dương chỉ có thể là lắc đầu, mặc dù mọi người đều có thể mượn tới tay hạ nhân viên lực lượng, nhưng là, tệ nạn vẫn là rõ ràng, liền là chiến đấu bên trong, hai người đều không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài, nếu có ai chạy tới ám toán lời nói, thật đúng là cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó để cho mình trung thành thủ hạ bảo hộ lấy, còn có thể đem loại này giao chiến phương thức xem như một cái át chủ bài. Bình thường xúc đạo cảnh người khả năng vẹn vẹn là dùng bọn hắn cảm ngộ nói tới giao chiến, nhiều nhất liền là cái này thái giám phương thức chiến đấu, hắn có thể vận dụng một chút dưới tay hắn người lực lượng tham chiến, khả năng hắn tự nhận là lá bài tẩy của hắn, thế nhưng là, đối với Lưu Dương dạng này người mà nói, thủ hạ có lấy cái kia thái giám cũng không có lực lượng cường đại, hoàn toàn liền là nghiền ép. Đi qua một kiếm đánh bay Ngụy Vi đầu lâu, Lưu Dương liền đứng ở chỗ này nhìn xem. Rất rõ ràng, lần này cũng không phải là Lưu Hành Triệu mình tiến vào, mà là Yêm Môn người thiết lập ván cục muốn giết chính mình. Bệ hạ có chỉ, Trần Lưu Vương hồi phủ. Đang lúc Lưu Dương nghĩ mạnh mẽ xông tới tiến vào lúc, một cái thái giám cái này vội vàng mà đến, lớn tiếng nói một câu. Cái này Lưu Dương cũng là có chút khó làm. Lưu Hành dù sao vẫn là còn sống, nếu như lời nói của hắn đều không nghe, vậy liền sẽ bị cho rằng là một cái bất hiếu người, đối với Lưu Dương về sau phát triển cũng không là một chuyện tốt. Xông vào đến Lưu Hành nơi đó rõ ràng là không thể nào. Nhìn chung quanh, Lưu Dương cũng không biết Yêm Môn người còn có hay không càng cường đại hơn cao thủ, trong lòng kỳ thật cũng là có chút hư. Chần chờ một chút lúc, Lưu Dương xoay người một cái rời đi. Đã kia Lưu Hành đã là như vậy, Lưu Dương cũng không có đi gặp hắn một lần ý nghĩ. Về phần nói hoàng vị sự tình, Lưu Dương thấy quá rõ, Đổng Trác liền đem vào kinh, đến lúc đó còn không biết sẽ loạn thành bộ dạng gì. Nơi xa trong một gian phòng, một cái lao thái giám cứ như vậy nhìn xem rời đi Lưu Dương bóng lưng, thật lâu không nói gì. Lao tổ tông, ngươi nhìn tiểu tử kia làm cái gì? Lao thái giám thở dài một cái nói, nhìn đến đại hán vẫn là ra một nhân tài, chỉ là, ai, gặp này loạn thế, không có có thể mượn trao đổi tài nguyên, liền sẽ không có người có thể trợ giúp, hết thảy đều cần dựa vào chính mình mới được. Vì sao không thêm phái nhân thủ đem hắn cầm xuống? Lao thái giám lắc đầu nói, triều thần nghe được tin tức, ngay tại hướng về phía này mà đến, không nghĩ tới tiểu tử này còn có quan hệ nhiều như vậy. Lại nói, lấy hắn xúc đạo cảnh bày ra lực lượng, chúng ta nơi này cũng không ai có thể bắt lấy hắn đến, ai, nhìn lầm à. Triều thần đến, vậy liền không có cách nào đối phó tiểu tử kia. Mất đi cơ hội. Không nghĩ tới bệ hạ vậy mà biết việc này, cũng không biết là ai nói cho bệ hạ, cha. Lao thái giám nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối bộ dáng. Lao tổ tông, lần này không có giết chết hắn, lần sau lại tìm cơ hội chính là. Tiểu tử này cũng không tùy tiện rời đi hắn vương phủ, dưới tay hắn cũng đều là thiếp thân bảo hộ lấy, lần này vốn là một cái cơ hội rất tốt, không nghĩ tới hắn vậy mà đã là xúc đạo cảnh, đồng thời không là bình thường xúc đạo, lực lượng quá cường đại, đây là chúng ta sai lầm. Mọi người kỳ thật vẫn luôn xem thường Lưu Dương, cho là hắn liền xem như lại là thiên tài, cũng không có khả năng nhanh như vậy trưởng thành. Cái này, không ít triều thần đều nhanh chân đi tới. Chương 93, nội tình. Lưu Dương vừa tới vương phủ lúc liền nghe được Tuân Du nói có tiểu thái giám ở nơi đó chờ. Tiến vào trong mật thất, cái kia tiểu thái giám cũng đến. Bái kiến vương gia. Tiểu thái giám cái này quỳ nơi đó. Ngươi là? Là cha nuôi để nô tỳ tới gặp vương gia, có thư ở đây. Nói, đem một phong thư giao cho Lưu Dương. Lưu Dương mở ra xem lúc, lại là kiện thạc viết tới nội dung. Nội dung cũng không ít, Lưu Dương nhìn một về sau, sắc mặt cũng là khẽ biến. Ngươi đi nói cho hắn biết, liền nói cẩn thận, không muốn để người chú ý. Nô tỳ biết. Đuổi tiểu thái giám rời đi về sau, Lưu Dương nhìn thấy đám người ánh mắt khó hiểu, nói, thập thường thị bên trong cũng có được người của ta an bài. Mọi người ánh mắt cũng thay đổi. Phải biết thập thường thị là ai mọi người đều biết, hiện tại nho môn người xông vào phía trước, có thể nói là đem kia thập thường thị đều bôi xấu, là người người kêu đánh tồn tại, không nghĩ tới Lưu Dương lại là đem bọn hắn đều thu phục. Lưu Dương đem kia thư giao cho Tuân Du nói, các ngươi tất cả xem một chút. Mọi người từng cái truyền nhìn lại, mỗi một cái sau khi xem xong đều là sắc mặt thay đổi. Vương gia, nhìn như vậy đến, các đại môn phái cùng thế lực đều không muốn nhìn thấy có một cái cường đại đại hán tồn tại, thậm chí bọn hắn định đem có Lưu thị huyết mạch hoàng gia con cháu đều giết. Chân quân cái này cũng là có chút giật mình. Ừm, từ tin tức truyền đến nhìn, trong hoàng cung Yêm Môn cùng các thế lực lớn đều đặt thành hiệp nghị, đó chính là diệt trừ ta đại hán con cháu, từ đó muốn triệt để lật đổ đại hán. Không thể không nói truyền đến nội dung thật sự chính là có chút dọa người, vừa mới xuất hiện những cái này lớn thế lực đều cùng Yêm Môn đặt thành hiệp nghị, mọi người một đạo đem đại hán xử lý, lần này liền là có nhằm vào tiến hành. Vương gia, nguy hiểm thật a, lần này ngươi kèm chút liền không ra được. Trung Diêu cũng là có chút sợ nói. Nhìn đến bệ hạ Long Uy vẫn còn, cũng không hề hoàn toàn bị bọn hắn khống chế. Tuân Úc cái này lại là nói một câu. Lời này ý gì? Lần này nếu như là Yêm Môn cùng các thế lực lớn cấu kết, cùng vương gia ở giữa liền là không chết không thôi cục diện, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thả vương gia rời đi hoàng cung, cho dù chết một hai cái Yêm Môn người, thuộc hạ không tin các thế lực lớn cao thủ không có phái người vào ở hoàng cung. Tuân Úc vừa nói, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, lúc bắt đầu không có nghĩ nhiều như vậy, hiện tại biết, đoán chừng liền là Lưu Hành hạ chỉ ý để Lưu Dương rời đi hoàng cung, có thể nghĩ, Lưu Hành cũng là biết một chút tình huống. Tuân Úc lại nói tiếp, đáng tiếc là bệ hạ nhìn đến cũng vẹn vẹn có thể làm được những thứ này, tăng thêm triều thần tiến vào, những người kia mới có cố kỵ, bằng không, liền xem như vương gia rời đi, đoán chừng cũng là sẽ có một trận sát phạt. Chẳng lẽ nói vương gia lại không thể tiến vào hoàng cung rồi? Vương Việt cái này hỏi một câu. Hiện trong hoàng cung đến cùng còn có cao thủ như thế nào, tất cả mọi người cũng không phải là quá rõ ràng, còn có, liền là vương gia tiến vào xúc đạo cảnh sự tình bại lộ, kia hai cái bị vương gia giết chết cao thủ cũng là dưới sự khinh thường bị giết, bọn hắn nghĩ liền là dùng thoải mái nhất phương thức giết chết vương gia, kết quả vương gia xúc đạo cảnh đạo vực quá mức cường đại, bọn hắn tính sai, nếu là đổi vào lúc khác, lại lấy phương thức như vậy đối chiến, không có bảo hộ người, liền xem như vương gia đạo vực đem đối phương vây khốn, an toàn của mình cũng không chiếm được bảo hộ, cuối cùng vẫn sẽ vừa chết. Lưu Dương cái này cũng không thể không gật đầu, lúc ấy nếu như không phải ý chỉ đến, mình thật sự có khả năng liền sẽ cùng người của đối phương triển khai cuộc chiến. Hiện tại xem ra, xúc đạo cảnh phương thức chiến đấu vẫn còn có chút tệ nạn, người tăng lên đến là cực lớn, cũng có thể tăng lên tuổi thọ, nhưng là cũng không thể trên chiến trường ở ưu thế. Ký Trung cái này nói, hiện tại xem ra, mọi người đều đang đợi thời gian đến. Cái gì thời gian? Lưu Dương hỏi một câu. Ký Trung nói, bệ hạ băng hà thời gian. Mọi người tại Lưu Dương trước mặt lúc nói chuyện đều cũng không có cố kỵ nhiều như vậy, trực tiếp liền đem hoàng đế băng hà sự tình đều nói ra. Lưu Dương hướng về đám người nhìn lại lúc, phát hiện tất cả mọi người cũng không có nhiều lời, có thể nghĩ, bọn họ cũng đều biết sẽ là như vậy một loại tình huống. Tuân Úc nói, trí tài nói không sai, nếu quả như thật đến lúc kia, Lưu Biện thượng vị là chuyện tất nhiên, cũng là các phương đều có thể tiếp nhận sự tình, mà vương gia ở thời điểm này là không có cơ hội. Vì sao vương gia liền không có cơ hội? Vương Việt lần nữa hỏi một câu. Hướng về Vương Việt nhìn xem, Lưu Dương biết tiểu tử này vẫn luôn là một cái người mê làm quan, mặc dù bị mình khống chế, đoán chừng trong bản tâm vẫn là có người mê làm quan ảnh hưởng. Khí chúng nói, Yêm Môn cùng các phương liên thủ, mà muốn ngồi lên cái kia bảo tọa sẽ là Lưu Biện, Hà gia cũng tất nhiên là vui lòng nhìn thấy, cái này đủ để chứng minh tại trong thời gian rất ngắn, các phe thế lực đều đạt thành một loại nào đó hiệp định, đoán chừng Hà gia bán lợi ích rất nhiều, đồng thời, Nho Môn người cũng sẽ đứng tại bọn hắn một phương, rốt cuộc từ tình huống trước mắt nhìn, Lưu Biện trưởng tử chi vị là chính thống. Mặc dù lời nói này ra đối với Lưu Dương cũng không phải là một cái dễ nghe, mọi người vẫn là nói ra. Lưu Dương đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ, rốt cuộc cái này bản thân liền là một cái tất cả mọi người thấy rõ ràng sự tình, mình mặc dù số tuổi lớn, trước mắt nhìn đến cũng không phải là một cái trưởng tử thân phận, muốn tiếp vị khả năng cũng không lớn, chỉ là tình huống hiện tại rõ ràng bắt đầu mà thôi. Khí Trung còn nói thêm, kỳ thật, Lưu Biện thượng vị đối với các phương tới nói mới là bọn hắn tối vui lòng nhìn thấy, chỉ cần đem Hà Tiến xử lý, Hà gia thế lực liền cơ hồ không có, lấy thuộc hạ nhìn đến, bệ hạ sập về sau, Hà Tiến liền chắc chắn tiến vào bị giết chờ chết, chỉ có giết chết Hà Tiến, để Hà Hoàng hậu đã mất đi phía ngoài trợ lực, Lưu Biện liền triệt để đã mất đi ỷ vào, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn nắm. Lưu Dương thầm than một tiếng, những người này quả nhiên lợi hại, ngay cả Hà Tiến sẽ bị giết chết sự tình đều đã nhìn ra. Chẳng lẽ vương gia liền thật không có bất kỳ cơ hội nào rồi? Vương Việt lần nữa hỏi một câu. Tuân Du cái này nói, thuộc hạ xem sao về sau phát hiện, đại biểu Lưu Biện viền kia tinh trở nên phát sáng lên, ngay tại thôn phệ lấy đại biểu đế vương đế tinh, đây là bọn hắn dùng một loại đặc biệt trận pháp trợ giúp Lưu Biện thôn phệ long khí mang tới, tin tưởng vì việc này, toàn bộ trong hoàng cung sớm đã là cao thủ như rừng. Như vậy, bệ hạ vì sao còn có thể trợ giúp cho vương gia? Đó là bởi vì liền xem như bệ hạ suy yếu, nếu quả như thật muốn liều mạng, bệ hạ còn có một chút át chủ bài, cái này cũng là mọi người cũng không muốn cùng bệ hạ đối nghịch nguyên nhân. Khí chúng nói, chúng ta bảo vệ tốt vương gia là được rồi, về sau vương gia muốn vào cùng cái gì đều tốt nhất mang theo cao thủ hộ vệ, không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, hiện tại xem ra, bệ hạ cũng chỉ có thể đủ bảo vệ mấy cái người hắn thích, mà vương gia chính là một cái trong số đó. Mặc dù mọi người nói đến có chút loạn, Lưu Dương vẫn là nghe minh bạch, chỉ cần Lưu Hành còn chưa chết, tất cả mọi người sẽ cố kỵ hắn tồn tại. Chương 94, không theo lúc đầu kịch bản đi. Lưu Dương ngồi một mình ở trong phòng, nhưng trong lòng thì đang tính toán lấy các loại khả năng. Nếu như dựa theo lịch sử hướng đi, bước kế tiếp liền là Lưu Hành chết về sau, sau đó liền là Hà Tiến bị giết, toàn bộ Lạc Dương hỗn loạn tương mừng, Lưu Biện tự nhiên là thượng vị, tùy theo mà đến liền là Đồng Trác vào kinh, Trung Nguyên đại loạn. Thật muốn dựa theo phương thức như vậy phát triển sao? Đi tới thời đại này rất nhiều thời gian, Lưu Dương cho tới nay ý nghĩ thật đúng là chính là muốn nghĩ đến dựa theo đoạn thời gian đến phát triển, sau đó xu thế mà lên, thế nhưng là, hiện tại hắn mới phát hiện mình có thể là nghĩ sai, kỳ thật, còn có thể đi mặt khác một con đường. Nhấp một miếng nước, Lưu Dương lắc đầu, cảm giác mình khả năng thật tiến vào cố định tư duy hình thức, hiện tại Tam Quốc hết thảy đều đã cải biến, lại không là lúc đầu cái kia Tam Quốc. Lúc đầu Tam Quốc là tranh quyền, mà bây giờ Tam Quốc lại là tranh cơ duyên, đây là hoàn toàn khác biệt một loại phát triển tiến trình a. Lưu Dương thậm chí đang nghĩ, lúc đầu Tam Quốc phát triển hình thức hẳn là người hữu tâm nhóm bố cục ra, thật đến lúc kia, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, đối với mình tới nói càng thêm bất lợi. Đang suy nghĩ thời điểm, hạ nhân nói Hí Trung đến. Đem Hí Trung mời vào đến bên trong ngồi xuống về sau, Lưu Dương nói, trí tài có việc. Vương gia, thuộc hạ có mấy lời muốn theo vương gia nói một chút. Mời nói. Vương gia, tình huống hiện tại hết sức rõ ràng, bệ hạ sợ thời gian không nhiều lắm, hẳn là sớm tính toán mới là. Đến một lần liền nói ra lời ấy, làm cho Lưu Dương cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương nói, ta muốn làm gì dạng chuẩn bị. Tự mình cùng những người này giao lưu lúc, Lưu Dương đều tận lực dùng ta chữ đến từ xưng, liền là nghĩ rút ngắn cùng bọn hắn quan hệ. Vương gia, từ đủ loại tình huống nhìn, tin tưởng vương gia cũng là đoán được, bệ hạ đã không được, hiện tại bọn hắn đem toàn bộ hoàng cung phong bế, hẳn là phòng ngừa tin tức tiết lộ, bệ hạ cũng chính là chuyện mấy ngày này, thật sự là nói như vậy, bọn hắn trước tiên liền sẽ đem Lưu Biện đỡ thượng vị, sau đó liền là hạ chỉ xử tử các ngươi những này đối với bọn hắn có uy hiếp người. Lưu Dương cũng không nói lời nào, mà là tại nghĩ đến lịch sử hướng đi, nếu quả như thật dựa theo tiến trình của lịch sử, hiện tại là năm 186, Lưu Hoành hẳn là còn có 2-3 năm có thể sống, có thể là mình tới nguyên nhân, cũng có thể là đây là hoàn toàn mới Tam Quốc nguyên nhân, toàn bộ lịch sử cải biến, nhìn qua Lưu Hoành thật không được. Thuộc hạ xem sao về sau phát hiện, đế tinh ảm đạm không rõ, bệ hạ sợ tại trong vòng 10 ngày liền đem băng đi, vương gia lại không làm dự định, sợ. Trong vòng 10 ngày sao? Không sai, cái này không chỉ có là thuộc hạ xem sao biết, đoán chừng rất nhiều người đều thấy được, đây cũng là đoạn thời gian gần nhất toàn bộ kinh thành đều lộ ra bình tĩnh một nguyên nhân. Báo, có mới tình báo truyền đến. Một cái có thuộc hạ bên ngoài báo cáo một tiếng. Để người sau khi đi vào, Lưu Dương nhận lấy cái kia tình báo. Nghiêm túc nhìn ra ngoài một hồi, Lưu Dương đem tình báo đưa cho Hí Trung. Hí Trung sau khi xem nói, Yếm Môn muốn giết Hà Tiến. Trước thời hạn a. Lưu Dương không cần nghĩ cũng biết, toàn bộ sự tình quả nhiên là trước thời hạn. Bệ hạ, nếu như thật là như vậy, Lạc Dương muốn loạn a. Chí Tài, ngươi cho rằng hiện tại nên làm như thế nào? Hí Chí Tài suy nghĩ một trận mới lên tiếng, bệ hạ nơi đó liền xem như vương gia muốn góp phần đều không làm được, kia là chuyện không có cách nào. Đối với vương gia tới nói, hiện tại liền là tị nạn vấn đề, thuộc hạ cho rằng vẫn là trước quay về Trần Lưu lại xem tình thế. Lưu Dương biết cái này cũng có thể liền là một cái biện pháp trong tuyệt vọng, rốt cuộc nơi này tất cả đều là thế lực khắp nơi cao thủ, lấy bọn hắn chút người này tay, căn bản cũng không có cái gì phần thắng. Thế nhưng là, Lưu Dương lại là có chút không cam lòng, ở thời điểm này, nếu quả như thật để Lưu Biện tiểu tử kia thượng vị, liền xem như về sau Đồng Trác Tiến Lạc Dương đem Lưu Hiệp nâng lên đế vị, toàn bộ đại hán cũng thật liền là phế đi. Dưới tình huống như vậy, Lưu Dương cũng không vui lòng nhìn thấy cục diện hướng về lúc đầu phương hướng phát triển, liền không có cái khác biện pháp rồi. Hí Trung liền xem như trí tuệ siêu quần, trong lúc nhất thời thật sự chính là không có biện pháp quá tốt. Đem tất cả đều mời đến thương nghị một chút đi. Rất nhanh, tuân lúc bọn hắn đều bị lần nữa mời tới. Đợi tất cả mọi người nhìn qua cái kia tình báo về sau, Lưu Dương nói, tất cả mọi người nói một chút đi. Tuân lúc nói, Yêm Môn cũng dám làm chuyện như vậy, bọn hắn liền không sợ Hà đại tướng quân. Lưu Dương nói, đây là đột nhiên từ Yêm Môn bên trong truyền đến mệnh lệnh, thập thường thị cũng chỉ có thể là chấp hành. Có thể đem tình báo này truyền đến vẫn là bỏ ra rất nhiều sức lực mới hoàn thành, hiện tại Hà Tiến đã tiến cung.